Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 239 tới chương 265. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đã qua được rồi sao? Lục Vĩ lúng cuốn nổ súng bắn chết một con zombie, cả người lão đảo đi theo đại đội ở phía sau, tiến về hướng khu công nghiệp. Què! Hắn nôn khan một tiếng, phun ra chút dịch mật màu vàng. Thực tế, trên đường dết tới đây, hắn đã sớm nôn sạch thức ăn trong bụng. Mùi hôi thối là một chuyện, mặt khác, khi hắn dùng súng bắn nát đầu một con zombie, cảm giác đó không khác gì giết một người. Thậm chí vừa rồi, hắn đã tự tay bắn chết một con zombie nhỏ, tuổi tác trong trạc tuổi em gái hắn, nhưng trên cổ lại thiếu một mảng thịt lớn, xem ra đã bị cắn xé lúc còn sống. Lục Vĩ đã dùng một viên đạn để kết thúc sinh mạng nó. Cái đầu nhỏ bé nổ tung trước viên đạn, trong khi thân hình nhỏ nhắn vẫn còn giữ tư thế đang chạy, dáng vẻ ấy cực kỳ giống em gái mỗi lần nhìn thấy hắn rồi chạy ào tới. Lục Vĩ khắc ghi tất cả vào mắt, và điều đó càng làm hắn thêm kiên định với lựa chọn gia nhập trật tự. Nếu không có đại nhân, hắn và em gái rất có thể đã trở thành một trong số chúng, và kẻ bị bắn nát đầu lúc đó chính là hắn. Không có chỗ cho lòng thương hại. Lục Vĩ phân định rất rõ ràng, đây chỉ là những con quái vật mang gương mặt con người. Hắn đang dần học hỏi, cũng đang dần thích nghi, chỉ có một điều duy nhất chắc chắn đó là cứ đi theo Trần Phong đại nhân là được. Chính đại nhân đã cho hắn tất cả. Chỉ cần là mệnh lệnh của đại nhân, hắn sẽ chấp hành. Thế là đúng. Vong linh pháp sư theo sát phía sau. Khi đội người gần đến chân tường thành, hắn giơ cao cây quyền trượng xương trắng, một vòng ánh sáng xanh nhạt chiếu rọi lên đám zombie đang điên cuồng tấn công. Trong chớp mắt, đám zombie ở hàng đầu run rẩy kịch liệt như thể có thứ gì đó sắp thức tỉnh bên trong cơ thể. Một giây sau, thân xác chúng nổ tung, chỉ còn trơ lại những bộ xương dính vài sợi thịt. Vong linh pháp sư đã thi triển chú thuật hồi phục trên xác zombie, trực tiếp triệu hồi ra một đám khô lâu chiến sĩ mới. Chỉ có điều, so với những khô lâu mặc giáp nặng, cầm đao thép khác, đám khô lâu mới này phòng ngự cực yếu, lực công kích cũng chẳng đáng kể. Nhưng thế là đủ rồi. Những khô lâu này vốn không phải để chiến đấu, mà là để làm bia đỡ đạn, ngăn chặn bước tiến của bầy zombie. Đám khô lâu tân sinh trung thành thực hiện mệnh lệnh, chúng xông về phía sau, tạo thành một bức tường xương trắng, tạm thời cản lại đợt tấn công của zombie. Mở cổng. Chính là lúc này, mau mở cổng lớn ra. Từ Hồng Trang im lặng quan sát biến động trên chiến trường. Khi thấy nhóm của Trần Phong đã thành công đột phá vòng vây, tiến đến chân tường thành, cô gần như gào lên ra lệnh cho chiến sĩ bên cạnh. Kẻo kẹt. Cánh cổng lớn của khu công nghiệp đã được gia cố đặc biệt, cần đến hơn 20 người hợp lực mới có thể mở ra. Lúc này, theo lệnh của Từ Hồng Trang, cánh cổng nặng mấy tấn từ từ được kéo lên. Toàn quân tăng tốc. Trần Phong quan sát tất cả, đây là một cơ hội tuyệt vời. Là một lãnh đạo tài ba, hắn biết rõ khi nào nên chiến đấu, khi nào nên rút lui. Theo tiếng gầm khẽ của hắn, tốc độ của các chiến sĩ lập tức tăng vọt, dùng phương thức hành quân thần tốc lao thẳng vào khu công nghiệp. Phải có người ở lại đoạn hậu, phải có người hy sinh. Trần Phong lặng lẽ siết chặt nắm đấm, liếc nhìn về phía Hắc Ám Tinh Linh. Nàng tế tự này lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu, vài câu cầu nguyện vang lên trong miệng. Do côn dường như cảm nhận được điều gì, nó kéo lê thân thể nóng rực, đứng chắn trước mọi người, tạo thành tuyến phòng thủ thứ hai. Tại sao lại phải hy sinh do côn? Nghĩ nhiều làm gì? Dù sao đây cũng là mệnh lệnh của chủ nhân, nó chỉ cần phục tùng là được. Kể từ lúc bị Trần Phong triệu hồi, lợi ích của hai bên đã buộc chặt vào nhau. Còn về tính mạng của Do Côn, điều đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của Hắc Ám Tinh Linh. Mấy ngàn con zombie dễ dàng xé nát bức tường khô lâu, sau đó, từng thân thể thối rữa tiếp tục lao về phía trước. Do Côn là sinh vật có trí tuệ, đối mặt với bầy zombie này, nó cũng có chút sợ hãi, nhưng với tư cách là vật triệu hồi, nó buộc phải vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của tế tự. Cho dù mệnh lệnh đó là bắt nó đi vào chỗ chết. Hàng ngàn con zombie bao vây lấy Do Côn. Mặc dù nó dùng xúc tu đánh lui được một số, nhưng đặc tính không sợ chết của zombie vẫn khiến chúng lớp này ngã xuống, lớp khác lại xông lên. Sức lực của Do Côn dần cạn kiệt, ngay cả xúc tu cũng bị xé rách mất mấy cái trong vòng vây của zombie, trong bộ dạng nó càng thêm thê thảm. Cuối cùng, Do Côn chỉ có thể dùng cách tự bạo để kết thúc sinh mệnh. Lực nổ khiến toàn bộ zombie trong phạm vi 5 mét mất đi sức chiến đấu. Và khi bầy zombie một lần nữa tập hợp lực lượng, định phát động tấn công, thì nhóm của Trần Phong đã vào hẳn bên trong cứ điểm. Máu mủ hôi thối tràn ngập khắp chiến trường. Bên ngoài tường thành, vô số thi thể nằm ngổn ngang, trong đó có một nửa vẫn còn thoi thóp bò lết trên mặt đất. Cuộc đột kích của Trần Phong đã làm rối loạn đội hình zombie. Nếu ban đầu chúng chỉ cách tường thành một bước chân, thì bây giờ, chúng phải bắt đầu lại từ đầu. Điều này đã cho các chiến sĩ thủ thành một cơ hội để thở. Từ Hồng Trang thấy bầy zombie bị đánh tan tác, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, đầu óc cô tối sầm lại rồi cứ thế ngã thẳng xuống đất. Cô đã hơn 30 tiếng không ngủ, có thể trụ được đến giờ là hoàn toàn nhờ vào ý chí phi thường. Bây giờ, nguy hiểm của khu công nghiệp đã được giải trừ, sứ mệnh của cô cuối cùng cũng hoàn thành, cả người liền thiếp đi. Cô thực sự cần một giấc ngủ yên bình. Máu từng giọt một rơi xuống. Khung cảnh trước mắt từ hồng trang hoàn toàn mờ mịt. Cô lờ mờ nhận ra đây là Cầu Đông, nhưng khác với trong ảnh, thành phố lúc này đã bị zombie và côn trùng chiếm đóng. Trên mặt đất chất đầy thi thể, tất cả đều bị gặm nhấm đến biến dạng. Một thành phố lớn giờ đây chẳng khác gì địa ngục, không còn một người sống sót. Với một tiếng thét chói tai, từ hồng trang đột ngột ngồi bật dậy trên giường. Cô gặp ác mộng rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Từ hồng trang theo bản năng vào thế phòng thủ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cô mới thả lỏng cảnh giác. Cảm ơn. Thực ra, từ hồng trang không biết nên nói gì. Cô chỉ cảm thấy, bất kể mục đích của đối phương là gì, chỉ riêng việc hắn giải cứu khu công nghiệp, cô cũng nên nói một lời cảm ơn. Chỉ có hai từ đó thôi sao? Cô biết rõ, thứ tôi muốn là gì mà. Trần Phong nhếch mép, mang theo một chút giễu cợt, lúc nguy hiểm nhất, Phùng thượng tá mà cô luôn miệng nhắc tới đang ở đâu? Chỉ một chút nữa thôi, nơi này sẽ bị san thành bình địa, còn cô, cùng với tất cả mọi người ở đây, đều sẽ trở thành thức ăn cho zombie. Mặt từ hồng trang đỏ bừng, lộ ra vẻ phẫn nộ. Dường như lời nói của Trần Phong đã kích động đến tâm can cô, khiến lồng ngực cô cũng bắt đầu phập phồng, để lộ dáng vẻ căng đầy trước mắt hắn. Trần Phong ngồi bên cạnh, không giống người vừa trải qua trận chiến khốc liệt, mà trông như một du khách vô tình lạc vào. Hắn thản nhiên nói, cô phải cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Vì lời cầu viện của cô, thủ hạ của tôi có 4 người đã hy sinh, 2 người khác nhiễm thi độc. Chiến tranh vốn tàn nhẫn, dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, một khi ra trận, biến số luôn có thể xảy ra. Vài chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại dưới chân tường thành. Trong tình huống đó, người khác thậm chí còn không có cơ hội thu gom thi thể của họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra. Trần Phong nheo mắt lại, giọng nói có chút trầm xuống, bọn họ vốn không đáng phải chết. Sắc mặt từ hồng trang rõ ràng tái đi rất nhiều. Cô giãy dụa một hồi, vẻ mặt có chút tuyệt vọng và đau khổ, tôi có thể trung thành với anh, nhưng tôi không thể phản bội thượng tá. Tôi có thể đồng ý yêu cầu anh cử người gia nhập Thiết Ma Quân, chỉ hy vọng anh hãy lấy đại cục Cầu Đông làm trọng. Trung thành. Trần Phong lộ ra vẻ hứng thú, nhìn cô một cái rồi nói, tôi không tin vào lòng trung thành suông. Hãy dùng hành động thực tế để nói chuyện. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó, tôi sẽ không động đến Phùng Chí Dũng, mục đích của tôi chỉ có một, đó là đưa cô lên nắm quyền. Nhưng mà... Ngay lúc Từ Hồng Trang vừa nói xong, như thể trút được gánh nặng trong lòng, Trần Phong đứng dậy, đưa tay giữ lấy cằm của cô. Trần Phong dùng hai ngón tay kẹp chặt cằm Từ Hồng Trang, ra lệnh, nhìn tôi. Từ Hồng Trang không thể né tránh, chỉ đành ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong. Không đợi cô kịp phản ứng, đồng tử trong mắt Trần Phong liền chuyển động. Ngay sau đó, một cảnh tượng tai ương hiện ra trong đầu cô. Ảo ảnh. Một ảo ảnh chân thực như đang trải nghiệm thực tế. Không ai biết Từ Hồng Trang đã thấy gì, chỉ thấy đồng tử cô co rút lại. Sau khi Trần Phong xua tan ảo ảnh, cả người cô mềm nhũn bên mép giường, đầu óc trống rỗng, một dòng nước miếng từ khóe miệng chảy ra, từ từ nhỏ xuống ga giường. Sau thời gian dài hao tổn sức lực, bây. Giờ cô không còn đến 5 phần sức mạnh thường ngày, căn bản không thể chống lại ảo ảnh của Trần Phong. Tôi không thích sự phản bội. Hãy nhớ kỹ những lời cô nói hôm nay. Nếu có một ngày, cô làm chuyện trái với ý muốn của tôi, vậy thì, tôi sẽ cho cô cảm nhận được. Thế nào là tuyệt vọng thực sự? Trời vừa tờ mờ sáng. Từ Hồng Trang cùng nhóm người của Trần Phong đang ở trong một căn phòng, trên bàn bày biện thức ăn tinh xảo, ngoài bánh mì ra thậm chí còn có cả thịt bò và thịt dê đã được chế biến. Trong thời tận thế, tỷ lệ giả thú bị lây nhiễm cao hơn các loài khác gấp nhiều lần. Bò dê chưa bị biến dị có thể nói là cực kỳ hiếm. Ngay cả ở Cầu Đông, thịt bò và thịt dê cũng là loại thịt quý, chỉ có sĩ quan cấp thiếu tá trở lên mới có tư cách nhận được. Nguy cơ bên ngoài vẫn chưa được giải trừ, Từ Hồng Trang không thể ngủ yên. May thay, Trần Phong đã mang đến mật ong của ông chúa. Sau khi uống cạn nửa bình, tinh thần của Từ Hồng Trang đã hồi phục được 7-8 phần, đủ để cô cầm cự thêm một thời gian. Hắc ám tinh linh và phu ra ngồi cách đó không xa. Người trước tò mò nhìn Từ Hồng Trang. Còn người sau thì sau khi ăn một chút thức ăn liền nhắm mắt dưỡng thần. Quyền pháp đại sư rất ít khi bị ngoại cảnh làm phiền, trận chiến vừa rồi đã tiêu hao một ít thể năng của nàng, và bây giờ, nàng đang dùng phương pháp thiền định này để phục hồi sức lực đã mất. Từ Hồng Trang nhớ lại hắc ám tinh linh. Trước viện dưỡng lão, chính mũi tên của người này đã suýt lấy mạng cô. Sau một thời gian rèn luyện, đối phương dường như đã trở nên mạnh hơn. Trần Phong không hề đơn độc. Chỉ riêng Hắc Ám Tinh Linh đã đủ sức giải quyết áp lực cực lớn mà khu công nghiệp phải gánh chịu, chưa kể đến cô gái tai mèo đang ngồi một bên kia. Từ Hồng Trang đã tận mắt chứng kiến biểu hiện của cô ấy trên chiến trường, vóc người tuy nhỏ nhắn nhưng khi chiến đấu lại giống như một cỗ máy chiến tranh, vô cùng đáng sợ. Cô có kế hoạch gì không? Trần Phong biết bầy zombie bên ngoài sẽ không dễ dàng rút lui, vì vậy, hắn cần biết kế hoạch tiếp theo của Từ Hồng Trang là gì. Đối mặt với Trần Phong, Từ Hồng Trang có chút đứng ngồi không yên. Ảo giác vừa rồi đã mang lại cho cô một cú sốc cực lớn, cảm giác chân thực đến mức bây giờ nghĩ lại, mặt cô vẫn không khỏi nóng bừng. Trong ảo cảnh đó cô đã trải qua những gì, căn bản không ai biết. Nếu Trần Phong không nói, Từ Hồng Trang cũng sẽ chọn cách chôn vùi nó cả đời dưới đáy lòng, vĩnh viễn không nhắc đến với bất kỳ ai. Đại cục làm trọng. Từ Hồng Trang hít một hơi thật sâu, ép mình không nghĩ đến những ký ức đau khổ đó nữa. Cô hít sâu một hơi, như để tự cổ vũ mình, rồi nói, nhiều zombie như vậy, chắc chắn phải có một kẻ cầm đầu. Tôi muốn thực hiện kế hoạch tấn công đầu não, giết nó, bầy zombie này tự nhiên sẽ tan rã. Cốc, cốc. Trần Phong dùng ngón tay gõ nhẹ lên ghế, phát ra những tiếng động nhỏ. Đây dường như đã trở thành hành động đặc trưng của hắn mỗi khi suy tư. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Trần Phong thản nhiên lên tiếng, chuẩn bị một ít lựu đạn công phá cao, về nhân sự, từ 30 đến 50 người là tốt nhất. Kế hoạch tấn công đầu não. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Một khi có một khâu nào đó sai sót, cả nhóm của Trần Phong rất có thể sẽ bị thủy triều zombie nhấn chìm. Trần Phong không sợ chết, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc đi chịu chết. Một trận chiến không có kế hoạch, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia. Từ Hồng Trang gật đầu, nói, tất cả cứ giao cho tôi. Với tư cách là chỉ huy ở đây, Từ Hồng Trang nắm quyền điều động nhân sự. Cô biết rõ nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến mức nào. Một nhóm người đi ra ngoài, tỷ lệ sống sót là vô cùng mong manh, nhưng không còn cách nào khác. Trải qua vô số trận chiến, Từ Hồng Trang đã từ một cô gái sẽ khóc nức nở khi thấy đồng đội hy sinh, trưởng thành thành một nhà lãnh đạo đủ tư cách. Chiến tranh cần có hy sinh. Đây là sự chuẩn bị mà mỗi chỉ huy đều phải làm. Đi tuyển người đi. Trần Phong dựa vào ghế, ra lệnh cho Từ Hồng Phong. Đối phương không những không từ chối, ngược lại còn gật đầu rồi quay người đi ra ngoài, bắt đầu tuyển mộ chiến sĩ. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời. Nữ thần chiến tranh mà họ sùng bái, kính ngưỡng, lại ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Trần Phong đến vậy. Điều này thậm chí có thể làm sụp đổ tín ngưỡng của một số người. Và đây chính là lý do chủ yếu Trần Phong nâng đỡ Từ Hồng Trang. Những kẻ không quan trọng không cần biết thân phận của hắn. Hắn chỉ cần đứng ở phía sau, điều khiển tất cả, thế là đủ rồi. Đôi khi, sự vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Tên Trần Phong đó vậy mà lại nhúng tay vào vũng nước đục này, còn đánh tan được bầy zombie, thành công tiến vào doanh trại. Lý Xuyên đứng trên mặt đất, nhìn ra bầu trời mờ ảo ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên tia sáng hung ác. Theo thư của cửu gia, người này rất khó đối phó, bên cạnh còn có cao thủ phò tá. Người này chính là Lý Xuyên, một trong những cao thủ dưới trướng Hồng Cửu Linh, kẻ được mệnh danh là nút vàng luyện sắt. Lúc này, hắn đang đứng trên đất, màu da trông giống người thường, nhưng khi đi lại trên mặt đất lại phát ra tiếng thùng thùng vang dội, như thể hai cây cột sắt đang va chạm vào mặt đất. Năng lực thức tỉnh của người này có liên quan đến kim loại, hắn có thể hấp thu mọi kim loại để gia cố phòng ngự của mình, trong doanh trại thậm chí còn có biệt danh là kim cương bất hoại. Dù có đứng yên để một con địa hành long cắn xé, cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, quả thực là mình đồng da sắt. Thượng úy không cần lo lắng, với bản lĩnh của ngài, đối phó với một kẻ như vậy chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Một thanh niên xấu xí, vóc người thấp bé đứng cạnh Lý Suy nói. Tướng do tâm sinh. Người này vừa nhìn đã biết là kẻ gian trá, xảo quyệt. Hắn không có bản lĩnh gì nhiều, nhưng lại khéo ăn khéo nói, có tài gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Giữ vai trò quân sư quạt mo dưới trướng Lý Xuyên. Ngươi biết cái gì? Thư của cửu gia đã nói rõ ràng, phải dặn ta cẩn tắc vô ư. Ta tuy tự tin vào thực lực của mình, nhưng Trần Phong không phải là nhân vật tầm thường. Một khi xem thường đối phương, rất có thể sẽ gặp phải chuyện không may. Lý Xuyên nheo mắt lại, trong đầu dường như đang tính toán điều gì đó. Bạch Ngân Đỉnh Phong, có thể đạt đến cảnh giới này, thiên phú là một phần, trí tuệ cũng chiếm phần lớn. Với cảnh giới như hắn, sao có thể vì vài lời nịnh hót mà đắc ý vênh váo được? Vâng, vâng, ổn trung cầu thắng, những thứ đó mới là quan trọng nhất. Gã quân sư thấy Lý Xuyên không vui, liền lập tức đổi giọng. Tuy nhiên, mệnh lệnh của cửu gia không thể không chấp hành. Lần này ta mang theo nhiều cao thủ như vậy, chuẩn bị đầy đủ sung túc, công lao này, ta nhất định phải giành được. Dù Trần Phong không vui thì đã sao? Mọi người cạnh tranh công bằng, tất cả đều vì cầu đông. Khi nói đến từ cuối cùng, Lý Xuyên cố ý nhấn mạnh, một câu nói vốn bình thường bỗng trở nên có chút âm u đáng sợ. Ngươi cử người giám sát chặt chẽ động tĩnh của Từ Hồng Trang, một khi họ có hành động gì, ngươi phải mau chóng về báo cáo cho ta. Ngoài ra, mang cả 8 tên thi khôi theo, nhân viên chiến đấu lên đạn sẵn sàng. Trang bị của chúng ta vượt trội, xem Từ Hồng Trang làm sao mà tranh công lao với ta. Lý Xuyên chắp tay sau lưng, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Rất nhanh, một tiểu đội 30 người đã được chiêu mộ xong. Những người này đứng cùng nhau, dù biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm trùng trùng, nhưng không một ai tỏ ra sợ hãi, ngược lại, trên mặt ai cũng tràn ngập khí thế coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đặc biệt là 10 người đứng đầu hàng, ánh mắt càng lộ ra hung quang. Nhìn qua, họ chẳng khác nào một bầy hổ báo, nhe nanh múa vuốt, dường như chỉ một giây sau là có thể xé xác kẻ thù. Thiết Ma Quân. Những người này là tinh nhuệ thực sự của phe chủ chiến, cũng là lực lượng cuối cùng mà Từ Hồng Trang có thể dựa vào. Ngoài ra, vũ khí, trang bị và thức ăn đều được chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Dù sao nhiệm vụ loại này lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, nếu bị bại lộ ra ngoài, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả toàn thây cũng khó giữ. Trần Phong có tư tâm của riêng mình. Nhiệm vụ lần này, hắn không hề mang theo một tâm phúc nào. Phải biết rằng, bồi dưỡng một quản lý cấp trung không phải là chuyện đơn giản. Nếu trật tự là một mảnh đất phì nhiêu, thì những người này chính là hạt giống trên mảnh đất đó. Trật tự có thể phát triển thành một khu rừng rậm rạp hay không, hoàn toàn phải dựa vào sự trưởng thành của họ. Sau khi nghỉ ngơi sơ bộ, mọi người bắt đầu chuẩn bị ra khỏi thành. Âm. Âm. Từng tiếng nổ vang lên xung quanh tường thành. Hai khẩu ma tinh đại pháo, tổng cộng 6 viên đạn pháo đều bắn vào giữa bầy xác sống. Ngoài ra, lựu đạn công phá cao thì vô số kể. Trong thời gian ngắn, họ đã tạo ra một vùng chân không trong phạm vi 10 mét của khu công nghiệp. Cuộc bắn phá này đã trực tiếp sử dụng 7 phần 10 kho đạn dược dự trữ của khu công nghiệp, tất cả là để mở một con đường máu cho nhóm của Trần Phong. Đập nồi dìm thuyền. Lúc này, Từ Hồng Trang đã thể hiện sự quyết đoán, ngay cả Trần Phong cũng không khỏi liếc nhìn. Đây là đặt cược tất cả, một khi thất bại, họ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hoàn toàn khu khai thác. Vì vậy, đối với Từ Hồng Trang mà nói, nhiệm vụ lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Tiến lên. Từ Hồng Trang đi đầu, dẫn theo 30 người lao về phía trước. Bị pháo kích, bầy zombie đã sớm hỗn loạn, trong thời gian ngắn không thể hình thành đội hình quy mô. Vì vậy, tiểu đội này dễ dàng đột phá vòng vây zombie, xông ra ngoài. Tập hợp. Theo một tiếng lệnh, 30 tên tâm phúc thân cận của Từ Hồng Trang tập hợp lại, giống như một lưỡi dao sắc bén, càn quét mọi zombie trên đường đi. Cùng lúc đó, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng động trầm đục, chỉ thấy mấy bóng người trực tiếp rơi xuống từ trên tường. Khu công nghiệp cao bằng tòa nhà 5 tầng, với khoảng cách này, nếu là thân xác bằng xương bằng thịt, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết ngay tại chỗ. Nhưng điều kỳ lạ là, mấy bóng người đó, một giây sau, lại lảo đảo đứng dậy. Ánh mắt đờ đẫn, da dẻ xám ngoét, nói là người thì không bằng nói là một đám khôi lỗi vô tri. Anh nhìn kìa. Khi Trần Phong đang quan sát xung quanh, Từ Hồng Trang chỉ về phía không xa, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cánh cổng lớn từ từ mở ra, ngoài mấy bóng người kỳ lạ kia, lần lượt có thêm hơn 70 người đi ra, đông gấp đôi bên Trần Phong. Hơn nữa, những chiến sĩ này ai nấy đều mặc giáp cứng, lưng đeo súng, tay xách đao, toàn bộ đều là những kẻ lưng hùng vai gấu, trông vô cùng cường tráng uy mãnh, tố chất chỉ kém Thiết Ma Quân một bậc. Điều đáng chú ý nhất là, ở trung tâm đám người này có một thanh niên, vậy mà lại không mặc quần áo, cứ thế mình trần, cũng không mặc bất kỳ đồ phòng ngự nào, hai tay trống trơn. Trong tình huống này, không mặc đồ phòng ngự, cũng không cầm bất kỳ vũ khí nào, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đây là một tên ngốc. Thứ hai, người này thực lực cao siêu, là kẻ có thể một địch trăm, một địch ngàn. Rõ ràng, người này thuộc loại thứ hai. Trần Phong nheo mắt lại, liếc nhìn đối phương, chỉ thấy hắn khí thế ngút trời, xem ra lại là một cao thủ bạch ngân đỉnh phong. Người này là tâm phúc của Hồng Cửu Linh, tên là Lý Xuyên, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tôi từng chứng kiến hắn chiến đấu, hoàn toàn là lối đánh mở rộng, không có bất kỳ chiêu thức hay kỹ xảo nào, tất cả đều dựa vào sức phòng ngự kinh người. Từ Hồng Trang nhìn người thanh niên này vài lần liền nhận ra. Còn những kẻ kia, toàn bộ đều là người sinh hóa do phe bảo thủ nghiên cứu ra, gọi là thi khôi, không có bất kỳ ý thức nào, chỉ là một đám máy móc chiến đấu. Từ Hồng Trang nói đến đây, lông mày hơi nhíu lại, Lý Xuyên cùng tôi đến cứ điểm trợ giúp, nhưng chỉ là giả vờ giết vài con zombie, rồi lấy lý do dưỡng thương trốn trong phủ đệ. Nhưng hôm nay, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Ngay lúc Từ Hồng Trang nhìn về phía đối phương, Lý Xuyên và các chiến sĩ ở đằng xa cũng dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, liền nhìn sang bên này, ánh mắt tràn đầy vẻ không thân thiện. Cô đang nghĩ gì vậy? Tiểu đội sắp xuất phát, Trần Phong nhìn Từ Hồng Trang đang nhíu chặt mày, đối phương nhìn Lý Xuyên và đám thi khôi bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì. Tôi đang nghĩ, quả nhiên là tên Lý Xuyên đó không ưa gì tôi. Lúc cứ điểm cần viện trợ thì không thấy bóng dáng, bây giờ lại đi theo tôi ra ngoài, chắc chắn lần này lại có âm mưu gì muốn đối phó với tôi đây. Từ Hồng Trang chậm rãi nói. Thở dài một hơi, Từ Hồng Trang tiếp tục nói, tôi nghĩ mãi không ra, ý đồ của Hồng Cửu Linh là gì? Hắn lẽ nào không biết đạo lý môi hở răng lạnh sao? Nhiều lần chèn ép phe đối lập, cho dù thật sự đánh bại được Phùng Thượng Tá thì đã sao? Những con zombie và côn trùng này lẽ nào sẽ bỏ cuộc sao? Giống như lần này, không chủ động xuất kích, co đầu rút cổ trong cứ điểm, zombie chẳng phải vẫn tấn công đến sao? Nheo mắt lại, Từ Hồng Trang thở dài, vốn dĩ nhiệm vụ lần này đã nguy hiểm trùng trùng, lúc này, Lý Xuyên lại đột nhiên xuất hiện, còn phải phân tâm đề phòng hắn. Đề phòng. Trần Phong nhìn bầy zombie gào thét xung quanh, ngựa tốt là để người tài cưỡi, thuần phục được thì dùng, không thuần phục được thì giữ lại làm gì. Không cần đề phòng, một khi có tình huống, nhớ kỹ một câu của tôi, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Từ Hồng Trang nói, chẳng lẽ anh muốn giết hắn trước? Nhưng thân phận của hắn. Ta muốn đưa cô lên làm chủ nhân của toàn bộ Cầu Đông, còn Lý Xuyên và những kẻ đó chỉ là hạng heo chó, ý nghĩa tồn tại của chúng là để phò tá cô. Nhưng các người ý kiến bất hòa, hắn hoàn toàn là chó giữ nhà cho kẻ khác. Loại người này chính là hòn đá cản đường đời cô muốn lên nắm quyền, loại đá này nhất định phải dọn dẹp. Nghe đây. Một khi đối phương lộ ra sơ hở, cô và ta sẽ liên thủ, giết chết hắn. Trần Phong mắt lộ hung quang, trên người mơ hồ hiện lên một vòng sát khí. Từ Hồng Trang nghe vậy, hoàn toàn ngây người. Cô vốn chỉ nghĩ đến việc đề phòng Lý Xuyên, nhưng Trần Phong lại ngoan độc đến thế. Lý Xuyên chỉ mới có một ánh mắt khiêu khích đã khiến hắn nảy sinh sát tâm, thậm chí còn ví von cao thủ lừng lẫy của Cầu Đông như súc vật heo chó. Lúc này, Từ Hồng Trang cảm nhận được từ trên người Trần Phong một loại ý chí băng lãnh, đó chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trong từ điển của Trần Phong, không tồn tại hai chữ đề phòng. Đối với hắn, bất kỳ ai có khả năng hoặc có thể trở thành kẻ thù, tất cả chỉ có một kết cục, đó là biến mất vĩnh viễn. Người chết không biết nói, cũng không thể bày ra âm mưu quỷ kế gì. Hồng Cửu Linh làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì, Trần Phong không muốn truy cứu. Hắn là một người theo chủ nghĩa thực tế, hắn chỉ cảm thấy, đối phương cho hắn một cảm giác vô cùng đặc biệt. Đó là một loại chán ghét thuần túy, không chỉ trong lòng, mà ngay cả từng tế bào trong máu đều bài xích đối phương. Từ lần đầu tiên gặp hắn, Trần Phong đã xác định một điều, hai bên không thể đứng chung một chiến tuyến. Thay vì nơm nớp lo sợ đề phòng đối phương, chẳng bằng chủ động xuất kích, bóp chết mọi nguy hiểm từ trong trứng nước. Từ Hồng Trang cần phải lên nắm quyền, và những kẻ này đều phải bị loại bỏ. Chính vì thân phận của hắn, ta mới muốn động thủ trước. Phùng Chí Dũng luôn lấy đại cục làm trọng, đã bị xếp sau lưng. Ta muốn giết Lý Xuyên, vừa hay để Phùng Chí Dũng không còn đường lùi, từ đó hoàn toàn trở mặt với Hồng Cửu Linh, không thể không ra tay cứng rắn. Chết người ư, chiến tranh làm gì có lúc nào không chết người. Thay vì để phe bảo thủ chiếm thế thượng phong, trơ mắt nhìn côn trùng bao phủ thành phố, chẳng bằng thanh trừng đẫm máu, để phe chủ chiến hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Đạo hạnh của Từ Hồng Trang vẫn còn quá thấp. Cô vốn chỉ cho rằng Trần Phong hành động vì tư tâm, nào ngờ hắn đã đi từng nước cờ, thậm chí còn tính toán cả Phùng Chí Dũng, muốn triệt để buộc tất cả vào chung một cỗ xe chiến. Một khi hai bên hỗn chiến, người gánh chịu tai họa vẫn là dân thường. Nhưng Trần Phong đã sống hai đời, đã trải qua biển máu thực sự, thành phố bị nhấn chìm, thương vong hơn 10 vạn người. So với cảnh tượng đó, vài kẻ chết trong cuộc tranh đoạt quyền lực, có đáng là gì? Trần Phong hít một hơi thật sâu, cảm thấy bây giờ đã ngửi thấy mùi máu tanh. Bất kể Lý Xuyên có ý đồ gì, Từ Hồng Trang vì để giải cứu khu công nghiệp khỏi tình thế bị phá vỡ, chỉ có thể tiếp tục tấn công. Sắc mặt cô ngưng trọng, bàn tay nắm chặt vỏ hồn lưỡi đao, lập tức vươn dài ra, tất cả mọi người, cùng ta xông lên. Cùng với cú vung đao này, trên thân đao vỏ hồn, ánh sáng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi, phát ra hào quang chói lòa, như muốn đâm thủng mắt của tất cả mọi người ở đây. Hơn 30 người, bước chân như rồng đi hổ bước, nhanh chóng đạp trên mặt đất, tiến sâu vào lòng thủy triều sát sống. Lần càn quét này, mục tiêu là thống lĩnh của bầy zombie, vì vậy các chiến sĩ không ham chiến. Gặp phải zombie thường, có thể bắn chết thì bắn chết, khoảng cách quá xa thì trực tiếp lướt qua, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra mục tiêu. Dọc đường đi, mùi thây thối nồng nặc, những con zombie với hình thù khác nhau lượn lờ khắp các ngõ ngách, bao phủ toàn bộ khu vực, tựa như một nhà tù u ám, âm u và kinh khủng. Ngay khi các chiến sĩ đang tấn công, phía trước đột nhiên vang lên những tiếng gào thét. Chỉ thấy vài trăm con zombie đứng tụ lại một chỗ, giống như một bức tường, chặn đứng bước chân của mọi người. Đây là một khu vực chật hẹp, những con zombie này tập trung lại, có thể nói đã hoàn toàn chặn đứng nhóm của Trần Phong ở giữa. Chuyện gì vậy? Bầy zombie này tại sao không tấn công, mà lại đứng hết ở đây? Từ Hồng Trang thấy cảnh này, có chút kinh ngạc. Vài trăm con zombie chồng chất lên nhau, lít nha lít nhít, thậm chí còn cho người ta cảm giác kín không kẽ hở. Không chỉ có zombie thường, vài trăm thi thể tập trung lại, giống như một đống bùn lầy, mùi thịt thối rữa khiến người ta không khỏi nhíu mày. Ngoài con người, còn có cả thỏ, chó hoang, chuột, những loại zombie giả thú này khiến người ta tê cả da đầu. Phải làm sao bây giờ? Đây là câu hỏi đang bao trùm lên trái tim mọi người. Phía sau còn có truy binh, một khi bị đám zombie này cuốn lấy, rất có thể sẽ bị chúng bao vây, đến lúc đó thì phiền phức to. May mắn là khi đến, các chiến sĩ này đều mang theo vũ khí đầy đủ. Mấy người kéo ra, bên trong vậy mà treo đầy lựu đạn công phá cao. Còn có độc giác thú, trên người cũng khoác giáp sắt, trên bốn bàn chân đều buộc da thuộc dày, để tránh bị zombie dưới đất cắn bị thương. Con độc giác thú này không hổ là thánh thú, đối mặt với zombie, nó phát ra từng tiếng hí dồn dập, rõ ràng là vô cùng chán ghét những sinh vật tử linh này. Chuẩn bị, mỗi người một quả lựu đạn, ném hết ra. Từ Hồng Trang lập tức ra lệnh, các chiến sĩ liền cầm lấy lựu đạn, chuẩn bị rút chốt ném ra. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, vong linh pháp sư từ phía sau đám người bỗng nhiên đứng lên hàng đầu, vung vẩy quyền trượng, đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai. Lập tức, đám zombie vốn đang chồng chất lên nhau, như thể phát điên, đột nhiên bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Mặc dù chỉ kích động được vài chục con, nhưng cũng đã hoàn toàn làm rối loạn hàng phòng ngự của zombie. Đây là thủ đoạn gì? Từ Hồng Trang nhìn thấy cảnh này, có vẻ hơi kinh ngạc. Trần Phong không ngạc nhiên. Vong linh pháp sư ngày thường vẫn luôn giao tiếp với vong linh. Cấu tạo của zombie tuy khác với cương thi, khô lâu, nhưng dù sao cũng là tử linh, khi khí tức của hắn tỏa ra, vẫn có thể khống chế được một bộ phận zombie. À, bất thình lình xuất hiện một con khô lâu mặc áo choàng đen, các chiến sĩ khác bị dọa cho không hiểu chuyện gì. Từ Hồng Trang ngược lại biết một chút nội tình của Trần Phong, vội vàng ổn định mọi người, đừng hoảng, đây là người trợ giúp của thiếu úy Trần, cũng là một chức nghiệp giả, chỉ là khi thức tỉnh mới biến thành bộ dạng này. Tất cả mọi người tập trung, zombie mới là kẻ thù. Chức nghiệp giả. Mọi người không xa lạ gì với từ này. Một số chức nghiệp giả khi thức tỉnh, quả thực sẽ xảy ra những biến dị không thể đảo ngược. Hình dạng khô lâu. Mặc dù bộ dạng có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần là đồng minh thì không có vấn đề gì. Các chiến sĩ cũng bình tĩnh trở lại, rút súng ra, bắt đầu điểm xạ những con zombie cản đường. Tử vong thu hoạch. Mộ huyệt ý chí. Triệu hoán khô lâu. Lúc này, vong linh pháp sư đã thể hiện trình độ kinh người, quyền trượng xương trắng vung lên, từng ma pháp hắc ám được hắn thi triển ra. Vài con khô lâu từ trong thân thể zombie phá ra, sau một khắc, những con khô lâu này lại dùng sức ngăn cản zombie, mở ra một lối đi nhỏ cho mọi người. Xong. Trần Phong thấy vậy, biết đây là cơ hội ngàn năm có một, gầm lên một tiếng, như một cơn gió lốc, từ hành lang xương trắng xông qua. Từ Hồng Trang nhìn thấy tất cả, không do dự, dẫn theo đám người, dùng tốc độ nhanh nhất cũng theo sau Trần Phong, chạy về phía trước. Kỳ tích. Cứ như vậy, trong tình huống không có thương vong, mấy người đã xông qua vòng vây trùng điệp này. Lý Xuyên cho dù mình đồng gia sắt, nhưng không có sự trợ giúp của khô lâu các hạ, chắc hẳn cũng sẽ tổn thất vài chiến sĩ. Từ Hồng Trang khẽ nói. Mặc kệ hắn, chúng ta tìm thống lĩnh trước mới quan trọng. Trần Phong lên tiếng. Từ Hồng Trang khẽ gật đầu, đối với Lý Xuyên cũng không có chút thương hại nào, tiếp tục tiến về phía trước thăm dò. Tiếp theo đi đâu? Từ Hồng Trang nhìn quanh bốn phía, hỏi Trần Phong. Sau một thời gian ở chung, cô đã có chút ỷ lại vào đối phương. Trần Phong suy nghĩ một chút, chỉ về phía sau, zombie cản đường, đây là thủ đoạn quen thuộc của thống lĩnh. Điều này cho thấy, chúng ta đã sắp tiếp cận được nó. Tốt, đi thôi. Một nhóm người lại tiếp tục tiến lên, lần này tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Trên đường đi, vong linh pháp sư thi triển vài phép thuật, gây ra bạo động giữa các zombie, khiến cho bên mình không có ai bị thương. Đi khoảng 10 phút, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt của vong linh pháp sư, vốn như ngọn đuốc, đột nhiên bùng cháy lên. Có gì đó không ổn. Trần Phong đột ngột dừng lại, đưa tay chắn ngang trước mọi người, vẻ mặt có chút ngưng trọng, đừng đi vội, phía trước có mai phục, tất cả mọi người lấy vũ khí ra. Tất cả lấy vũ khí ra. Trần Phong giơ tay chắn ngang, liền ban bố mệnh lệnh. Mấy chục người tuy đều là tâm phúc của Từ Hồng Trang, nhưng trên đường đi đến đây, mọi người đã sớm nhận ra, Trần Phong cũng là một cao thủ có thực lực phi phàm. Đây là thế giới cường giả vi tôn, huống chi, đối phương còn là đồng minh cùng chiến tuyến. Các chiến sĩ không chút do dự, lập tức nắm chặt súng trong tay, nhắm về phía trước. Cùng lúc đó, Hắc Ám Tinh Linh và Phu Ra cũng trở nên nghiêm túc, mỗi người đều điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị đối mặt với hiểm cảnh phía trước. Vũ khí trong tay các chiến sĩ cũng không phải vật tầm thường, mà là đã qua rèn đúc đặc biệt, bên trong được phong ấn một ít linh hồn quái vật. Lực sát thương tuy không bằng ma tinh đại pháo, nhưng cũng có thể gây thương tích hiệu quả cho sinh vật biến dị. Còn về cành gai trong tay hắc ám tinh linh, sau khi tiến vào đỉnh phong, những cành gai trong bao tên đã được thay thế lần nữa, chất liệu càng cứng rắn, sắc bén hơn. Những cành gai đầy ngạnh đâm vào cơ thể, dù không chết, muốn rút mũi tên ra cũng phải kéo theo cả mảng thịt. Tính cách tà nhẫn đã vô tình ảnh hưởng đến hành vi của hắc ám tinh linh, đặc biệt là sau khi trở thành tế tự, nắm giữ sự sống chết của phần lớn tộc nhân, không những không khiến nàng kiềm chế lại, mà ngược lại càng ngày càng dữ dội. Cô đi trước xem tình hình. Trần Phong nhìn đối phương, trực tiếp ra lệnh. Hắc ám tinh linh gật đầu, không người, tay cầm cây cung xương trắng, thân hình thoát một cái, như một con thỏ nhanh nhẹn lao ra ngoài. Gần đây thực lực đối phương tăng vọt, chuỗi động tác của hắn linh hoạt, chuẩn xác, mạnh mẽ và nhanh, thể hiện sức mạnh bạch ngân đỉnh phong rõ nét. Trần Phong đứng một bên, lùi lại vài bước. Hắn không có hứng thú đứng trước mặt mọi người, càng là lúc thế này, càng cần phải cẩn thận hơn. Những người này không phải là lực lượng cốt cán của hắn, dù có hy sinh, trong lòng hắn cũng sẽ không có bất kỳ dao động nào. Thời gian dường như trôi chậm lại. Tất cả mọi người đều căng mắt chờ đợi, hai tay nắm chặt súng, chỉ về phía trước nhất. Vút! Vút! Liên tiếp tiếng tên bắn mạnh vang lên, ngay sau đó, liền thấy bóng dáng hắc ám tinh linh từ xa lướt tới, vẻ mặt nàng có chút nghiêm nghị, như thể đã nhìn thấy một nhân vật đáng sợ nào đó. Tình hình không thể lạc quan. Có thể ép hắc ám tinh linh đến mức này, đối phương rõ ràng sở hữu sức mạnh phi thường. Rầm rầm rầm. Mặt đất truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, như thể một bầy voi lớn đang chạy loạn. Ngay sau đó, mười mấy bóng người từ xa đuổi theo. Trần Phong cau mày, nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm, 1, 2, 3 đủ 11 con zombie biến dị. Thống lĩnh zombie có trí tuệ phi thường. Giống như các lãnh đạo cấp cao của loài người có vệ sĩ bên cạnh, những con zombie này chính là vệ sĩ thân cận của thống lĩnh. Trần Phong đoán không sai, thống lĩnh quả nhiên đang ở gần đây. Đương nhiên, bây giờ chưa phải lúc tìm thống lĩnh, việc quan trọng hơn là làm sao ngăn chặn được cuộc tấn công của bầy zombie này. Trong số những con zombie này, ngoài một số zombie biến dị thông thường, có hai bóng dáng đáng chú ý nhất. Một con to như voi, sức mạnh không biết cường đại đến mức nào, dẫm lên mặt đất, bàn chân trực tiếp tạo ra một hố sâu 10cm. Đây là một con bạo quân, một loại zombie thuần túy về sức mạnh. Ngoài ra, còn có một con zombie hình thú, trông giống con nhím, có lẽ là sinh vật biến dị từ vườn thú. Con nhím này to béo vô cùng, má thối rữa một nửa, thậm chí con ngươi cũng sắp rơi ra, lúc lắc, dính đầy bùn đất. Điều đáng kinh ngạc nhất là, trên lưng con nhím này mọc ra một mảng gai nhọn như giáo mát, một khi đến gần, ngay cả tấm thép cũng có thể xuyên thủng. Xung quanh Trần Phong nóng lên, trong tay hắn lập tức vung ra một cây roi lửa dài, sau đó liếc nhìn Từ Hồng Trang bên cạnh, trầm giọng nói, bảo họ cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Mấy con zombie này chắc chắn không phải là hạng xoàng. Nhưng đã đến nước này, dù thế nào cũng phải thử một phen. Điểm quan trọng nhất là, tất cả mọi người không được hoảng loạn. Vượt qua được lần cản trở này, khoảng cách đến thống lĩnh chỉ còn một bước chân. Từ Hồng Trang gật đầu, quát lên một tiếng, nhắm mục tiêu, nổ súng. Tấn công không phân biệt, nổ súng ngay bây giờ. Đừng xem Trần Phong đã khuất phục được cô, trước mặt người khác, cô vẫn là vị thiếu tá quyết đoán, mạnh mẽ. Bởi vì cô là nữ thần chiến tranh. Trần Phong đứng một bên, cây roi lửa trong tay từ từ buông xuống mặt đất. Hắn sẽ ẩn mình trong bóng tối, sau đó chờ thời cơ, tung ra một đòn chí mạng cho kẻ thù. Vong linh chi phối. Vong linh pháp sư giơ quyền trượng, cố gắng kích động vài con zombie nghe theo mệnh lệnh của mình, nhưng lần này không được như ý, chỉ có một con liếm thực giả chấp nhận sự chi phối. Những con zombie này là vệ sĩ thân cận của thống lĩnh, trên người đã bị gieo hạt giống cống hiến, có thể thuần phục được một con đã là may mắn lắm rồi. Liếm thực giả. Mắt của nó đã thoái hóa, không có thị giác, việc săn mồi hoàn toàn dựa vào thính giác nhạy bén. Tiếng bước chân, tiếng chạy, thậm chí cả tiếng hít thở và nhịp tim cũng khó thoát khỏi tai nó. Nó không thể đi thẳng, nhưng có thể dựa vào tứ chi và móng vuốt mạnh mẽ để leo trèo trên tường, thậm chí là lộn ngược trên trần nhà. Thêm vào đó là khả năng nhảy vồ siêu mạnh và tốc độ hành động nhanh chóng, ngay cả vũ khí bắn phá cũng khó mà bắn trúng chúng. Loại zombie này có lợi thế về tốc độ. Ngay khi bị kích động, tứ chi nó chuyển động, trực tiếp lao vào đồng bạn của mình. Liếm thực giả có một cái lưỡi rất dài, không, đó không thể gọi là lưỡi nữa, mà là một thanh thước sắc sắc bén. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con zombie bên cạnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị xuyên thủng, óc bắn tung tóe trên mặt đất. Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Liếm thực giả đã làm gián đoạn cuộc tấn công của zombie, Điều này cho các chiến sĩ cơ hội nổ súng. Cộc cộc cộc. Đạn bay như mưa, dày đặc bắn vào người zombie. Đặc biệt là 10 người lính thiết ma quân, không nói hai lời, nổ súng bắn phá. Tiếng đạn xé gió, trực tiếp bắn vào người zombie. Trần Phong nheo mắt lại, da đầu có chút tê dại. Những người này không cần nhắm, hoàn toàn dựa vào bản năng để bắn. Họ không bắn tản mát, mà là 5 người một nhóm, chỉ tấn công một mục tiêu, ngay lập tức chặn đứng đường đi của hai con zombie. Không phải hắn tự ti, nhưng với kỹ năng bắn súng này, toàn bộ trật tự cũng không tìm ra được mấy người. Những người này toàn bộ đều là tinh nhuệ, trong quân đội cũng là những binh vương. Quả nhiên, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù Hồng Cửu Linh đã lôi kéo được một số người, nhưng vẫn còn một phần những người trung thành ở lại bên cạnh Phùng Chí Dũng. Giống như nhóm thiết ma quân này, tùy tiện chọn ra một người cũng có thể làm huấn luyện viên cho một đội quân. 5 người một nhóm, chỉ tấn công một con zombie, và vị trí nhắm vào toàn bộ đều là trán. Với mật độ bắn dày đặc như vậy, zombie căn bản không kịp né tránh. Chỉ sau khi tiến được mười mấy bước, đầu lâu đã bị phá vỡ một khe nhỏ, ngay sau đó, rắc một tiếng, đầu cứ thế bị bắn nổ. Thấy vậy, trong mắt Trần Phong có một tia hiểu ra. Chẳng trách, thiết ma quân thân xác máu thịt lại có thể sánh ngang với thi khôi. Nếu chỉ xét về độ cứng của cơ thể, chắc chắn là thi khôi hơn một bậc, nhưng thiết ma quân lại có kinh nghiệm và trí tuệ của con người, đồng thời hợp tác mật thiết, liên thủ lại có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Tinh nhuệ. Đám người này toàn bộ đều là tinh nhuệ thực sự. Gào. Ngay lúc Trần Phong đang suy nghĩ, bạo quân ở cách đó không xa phát ra một tiếng gầm rú như sấm sét. Bạo quân. Đây là một sinh vật cao khoảng 2 mét. Ngoài thân thể thối rữa nghiêm trọng, điều đáng chú ý nhất là tay phải đã hoàn toàn biến dị, móng tay đã biến thành những móng vuốt cực kỳ sắc bén và to lớn. Bạo quân là hiện thân của sức mạnh và công kích, với một cánh tay to lớn chuyên để tấn công, còn tay kia dùng để bổ trợ, như tóm lấy con mồi. Con bạo quân này thực lực rất mạnh, điều này cũng cho thấy nó có trí tuệ cao hơn. Lúc này nó nhận ra sự biến dị của liếm thực giả, một giây sau, nó liền lao tới tóm lấy liếm thực giả. Đừng xem bạo quân to khỏe, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Từ lúc có động tĩnh đến lúc phát động tấn công, toàn bộ quá trình thậm chí chưa đến 3 giây. Móng vuốt sắc bén của bạo quân gần như muốn xé rách liếm thực giả, và hàm răng của nó cũng sắc bén như dao găm, cắm sâu vào hông của liếm thực giả. Hu hu. Khuôn mặt xấu xí của liếm thực giả bây giờ đã vặn vẹo lại. Nó gào thét một cách đau đớn, một tay vội vàng nắm lấy móng vuốt đang quấn trên cổ, hy vọng có thể thoát ra. Liếm thực giả thê thảm ngã trên mặt đất, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm khàn khàn. Rất rõ ràng, thanh quản của nó đã bị móng vuốt đâm thủng. Hắc ám tinh linh ra tay dứt khoát, cành gai gào thét bay ra, mũi tên chuyển động với tốc độ cao mang theo tiếng rít xé gió, như thần chết bắn về phía thân thể bạo quân. Phập. Một tiếng trầm đục. Bạo quân rõ ràng là đau đớn, phát ra một tiếng kêu chói tai, nhưng dường như nó không bị tổn thương thực chất, ngược lại còn bị kích thích, trực tiếp nhấc liếm thực giả lên, chắn trước người. Nó đang dùng liếm thực giả làm lá chắn để phòng ngự các đợt bắn tỉa của mọi người. Và trong lúc trì hoãn đó, con nhím biến dị bên cạnh đã nhanh chóng tiến lại gần. Ngay khi còn cách mọi người 10 mét, nó cúi người xuống, lưng bắt đầu run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, những chiếc gai nhọn trên người con nhím bắn ra như mưa, lao về phía đám người. Không ổn, mau né. Trần Phong thấy cảnh này, toàn bộ thần kinh đều căng thẳng, mũi chân điểm một cái, bay thẳng sang một bên né tránh. So với phản ứng kinh người của Trần Phong, người thường vẫn kém hơn một chút. Những chiếc gai nhọn như giáo mát, ngay lập tức đâm thủng thân thể các chiến sĩ. 6 người đứng hàng đầu thậm chí còn không có cơ hội né tránh, đã bị đâm thủng, bay ngược ra ngoài. Con nhím cũng là zombie biến dị, những chiếc gai nhọn này chắc chắn chứa đầy thi độc đậm đặc. Với vết thương lớn như vậy, những người này có lẽ lành ít dữ nhiều. Trận chiến đến hiện tại, tiểu đội lần đầu tiên xuất hiện thương vong. Đám người hỗn loạn tưng bừng. Đội hình vốn đã được hình thành quy mô, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục duy trì. Điều khó chấp nhận hơn nữa là, trong 6 người chết, có 4 người đến từ thiết ma quân. Từ Hồng Trang nhìn thấy tất cả, đồng tử trở nên đỏ rực, trực tiếp biến thành một la sát khát máu. Mỗi thành viên của thiết ma quân đều là những hạt giống được bồi dưỡng bằng vô số tâm huyết, lúc này, lập tức chết đi 4 người, sao Từ Hồng Trang có thể không tức giận? Rầm. Mảnh đất dưới chân Từ Hồng Trang trực tiếp lún xuống 3 tấc. Một giây sau, nàng như một con phượng hoàng máu, lao về phía con nhím biến dị. Di chuyển tốc độ cao. Trong cơn thịnh nộ, tốc độ của Từ Hồng Trang đã đột phá giới hạn. Nàng trực tiếp vòng ra sau lưng con nhím, trường đao lướt qua một vệt sáng mà mắt thường không thể nhận ra, trong nháy mắt chém vào người đối phương. Xoẹt xoẹt. Như thể đang cắt rau hẹ, những chiếc gai nhọn có độ cứng sánh ngang với thép, trước mặt Từ Hồng Trang trực tiếp bị chém đứt. Bộ dạng này trông như một ống tim đã bị rút hết kim, hoàn toàn mất đi sự sắc bén ban đầu. Chết đi. Khi con nhím giết chết tâm phúc của mình, nội tâm Từ Hồng Trang như muốn nổ tung. Mặc dù biết nhiệm vụ lần này sẽ có người chết, nhưng một sinh mệnh còn tươi sống giây trước, giây sau lại như đóa hoa mùa thu, trực tiếp khô héo, sự chênh lệch này vẫn khiến ngọn lửa giận dữ trong người nàng không ngừng thiêu đốt. Đại gió xoáy. Từ Hồng Trang hoàn toàn nổi giận. Cơn thịnh nộ của một cường giả không phải ai cũng có thể chịu đựng. Gai nhọn của con nhím bị chém đứt, nó thậm chí còn không có cơ hội phòng bị, trên người lại truyền đến một luồng sức mạnh, tiếp đó trực tiếp bị đánh bay, bụng càng bị xé rách một vết thương khổng lồ, ruột và nội tạng thối rữa toàn bộ đổ ra đất. Động tác của Từ Hồng Trang liền mạch, con nhím biến dị hoàn toàn rơi vào thế bị động. Vết thương này tuy dữ dội, nhưng đối với zombie mà nói, cũng không phải là chí mạng. Chỉ cần để nó rơi xuống đất, nó vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, vị thiếu tá đến từ Cầu Đông, nữ thần chiến tranh được mọi người kính trọng, liệu có cho nó cơ hội đó không? Yến Phản. Từ Hồng Trang giơ cánh tay lên, võ hồn nhất thời bắt đầu sôi trào, ngay sau đó, thân đao hư ảo đã biến thành dài 2 mét, như một vết nứt trời, trực tiếp chém về phía cổ con nhím biến dị. Xoẹt. Đầu và thân của con nhím chia làm hai. Con quái vật này, dưới trướng thống lĩnh cũng được coi là một thành viên dũng tướng, từ đầu đến cuối chỉ ra tay được một lần, liền bị trực tiếp giết chết. Là nó quá yếu sao? Không, là Từ Hồng Trang quá mạnh. Quả nhiên, phụ nữ nổi giận không dễ trêu. Mặc dù con nhím đã chết, nhưng trận chiến còn lâu mới kết thúc. Bạo quân một tay vác xác liếm thực giả xông về phía trước, hữu hiệu ngăn cản đạn tấn công, không quá vài giây nữa sẽ tiếp xúc với mọi người. Bạo quân rất hung mãnh. Năng lực vật lộn của zombie trời sinh được gia trì, hơn nữa đồng bạn lần lượt bị giết, không những không làm nó cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại còn làm tăng thêm tính khát máu hung hãn. Tuy nhiên, bất ngờ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Chỉ thấy Trần Phong nhìn về phía vong linh pháp sư, trong miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Người sau gật đầu, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt bắt đầu trở nên dồi dào, như thể tràn đầy trí tuệ. Thi bạo thuật. Bạo quân tự cho rằng, do liếm thực giả lên có thể ngăn cản đòn tấn công của mọi người, nhưng nó căn bản không nghĩ tới, bản thân liếm thực giả lại là một quả bom nổ chậm có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Vong linh pháp sư vung quyền trượng, và liếm thực giả cũng rất ngoan ngoãn dâng hiến thân thể. Cái bụng không da của nó bỗng nhiên nứt ra, chảy ra một đống ruột thối rửa sặc sỡ, sau một khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ cơ thể liếm thực giả nổ thành từng mảnh thịt nát. Vụ nổ thi độc để lại trong không khí mùi xác thối và mùi hôi nồng nặc. Bất cứ thứ gì dính phải mảnh thịt, máu đen, dù là đất đai hay đá tảng, đều trở nên đen kịt. Và móng vuốt của bạo quân tự nhiên cũng khó thoát một kiếp, nó đã bị thi bạo nổ cho tan nát, thủng trăm ngàn lỗ. Ba ngón tay trực tiếp bị nổ đứt, hai ngón còn lại cũng buông thõng sang một bên. Rõ ràng đã mất đi sức sát thương. Gào. Bạo quân căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó vốn còn đang khí thế hùng hổ lao về phía trước, nhưng một giây sau, liếm thực giả trong tay nó trực tiếp nổ tung. Cú sốc này đã gây ra thương tích nghiêm trọng cho nó, một con mắt thậm chí còn bị nổ tung, má trở nên máu thịt be bét, như thể vừa được vớt từ trong chảo dầu ra. Cơ hội tốt. Chỉ thấy, Trần Phong bỗng nhiên hít một hơi, lập tức mở mắt ra, đồng tử đã hóa thành màu đỏ rực hoàn toàn. Nhiệt độ toàn thân hắn trong nháy mắt tăng cao, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, thậm chí cả một ít cỏ dại trên mặt đất cũng bị đốt cháy. Hắn vung cây roi lửa, dùng sức quất một cái, trực tiếp quấn lấy đầu bạo quân. Rầm. Bạo quân trực tiếp bị kéo ngã xuống đất, trên người cơ bắp cũng bị bỏng rộp lên lít nha lít nhít, trông vô cùng buồn nôn. Tụ lực xạ kích. Ngay lúc Trần Phong ra tay, Hắc Ám Tinh Linh cũng đứng lên, giương một cành gai, nương theo một luồng lực đẩy mạnh mẽ, liền bắn vào người bạo quân. Ầm. Sức mạnh của mũi tên quá hung mãnh, sức nặng kinh khủng làm mặt đất rung chuyển một trận, sàn bê tông đều nứt ra từng vết. Khói bụi tan đi, một cánh tay bỗng nhiên đưa ra ngoài. Vẫn chưa chết. Trần Phong có chút không nói nên lời, sức sống của con bạo quân này quả thực kinh người. Sau khi hứng chịu liên tiếp các đòn tấn công, nếu là zombie tầm thường, đã sớm trở thành một đống thịt thối, nhưng nó vẫn tiếp tục kiên trì. Không hổ là chủng loại hiếm có trong bầy zombie. Trần Phong thấy vậy, lần nữa phất tay. Định vung roi lần nữa để tung đòn kết liễu, nhưng vong linh pháp sư lại ra tay trước. Chi phối vong linh. Một sát na, xung quanh trở nên yên tĩnh. Trần Phong dường như cảm nhận được một loại ý chí chinh phục và phản kháng đang xen vào nhau. Vong linh pháp sư vậy mà lại định chi phối con zombie mạnh mẽ này. Nếu là trước đó, khả năng thành công là vô cùng nhỏ bé, nhưng lúc này bạo quân đã bị trọng thương, ý chí đã sớm hỗn loạn. Một lát sau, vong linh pháp sư hạ quyền trượng xuống. Còn bạo quân dường như trở nên đờ đẫn đi rất nhiều, đứng thẳng trên mặt đất, nhưng không ra tay lần nữa. Thành công rồi. Một nhóm chiến sĩ trợn to hai mắt, gần như muốn ngây người. Ngay cả một số vệ binh Thiết Ma Quân kiến thức rộng rãi, cũng mang vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ, lẩm bẩm nói, Khô Lâu các hạ, vậy mà đã thu phục được con quái vật mạnh mẽ như vậy. Trong lúc vô tình, ánh mắt mọi người nhìn về phía vong linh pháp sư cũng trở nên kính trọng hơn rất nhiều. Nhìn thấy tất cả những điều này, Trần Phong hít sâu một hơi, quay sang Từ Hồng Trang hét lớn, đừng ham chiến, để Bạo Quân chặn những con zombie khác, những người còn lại tiếp tục xông về phía trước. Cơ hội ngàn năm có một. Từ Hồng Trang cũng không bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, gật đầu, một chân nhúng một cái, để lại một vài chiến sĩ trợ giúp Bạo Quân, những người còn lại toàn bộ theo sau lưng cô, chạy về phía xa. Một khoảng đồng cỏ bằng phẳng. Xung quanh không có zombie mạnh mẽ nào chiếm giữ. Sau khi mọi người chạy được vài phút, một bóng người kỳ dị xuất hiện trước mắt. Thân thể hắn gần như người bình thường, nhưng đầu lại to đến lạ thường, có đường kính tới 1 mét, như thể đang vác một khối u khổng lồ, lúc nào cũng có thể nổ tung. Trần Phong dừng bước, trên mặt hiện lên một nụ cười, thống lĩnh, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Thống lĩnh. Đây là tên gọi chung cho các thủ lĩnh zombie. Chúng không có hình dạng cố định, có thể là nam, nữ, già, trẻ, chỉ là theo sự thay đổi của cảnh giới, dung lượng đầu của chúng sẽ ngày càng lớn. Đây là biểu tượng của trí tuệ. Một cái đầu to lớn như vậy đủ để chứng minh, trí tuệ của con thống lĩnh này đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Khi nhìn thấy nhóm của Trần Phong, con thống lĩnh có chút sợ hãi. Đúng vậy, con zombie có khuôn mặt xấu xí này, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Thật khó tin, một con zombie ăn thịt người lại có thể có biểu cảm nhân hóa như vậy. Sợ hãi chính là đơn giản như thế. Bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào cũng đều có bản năng sinh tồn. Trí tuệ của thống lĩnh ở một số phương diện đã vượt qua con người, nó biết cách kiểm soát zombie tốt hơn. Nó kiểm soát một phần cường giả, sau đó lệnh cho Bạo Quân và các zombie biến dị khác đi điều khiển các đồng loại cấp thấp hơn. Cấu trúc kim tự tháp này giúp thống lĩnh luôn ở trong tình trạng an toàn tuyệt đối. Nhưng nhóm của Trần Phong đã đột phá tầng tầng hiểm trở, tiến đến trước mặt nó. Lúc này, thống lĩnh lập tức cảm thấy có chút hoang mang. Nó gầm lên một tiếng, các zombie xung quanh lập tức tụ tập lại. Chỉ có điều, những lính tốt này chỉ là zombie thông thường, căn bản không có sức sát thương gì. Từ lúc chặn nhóm của Trần Phong, thống lĩnh đã huy động phần lớn vệ sĩ thân cận. Bây giờ, những zombie còn lại đã bị Bạo Quân và các chiến sĩ chặn lại ở nửa đường, căn bản không có cơ hội quay về cứu viện. Dưới tình huống này, bên cạnh thống lĩnh chỉ còn lác đác vài trăm con zombie, ngoài ra còn có 1-2 con zombie biến dị, căn bản không đáng kể. Giết nó, nguy cơ của khu công nghiệp sẽ tự sụp đổ. Trần Phong nhìn đám zombie tụ tập lại, cười lạnh, chỉ vài con lâu la này mà cũng muốn cản bước chân của ta sao? Hắc ám tinh linh, bắn chết mấy con zombie biến dị kia cho ta. Vâng, chủ nhân. Một bên, Hắc ám tinh linh vội vàng gật đầu, lấy ra một cành gai, đặt lên dây cung, không chút do dự, trực tiếp bắn ra. Bắn phá. Mũi tên nóng rực. Vút vút vút. Hắc ám tinh linh thậm chí còn không dừng lại, liên tục bắn ra 3 mũi tên. Xoẹt. Vài con zombie biến dị bảo vệ bên cạnh thống lĩnh, trong khoảnh khắc liền bị xuyên thủng đầu lâu, óc chảy ra đất, chết không thể chết lại. Đến chỗ dựa cuối cùng cũng không còn, ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Trần Phong quan sát tất cả, sát khí nồng nặc, vô tình lượn lờ trong mắt. Chỉ có điều ngay lúc Trần Phong muốn một lần bắt gọn thống lĩnh, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy một bóng người quen thuộc từ phía sau xông lại. Lý Xuyên. Hắn cũng đã xông qua bầy zombie, đến được đích. Chỉ có điều, so với đội ngũ hơn 70 người trước đó, lúc này, đội ngũ chỉ còn lại 20 mấy người, ngay cả Thi Khôi cũng mất đi vài tên, hiện tại chỉ có 4 tên Thi Khôi đi theo bên cạnh hắn. Không có sự che chở của vong linh pháp sư, Lý Xuyên muốn xông qua bầy zombie, hoàn toàn phải dựa vào thân xác máu thịt để xông pha. Hắn là kim cương bất hoại, dù bị zombie tóm lấy cũng sẽ không bị thương gì, nhưng thủ hạ của hắn thì khác, đều là thân xác phàm trần, mấy người thậm chí còn bị kéo vào bầy zombie, bị xé xác ăn thịt. Thương vong gần 3/4, những người còn sống sót, sau khi nhúng máu, trở nên đằng đằng sát khí, nhảy vọt lên, như hổ đói sói lang, lao về phía thống lĩnh. Từ Hồng Trang dù có ngốc cũng biết đám người này đến đây với ý đồ gì. Đối phương muốn giết thống lĩnh, để cướp công lao cuối cùng của mình. Dựa vào cái gì? Mình đã trả giá nhiều như vậy, vì để giữ vững cứ điểm, không biết bao nhiêu tâm phúc đã chết, lúc đó Lý Xuyên đang làm gì? Bị cô lập không có viện trợ, bất đắc dĩ phải cầu cứu Trần Phong, thậm chí còn đánh cược cả tương lai của mình, lúc đó Lý Xuyên lại đang làm gì? Từ Hồng Trang đã trả mọi giá mới nhìn thấy được thống lĩnh, chỉ một chút nữa là có thể giết nó, kết thúc toàn bộ nguy cơ của cứ điểm, lúc này Lý Xuyên đến đây làm gì? Tức giận đến mức đất cũng phải bốc hỏa. Huống chi, Từ Hồng Trang tuy chỉ là thân con gái, nhưng cũng ghét ác như thù. Hành động này của Lý Xuyên đã hoàn toàn khiến cô tức giận, một luồng oán khí dồn nén trong lồng ngực. Trần Phong quan sát tất cả. Lý Xuyên đến đúng lúc, lúc này, bên cạnh thống lĩnh đã không còn vệ sĩ mạnh mẽ. Nhìn cảnh giới của đối phương không thấp, nhưng thực lực chân chính lại không nổi bật, toàn bộ năng lượng đều dùng để tăng cường trí tuệ, để có thể kiểm soát zombie tốt hơn. Hừ. Nếu chỉ có mình Từ Hồng Trang ở đây, Lý Xuyên chỉ bằng vào đám người này, nói không chừng thật sự có thể cướp công thành công, đem hết mọi danh tiếng về mình, một lần trở thành anh hùng giải cứu khu công nghiệp. Còn Từ Hồng Trang thì sao? Thủ hạ chết nhiều người như vậy, kể cả những người dân phòng giữ tường thành, hơn 100 người thiệt mạng, quay đầu lại bị người khác đoạt mất công lao, uy tín sẽ giảm mạnh. Đây không đơn thuần là hai người tranh giành thể diện, mà là hai thế lực đang đấu cờ. Nếu thật sự thành công, trải qua trận chiến này, uy thế của Hồng Cửu Linh sẽ chỉ tăng không giảm, còn Phùng Chí Dũng thì vì những tính toán sai lầm, sẽ rơi vào thế yếu, lòng dân có thể sẽ tụt xuống điểm băng. Mưu kế hay. Tuy giả dối vô liêm sỉ, nhưng đối với phe bảo thủ mà nói, đây là 100 lợi mà không có một hại. Nếu không có mình, Lý Xuyên thật sự có cơ hội thành công. Đáng tiếc, ta ở đây, loại chó lợn như ngươi, giết ngươi, rồi dùng máu của ngươi để tế cờ cho Từ Hồng Trang. Nghĩ thông suốt tất cả, thực tế chỉ trong vài phút, Trần Phong quay sang Từ Hồng Trang hét lớn một tiếng, cô cùng vong linh pháp sư đi giết thống lĩnh, Lý Xuyên ở đây giao cho ta, động thủ đi. Một tiếng lệnh này, Từ Hồng Trang giật mình một cái, nhưng cũng không phản bác, cùng vong linh pháp sư trong chớp mắt, lao về phía thống lĩnh. Phu ra, hắc ám tinh linh, các ngươi theo ta tiêu diệt đám truy binh phía trước, không để lại người sống, những kẻ trước mắt này, toàn bộ giết chết, một tên không tha. Trần Phong quay người lại, ánh mắt lập tức trở nên trầm thấp. Hắc ám tinh linh có sức mạnh tầm xa, kéo căng dây cung, trực tiếp bắn phá. Vài mũi tên bay ra, bắn vào những chiến sĩ còn đang chạy trốn. Những chiến sĩ này có thể thoát ra khỏi bầy zombie, đều có thực lực phi thường. Vốn dĩ mục tiêu đã ở ngay trước mắt, nhưng ai ngờ được, Trần Phong lại đột nhiên ra tay hạ sát, đồng thời còn là thế chắc chắn phải chết, không để lại một đường sống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, liên tiếp 7 người trực tiếp bị hắc ám tinh linh bắn tỉa trọng thương, toàn bộ đều là những điểm yếu, không phải đầu, thì là yết hầu, chết vô cùng thê thảm. Trần Phong, ngươi dám giết binh lính của ta, ngươi không sợ cửu gia trách tội sao? Lý Xuyên hai tay trống trơn, không có bất kỳ binh khí nào, khuôn mặt vốn thô bạo, bây giờ cũng trở nên giận dữ. Hắn chỉ cảm thấy, Trần Phong nhất định là điên rồi mới dám đưa ra quyết định như vậy. Chuyện này chẳng khác gì khai chiến, một khi lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Lý Xuyên lúc này siết chặt nắm đấm, màu da trên người đột nhiên bắt đầu biến hóa, trở thành màu hợp kim. Mỗi thớ cơ bắp đều vô cùng mượt mà, như thể bên trong ngưng tụ sức mạnh vô tận. Đùng. Lý Xuyên tiến về phía trước một bước, không nhanh không chậm, nhưng theo từng bước chân, sát khí cũng đang dâng lên, một đôi mắt chăm chú vào Trần Phong, toát ra một vẻ tàn nhẫn. Trần Phong cũng không né tránh, cứ thế nhìn đối phương, mình đồng da sắt. Chẳng qua là hấp thu một ít thuộc tính kim loại, để làm lớn mạnh sức mạnh của mình thôi, chẳng đáng kể chút nào. Muốn đối đầu cứng, ta sẽ theo ngươi. Ra đi, trực tiếp đánh chết đối phương cho ta. Sát cơ đã động. Giọng của Trần Phong uy nghiêm và đáng sợ. Một giây sau, bên cạnh hắn nứt ra một khe nhỏ, ngay sau đó, một bóng người vung vẫy đôi cánh rồng, cứ thế từ bên trong xuất hiện. Bóng người này không ai khác, chính là kẻ đã nghỉ ngơi dưỡng sức bấy lâu nay, một lòng muốn chân chính đối đầu liệt ma. Bóng dáng nhỏ bé của liệt ma chui ra từ khe nứt. Thân hình vốn chỉ cao chừng 1 mét bỗng chốc phình to, biến thành một con quái vật khổng lồ cao khoảng 3 mét. Chiếc áo choàng trên người nó lập tức bị xé toạc, để lộ ra thân thể tà ác đến dị hợm. Nhìn liệt ma đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt Lý Xuyên gần như lồi cả ra, con ngươi co lại chỉ còn là một đường chỉ, tựa như vừa thấy một thứ vốn không nên tồn tại. Mặt người, thân bùn, đôi cánh rồng, 16 cánh tay. Mọi ngôn từ tà ác nhất cũng trở nên cằn cỗi khi dùng để miêu tả liệt ma. Trần Phong lạnh lùng hắn giọng, được một đám triệu hồi thú nâng đỡ trông hệt như một vị tà thần, nghe nói ngươi có danh hiệu kim cang bất hoại. Hôm nay ta muốn xem thử, là thân thể ngươi cứng rắn, hay là nắm đấm của liệt ma mạnh hơn. Không cần nương tay, giết hắn cho ta. Giết thân thể liệt ma rung lên kịch liệt, đôi mắt nó cũng híp lại, tựa như một con rắn độc đang thu mình chờ thời, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng. Liệt ma là minh chứng cho sự điên loạn thuần túy. Những mảnh ký ức hỗn độn trong đầu đã nhào nặn nó thành một cá thể cực đoan. Đối mặt với Trần Phong là một bộ dạng, nhưng khi đối mặt với kẻ thù lại là một bộ dạng hoàn toàn khác. Nó sẽ làm những gì chủ nhân thích. Ví như, giết người. Liệt ma nhìn Lý Xuyên, giọng nói non nớt vang lên bên tai mọi người, lại đây chơi với liệt ma nào bành. Đôi cánh rồng sau lưng đột một vỗ mạnh, ngay lập tức, liệt ma lao về phía Lý Xuyên như một viên đạn pháo. Cùng lúc đó, hơn 10 nắm đấm giơ lên giữa không trung, Khi đến gần Lý Xuyên liền đồng loạt phun xuống, tựa như một trận mưa sao băng, cơn mưa nắm đấm dày đặc trút xuống người hắn. Ầm. Ầm. Ầm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lý Xuyên còn chưa kịp định thần sau câu nói chơi với liệt ma nào của nó thì trên người đã hứng chịu một trận quyền cước hung bạo. Lý Xuyên nghiến chặt răng, hai tay đặt hai bên sườn, định dùng thân thể chống đỡ nắm đấm của liệt ma để tìm cơ hội phản kích. Bất động như sơn. Chiêu này cũng có lai lịch của nó, Lý Xuyên dồn toàn bộ sức mạnh vào cơ thể, tựa như một ngọn núi khổng lồ, dù cho phải hứng chịu bao nhiêu gió táp mưa sa, thế sự xoay vần, cũng không hề tỏ ra nao núng. Mọi người vốn tưởng liệt ma đã tấn công bất ngờ thành công, nhưng Lý Xuyên lại có thể xoay chuyển thế cục trong tình thế bất lợi như vậy. Kinh nghiệm, khả năng tính toán và sức quan sát mà hắn thể hiện trong khoảnh khắc này, ngay cả Trần Phong cũng phải tấm tắc khen ngợi. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bất kể nhân phẩm của Lý Xuyên thế nào, việc hắn có thể nổi bật giữa một nơi nhân tài lớp lớp như Cầu Đông đã là một minh chứng. Chỉ có điều, hắn vẫn tính sai một điểm. Ngay khi Lý Xuyên đang vận sức, định tìm cơ hội phản kích, liệt ma bỗng hít một hơi thật sâu, toàn bộ phần bụng hóp lại cả tấc, rõ ràng là đang chuẩn bị cho một chiêu thức nào đó. Không ổn. Lý Xuyên thấy hết mọi chuyện, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu. Hắn biết không thể chờ thêm được nữa, hai chân hơi khuỵu xuống rồi dùng sức đạp mạnh, cả người bật cao lên mấy mét. Cùng lúc đó, nắm tay phải của hắn đột ngột vung ra, nhắm thẳng vào đầu liệt ma. Phản kích. Hắn đã nhẫn nhịn lâu như vậy chính là để chờ cơ hội này, giáng cho liệt ma một đòn chí mạng. Chỉ tiếc rằng, Lý Xuyên vẫn chậm một bước. Ngay khi hắn vừa co chân bật lên, liệt ma đã ngừng hít vào, và một giây sau, một luồng sóng âm khổng lồ tuôn ra từ miệng nó. Rào long hống. Lại là một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Ngay lúc này, xương cốt của tất cả mọi người ở đây như muốn nhũn ra, ai nấy đều có ảo giác muốn quỳ xuống để bái lạy nó. Tiếng rồng gầm mang theo một tia long uy, đây là một phản ứng bản năng từ sâu trong cơ thể. Các chiến sĩ đứng cách đó mấy chục mét còn có cảm giác này, huống chi là Lý Xuyên, người đang trực diện đối mặt với tiếng rồng gầm. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, chặn đứng bước tiến công của hắn. Trước luồng sóng âm khủng khiếp như vậy, tóc gáy hắn dựng đứng cả lên, chỉ có thể tập trung toàn lực để chống lại long uy. Ầm. Lý Xuyên vừa phân tâm, liệt ma đã chớp lấy cơ hội, hơn 10 nắm đấm đột ngột xuyên qua luồng sóng âm. Tất cả cùng lúc nện vào ngực Lý Xuyên, phá vỡ thế. Bất động như sơn. Của hắn. Ngọn núi nguy nga lập tức sụp đổ, hắn bị đánh văng ra xa hơn 10 mét. Hắc ám tinh linh, ngươi ở lại hỗ trợ liệt ma. Phu ra, ngươi qua bên kia, giết hết đám lâu la đó cho ta. Ngay khoảnh khắc Lý Xuyên bị đánh bay, Trần Phong cũng phát ra một loạt mệnh lệnh mới. Vút. Vút. Vút. Hắc ám tinh linh kéo căng dây cung, những mũi tên liên tiếp bay theo đường vòng cung mà Lý Xuyên đang bay ngược ra, ghim thẳng vào hắn. Phu ra đứng bên cạnh không khỏi kích động. Suốt chặng đường, cơ hội ra tay của cô rất ít. Vừa thấy Lý Xuyên bị đánh bay, cô đã muốn xông lên để thể hiện mình, nhưng một câu nói của Trần Phong đã dập tắt hoàn toàn niềm mong đợi vừa nhen nhóm của cô. Cảm giác này giống như, cùng một bàn tiệc, liệt ma và hắc ám tinh linh được ăn thịt, còn đến lượt cô chỉ còn lại một bát canh thừa do người khác để lại. Ghen tuông chính là khởi nguồn của tội lỗi điên cuồng. Phu ra nhìn liệt ma và hắc ám tinh linh, trông chẳng khác nào một cô bé bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, hốc mắt thậm chí đã ửng đỏ. Cô là một con mèo kiêu hãnh. Miêu tộc có thể đứng vững trong vực sâu, phần lớn là nhờ công lao của cô. Thế nhưng dưới trướng Trần Phong, giờ đây cô lại có vẻ hơi thừa thãi. Vong linh pháp sư, hắc ám tinh linh, liệt ma đều đang chiến đấu ở tiền tuyến, chỉ riêng cô lại phải đi dọn dẹp mấy tên tép riêu vô dụng. Điều này khiến tâm trạng cô có chút bất ổn. Trần Phong đang tập trung quan sát chiến trận, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Phu Ra. Chỉ khi thấy cô đứng yên tại chỗ, hắn mới nhíu mày, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Ta Phu Ra muốn nói gì đó. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trần Phong, đôi môi cô mấp máy rồi lại không dám phản bác. Cô khẽ nhún người, lao về phía đám thi khôi. Từ Hồng Trang, ngươi dám cấu kết với người ngoài. Nếu để cửu gia biết, không ai cứu được ngươi đâu. Các chiến sĩ bên cạnh Lý Xuyên cũng không phải hạng tầm thường. Lúc này, bọn họ gầm lên giận dữ, giống như một bầy sói hoang đang gào thét, cầm chắc súng trong tay, định vùng lên kháng cự. Bọn họ liên kết lại, muốn giúp Lý Xuyên thoát khỏi hiểm cảnh. Mê. Phu ra đang lúc bực tức, sự ghen tuông đã khiến cô mất phương hướng, trong lòng đang kìm nén một ngọn lửa vô danh không thể tả. Và lúc này, tiếng gầm thét của các chiến sĩ không khác nào tự đâm đầu vào họng súng. Một tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, 10 móng vuốt của Phu ra duỗi dài ra, nhanh như chớp, vung lên tạo thành một chuỗi tàn ảnh. Theo sau những móng vuốt sắc lẻm là những tia máu vọt lên, động mạch cổ trực tiếp bị xé nát. Ngay tại chỗ, ba người đã bị giết, nằm chết thảm trên mặt đất, chờ đợi tử thần giáng xuống. Mặc dù đám chiến sĩ này có đeo đồ bảo hộ, trên người cũng mặc một lớp giáp vảy đặc chế, nhưng móng vuốt của Fura vô cùng sắc bén, sức xuyên thấu cực mạnh, ngay lập tức đã phá vỡ lớp phòng ngự, xuyên thủng cơ thể họ. Nhân cơ hội này, Trần Phong hét lớn một tiếng, cây roi dài trong tay lại biến ảo, trở thành một thanh đao lửa. Hắn chém xuống như vũ bão, chém tới đâu, nơi đó liền tuôn ra một đám sương máu. Hơn 20 người, trọn vẹn hơn 20 tinh nhuệ thực thụ, đã bị tàn sát chỉ trong vài phút, cuối cùng chỉ còn lại vài tên thi khôi. Bốn tên thi khôi này, khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy, lại không hề tỏ ra sợ hãi. Gương mặt vô cảm của chúng từ đầu đến cuối không hề có một chút biến đổi. Tiếc thật, ta không biết phương pháp chế tạo thi khôi. Nếu nắm được kỹ thuật này, trật tự sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng phương pháp chế tạo thi khôi là cơ mật, người thường không thể nào biết được. Trần Phong nhìn mấy kẻ cải tạo không sợ chết này, trong lòng thầm tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rằng không phải chuyện gì cũng có thể được như ý muốn. Nghĩ thông suốt, sắc mặt Trần Phong không còn dây dứt, ánh mắt hắn lại một lần nữa trở nên lạnh lùng, tốc chiến tốc thắng, giết hết. Thi khôi không già, không chết, không sống cũng chẳng diệt. Ngoài việc còn nhớ ăn, mặc, ngủ, nghỉ, chúng hoàn toàn là những cỗ máy giết người thuần túy. Mặc dù chúng không thức tỉnh năng lực, nhưng qua cải tạo gen, sức mạnh đã sớm đột phá giới hạn, đạt đến một tầm cao mới. Nếu người thường gặp phải chúng, chắc chắn không có đường thoát. Nhưng kẻ đứng trước mặt thi khôi lúc này lại không phải người thường. Bất kể là Trần Phong hay Phu Ra, cả hai đều có thực lực để kết liễu chúng. Những thi khôi vốn hung tàn giờ đây lại trở thành những con cừu non chờ làm thịt. Sau một hồi giằng co, cả bốn tên thi khôi đều bị chém đứt cổ, nằm sõng soài trên mặt đất. Chưa đầy 10 phút, tất cả mọi người ở đây đều bị tàn sát không còn một mống. Lúc này, mặt đất đã chất đầy thi thể, mỗi bước chân dẫm lên đều là máu thịt sền sệt, mùi máu tanh nồng nặc đến khó thở. Lần này, để tranh công, Lý Xuyên đã mang theo toàn bộ cao thủ, nhưng đến bây giờ, ngoài bản thân hắn ra, tất cả những người còn lại đều đã chết thảm, không một ai sống sót. Vốn là đi tranh công, cuối cùng lại nhận lấy kết cục thế này, quả thực là một sự châm biếm. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, chỉ thấy liệt ma bị đánh văng xuống đất, nửa thân người lún sâu vào trong đống đất đá. Lý Xuyên là cao thủ Bạch Ngân đỉnh phong, không thể nào dễ dàng thúc thủ chịu trói như vậy. Chớp đúng thời cơ, hắn cuối cùng đã đả thương nặng liệt ma, lúc này mới có cơ hội để thở dốc. Chỉ có điều, so với bộ dạng hăng hái lúc trước, Lý Xuyên bây giờ trông có chút thê thảm. Thân thể hắn lỗ chỗ vết thương, trên mặt, ngực, bụng, chi chít những dấu quyền, không biết đã phải hứng chịu bao nhiêu đòn. Thân đồng da sắc ư, bây giờ phải gọi là đồng nát sắc vụn thì đúng hơn. Cao thủ dưới trướng Hồng Cửu Linh chỉ có thực lực thế này thôi sao? Đúng là quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp, muốn giẫm thì giẫm. Trần Phong nhìn Lý Xuyên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngươi đã giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn muốn giết cả ta? Trừ phi ngươi muốn khai chiến toàn diện với Cửu gia. Đến lúc đó, dù Phùng Chí Dũng có ra mặt, cũng không thể ăn nói được đâu. Lý Xuyên âm trầm nói, không chút sợ hãi. Ăn nói. Trần Phong khinh thường, có Từ thiếu giáo làm chứng, ngươi tham công liều lĩnh, rơi vào bẫy của zombie, cả đám đều bị giết sạch, hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi tốt. Tốt lắm. Không ngờ Từ Hồng Trang bề ngoài trông đạo mạo, nhưng bên trong lại là một con tiện chủng như vậy, dám cấu kết với ngươi làm chuyện xấu xa. Ta thật sự đã xem thường cô ta rồi. Nghe Trần Phong nói, sắc mặt Lý Xuyên lúc này mới trở nên đen kịt. Hắn đương nhiên cho rằng đây là chủ ý của Từ Hồng Trang, mục đích chính là liên hợp với người ngoài để làm suy yếu nền tảng của Cửu gia. Trần Phong sẽ không tha cho mình. Khi ý nghĩ này nảy ra, khí huyết trên người Lý Xuyên cuộn trào, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng đỏ khó hiểu, cả người khí thế lập tức thay đổi. Hắn nắm chặt nắm đấm, xương cốt toàn thân phát ra một loạt tiếng lốp bốp, cả người như cao thêm vài phân, tỏa ra một luồng khí tức tà ác nồng đậm. Máu tươi. Trần Phong khịt mũi, cảm giác như mình đang đứng giữa một dòng sông máu, ngay cả mặt đất dưới chân cũng trở nên sền sệt. Có gì đó không đúng. Đây không phải sức mạnh của chính Lý Xuyên, mà giống như hắn đang vay mượn sức mạnh từ một nguồn nào đó. Nếu phải hình dung, nó có phần tương tự như cảnh hắc ám tinh linh hiến tế máu thịt để triệu hồi Roser. Chỉ có điều, thủ đoạn của Lý Xuyên tinh vi hơn nhiều, hắn dễ dàng nhận được sự gia trì sức mạnh. Luồng khí tức này khiến Trần Phong có chút chán ghét. Cảm giác này giống hệt như khi hắn gặp Hồng Cửu Linh lần đầu. Rốt cuộc đám người này đang che giấu bí mật gì? Trần Phong mím môi suy tư, những manh mối rời rạc quấn vào nhau, dần dần hiện ra một hình hài sơ lược. Nhưng Trần Phong hiểu rằng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, làm thế nào để chiến thắng đối thủ mới là điều quan trọng nhất. Lý Xuyên, đã đến nước này mà ngươi vẫn chưa chịu thúc thủ chịu trói sao? Từ bỏ chống cự đi, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây. Trần Phong chậm rãi cười, rồi đột ngột giơ tay lên, hắc ám tinh linh, động thủ. Mệnh lệnh của Trần Phong được ban ra cực nhanh. Ban đầu hắn còn cố tình chọc tức Lý Xuyên, hoàn toàn là dùng phép khích tướng, nhưng đột nhiên ánh mắt lại lóe lên hung quang, hạ lệnh sát thủ, khiến người ta không kịp trở tay. Tuy nhiên, hắc ám tinh linh đã theo Trần Phong lâu như vậy, hai người sớm đã có sự ăn ý, Trần Phong là người cực kỳ quyết đoán, làm việc không hề dây dưa dài dòng, mắt thấy thời gian cấp bách, sao có thể nói nhảm được chứ. Ngay khi Trần Phong vừa mở miệng, hắc ám tinh linh đã giương cung lên. Giờ khắc này, nàng đặt cả năm mũi tên lên dây cung, trong chớp mắt, năm luồng hắc quang đã xuyên thủng không khí lao đi. Đa trọng tiễn, phá cho ta. Lúc này, Lý Xuyên đã hoàn thành biến đổi. Trên người hắn xuất hiện những hình dạng trang trí kỳ quái, giống như một loại đồ đằng đặc thù. Đặc biệt là con ngươi của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, tràn ngập khí tức xảo trá và tà ác, không còn một chút dáng vẻ của con người. Giờ phút này, Lý Xuyên đã không kịp nói gì nữa, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, cơ bắp toàn thân căng cứng, hai tay giơ lên chắn ngang trước ngực. Chưa dừng lại ở đó, Lý Xuyên đạp mạnh hai chân xuống đất, một luồng khí tức màu đỏ rực từ dưới chân cuộn lên, bao bọc lấy hắn. Hắn tựa như một tảng đá ngầm đã trải qua hàng ngàn năm sóng biển bào mòn, thân thể đã biến đổi đến mức hoàn mỹ không tì vết, dường như không có bất cứ thứ gì trên đời có thể lay chuyển được hắn. Năm mũi tên của hắc ám tinh linh đồng loạt bắn ra, nhưng khi vừa chạm vào da của Lý Xuyên, chúng liền bị xoắn thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống đất. Lý Xuyên lúc này, trên người như được ngưng tụ một lớp áo giáp màu máu, sức phòng ngự đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn, thậm chí có thể chống lại cả đại pháo ma tinh. 30 bước, 20 bước, 10 bước. Trong nháy mắt, luồng khí tức lạnh thấu xương của Lý Xuyên đã lan tỏa khắp nơi, sát khí ngút trời bao trùm lấy Trần Phong. Thủ hạ lần lượt bị tàn sát như heo dê, bản thân lại phải chịu sự chế nhạo tột cùng từ đối phương. Mối thù sâu như biển máu này, chỉ có thể dùng mạng của đối phương mới có thể rửa sạch. Trần Phong không chút nghi ngờ, một khi bị Lý Xuyên áp sát, bản thân sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Nhưng hắn vẫn không hề né tránh, mà chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Chính là ánh mắt đó. Ánh mắt như thể nắm giữ tất cả mọi thứ. Hai mắt Lý Xuyên gần như lồi cả ra. Từ khi trở thành chức nghiệp giả, hắn chưa bao giờ phải chịu nỗi sỉ nhục lớn đến thế. Hắn thề, nhất định phải moi hai con mắt của Trần Phong ra trước, mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng. Xông lên! Xông lên! Lý Xuyên trong nháy mắt bùng nổ, không còn suy nghĩ gì nữa, phát động đòn tấn công mãnh liệt nhất. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, mặt đất ở xa đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, liệt ma với tốc độ cực nhanh đã lao ra, chặn ngang giữa hai người. Nắm đấm của Lý Xuyên đúng hẹn lao tới, hung hăng nện thẳng về phía trước. Chỉ có điều, mục tiêu không phải là ngực của Trần Phong, mà lại là bụng của liệt ma. Lý Xuyên hoàn toàn không thèm đếm xỉa, sức mạnh của hắn lớn đến nỗi có thể đấm thủng một lỗ trên thân thể đầy bùn đất của liệt ma. Dám đánh chủ nhân liệt ma muốn ngươi chết ở khoảng cách gần như vậy, liệt ma nhìn chằm chằm vào Lý Xuyên. Một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Lý Xuyên phát hiện ra nắm đấm của mình đã hoàn toàn lún sâu vào trong lớp bùn, không cách nào rút ra được. Chuyện gì thế này? Lý Xuyên trừng lớn mắt. Mặc dù hắn sở hữu sức mạnh vô tận, nhưng lúc này bị kẹt trong lớp bùn, hắn cũng không thể tự thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của mình dần dần bị nuốt chửng. Thành thức ăn đi, liệt ma chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ của Lý Xuyên. Cùng lúc đó, những cánh tay trên người nó đột ngột cuốn lấy thân thể hắn. Những cánh tay này không thiếu những cánh tay của cường giả Bạch Ngân. Khi còn sống, họ đều là những cao thủ lừng lẫy, nhưng sau khi chết, lại trở thành công cụ giết người của liệt ma, thật khiến người ta không khỏi thổn thức. 16 cánh tay cứ thế quấn chặt lấy người Lý Xuyên, siết chặt từng tấc một. Đặc biệt là cổ của hắn đã bắt đầu biến dạng. Mặt Lý Xuyên cũng chuyển sang màu gan heo. Nhưng dù vậy, Lý Xuyên vẫn không từ bỏ, hắn vẫn dùng toàn lực, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc. Hắc ám tinh linh đứng bên cạnh thấy vậy, liền bước lên một bước, rút ra hai cành gai từ tay, đâm thẳng vào mắt Lý Xuyên. Phập! Phập! Dù thân thể Lý Xuyên cứng rắn, nhưng đôi mắt lại không mạnh hơn người thường bao nhiêu. Lúc này, cả hai mắt hắn đều bị đâm thủng. Hắn như mất hết sức lực, không còn khả năng chống cự hiệu quả nữa. Chỉ nghe một loạt tiếng răng rắc vang lên, rõ ràng là toàn bộ xương cốt trên người hắn đã bị bóp nát, hắn hoàn toàn trở thành một phế nhân. Liệt ma buông lỏng cánh tay, Lý Xuyên lập tức mềm nhũn ra, ngã vật xuống đất. Cánh tay, bắp chân, xương sườn, xương quai xanh, tất cả xương cốt trên người hắn bây giờ đều đã bị bóp gãy. Dù sức mạnh siêu quần thì đã sao? Giờ đây hắn cũng chỉ như một phế nhân, nằm bất động trên mặt đất. Trần Phong đưa mắt nhìn Lý Xuyên, đưa tay cởi quần hắn ra. Hắn còn một vài chuyện cần xác minh. Chiếc quần dần dần bị cởi xuống, để lộ ra một hình xăm kỳ quái. Ngay bên đùi phải của Lý Xuyên, có một ngôi sao năm cánh ngược được xăm rõ ràng. Trần Phong nhíu mày. Dù đã đoán được vài manh mối, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng hắn vẫn dâng lên một đám mây đen khó tả. Lý Xuyên. Cao thủ lừng lẫy tại cầu Đông Đô này, lại là tín đồ của quỷ dữ. Sự việc trở nên có chút phức tạp. Ngôi sao năm cánh ngược rõ ràng là biểu tượng của quỷ dữ. Trái ngược với ngôi sao năm cánh thuận dùng để triệu hồi ác ma, ngôi sao năm cánh ngược của quỷ dữ, khi nhìn vào, tựa như đầu lâu của một con sơn dương đen. Một cao thủ hàng đầu của cầu Đông Đô lại là tín đồ của quỷ dữ, đây quả thực là chuyện hoang đường, khiến người ta cảm thấy khó tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, trên đùi của Lý Xuyên, chính xác có một biểu tượng rõ ràng được xăm lên. Không, nó không giống như được xăm lên, mà càng giống như vốn đã mọc sẵn trên người Lý Xuyên. Những đường chỉ đỏ xung quanh không ngừng gợn sóng, khiến người ta có ảo giác như đang nhìn thấy một biển máu. Trần Phong ma xui quỷ khiến đưa tay đặt lên đó. Rít. Một luồng sức mạnh kinh khủng xâm nhập vào đại não Trần Phong, cảm giác như nước với lửa không dung hòa, trực tiếp bùng nổ một sức tàn phá khủng khiếp. Mà điều kỳ quái hơn là, Trần Phong hoàn toàn không thể rút tay ra được. Làn da của đối phương đang hút chặt lấy lòng bàn tay hắn, không thể động đậy. Không ổn. Luồng sức mạnh này men theo bàn tay, cố gắng xâm nhập vào ý thức trong đầu hắn. Một khi bị nó xâm chiếm thành công, tư duy của hắn có thể sẽ trở nên hỗn loạn, từ đó biến thành một kẻ phế nhân thực sự. Vào thời khắc nguy cấp, Trần Phong không chút do dự, trực tiếp biến thành hình thái vi ma. Ngọn lửa khổng lồ bao trùm toàn thân, lúc này mới thiêu rụi được những năng lượng tiêu cực đó, giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi thoát ra, toàn thân Trần Phong đau nhói dữ dội, đặc biệt là ngực, đau đến mức gần như muốn ngất đi. Không ai có thể ngờ rằng, hình xăm đó lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ đến vậy. Tò mò hại chết mèo. Trần Phong lấy ra mật ong chúa, uống một ngụm lớn, lồng ngực lúc này mới dịu đi đôi chút. Mặc dù cảnh tượng vừa rồi vô cùng kinh hãi, nhưng Trần Phong cuối cùng cũng có thể xác định, đó không phải là hình vẽ mà Lý Xuyên tự khắc lên cho vui, mà thực sự là sức mạnh của quỷ dữ. Và điều này cũng giải thích tại sao khi Trần Phong gặp đối phương lần đầu, hắn lại có cảm giác chán ghét. Nói chung, ác ma tuân theo quy tắc hỗn loạn, tất cả đều lấy kẻ mạnh làm tôn. Chúng không giữ lời hứa, có thể phản bội bất cứ lúc nào, không màng danh dự, có thể thay đổi ý định ban đầu, và giết chóc không theo luật lệ. Còn quỷ dữ thuộc về phe tà ác có trật tự. Phe này vẫn có sự kiêu ngạo và tự tin của kẻ mạnh. Chúng coi trọng danh dự và lời hứa, tự hạn chế và coi trọng kỷ luật. Việc thăng cấp cần phải tích lũy công lao, và chúng không thực hiện những cuộc giết chóc vô nghĩa. Vì trận doanh của hai bên vốn đã đối lập, từ lúc sinh ra, chúng đã ở trong trạng thái thù địch. Tầng thứ nhất của vực sâu, Bình Nguyên Vạn Uyên, là lối ra duy nhất dẫn đến các thế giới vật chất chính. Để tranh giành lối ra này, hai bên không lúc nào không tiến hành chiến tranh. Đây chính là nguồn gốc của huyết chiến. Đồng thời, cũng có những vị khách từ các thế giới vật chất chính như con người, thú nhân, bán nhân vì lợi ích mà đến đây làm lính đánh thuê. Giữa Bình Nguyên Vạn Uyên và các thế giới vật chất chính, còn có một số thổ dân sinh sống như Hắc Tinh Linh, Ngưu Đầu Nhân, người lùn. Những thổ dân này đôi khi cũng bị thuê để tham gia vào huyết chiến. Cuộc chiến giữa ác ma và quỷ dữ đã kéo dài hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, mối thù giữa hai bên đã thấm sâu vào xương tủy. Tại sao Trần Phong lại chán ghét Lý Xuyên? Sức mạnh của hắn bắt nguồn từ vi ma, hắn đã có được năng lực biến thân thành ác ma, điều này có nghĩa là gen của hắn đã có một số thay đổi. Chính vì vậy, hắn mới cảm thấy chán ghét hình xăm quỷ dữ trên người Lý Xuyên. Quỷ dữ đang manh động ở cầu Đông. Cách đây không lâu, Trần Phong còn nghe nói về một số vụ lột da, và bây giờ, một tín đồ của quỷ dữ đã chết dưới chân hắn. Theo lý mà nói, hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng lúc này, lông mày của Trần Phong lại trao chặt. Nếu như cảm giác chán ghét là bằng chứng cho thân phận tín đồ quỷ dữ, và Lý Xuyên đã được xác nhận, vậy thì Hồng Cửu Linh lại là chuyện gì? Nếu không nhầm, cảm giác chán ghét của hắn đối với Hồng Cửu Linh còn mạnh hơn đối với Lý Xuyên gấp mấy lần. Điều này có nghĩa là gì? Hắn ta mạnh hơn? Hay là, một tín đồ của quỷ dữ thuần túy hơn? Một cao thủ Bạch Ngân đỉnh phong lại là tín đồ của quỷ dữ đã là chuyện hoang đường rồi. Nhưng lãnh tụ của phe bảo thủ, được hàng chục vạn người ủng hộ như Hồng Cửu Linh, lại rất có thể đã cấu kết với quỷ dữ, đây mới thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Phe bảo thủ, người thường, phong trào phản chiến, sự biến mất kỳ quái sau trận trùng triều, từng sự việc này liên kết với nhau, giống như những mảnh ghép, đang dần dần phát họa ra một bức tranh trong đầu Trần Phong. Phe bảo thủ cuối cùng đã giành được quyền kiểm soát thành phố, thậm chí còn dỡ bỏ phần lớn các trạm gác ngầm. Sau đó, họ dốc toàn lực tìm kiếm những người sống sót gần đó, bắt đầu dưỡng sức nghỉ ngơi. Nhưng cảnh đẹp chẳng tày gang, trùng tộc giáng xuống quá đột ngột. Huống chi, việc thiếu các trạm gác ngầm để do thám, đến khi mọi người kịp phản ứng thì bầy côn trùng đã tụ tập dưới chân thành. Chưa đầy nửa ngày, cầu Đông đã bị xâm chiếm, vô số người sống sót bị tàn sát, thương vong lên đến hàng chục vạn người, máu chảy thành sông. Mặc dù Trần Phong đã sống ở Cầu Đông một thời gian dài, nhưng đó dù sao cũng là ký ức của kiếp trước, khó tránh khỏi có những chi tiết bị bỏ sót. Lúc này, hắn đang cố gắng hết sức để nhớ lại tình hình sau khi Cầu Đông bị công phá. Phan đã. Trần Phong đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn tự lẩm bẩm, vô số người sống sót bị tàn sát, thương vong lên đến hàng chục vạn người, máu chảy thành sông. Máu nhấn mạnh vào một chữ, con ngươi của Trần Phong giãn ra, một từ ngữ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Huyết tế. Mọi chuyện trở nên kỳ quái. Không chỉ ác ma thích huyết tế, mà quỷ dữ cũng thích thu hoạch sức mạnh từ huyết tế. Lẽ nào trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Sau khi trùng triều bùng phát, Hồng Cửu Linh liền biến mất một cách kỳ lạ, từ đó không còn tin tức gì, như thể đã bị chôn vùi trong trận trùng triều. Sự việc bất thường ắt có yêu ma. Vô số dấu hiệu cho thấy, sự sụp đổ của Cầu Đông có liên quan mật thiết đến Hồng Cửu Linh. Trần Phong không tin Hồng Cửu Linh có thể thao túng trùng tộc. Nhiều khả năng hơn, hắn chỉ đóng vai trò đồng lõa. Hắn vây tất cả mọi người trong doanh địa, dưới vỏ bọc dưỡng sức nghỉ ngơi, mặc cho đám quái vật chém giết và trở nên mạnh mẽ hơn ở bên ngoài. Không. Nói là dưỡng sức không bằng nói là nuôi nhốt. Những người sống sót ở Cầu Đông trong mắt Hồng Cửu Linh chỉ là một đám thịt ăn. Hắn không quan tâm kẻ đồ tể là ai, zombie cũng được, côn trùng cũng được, thậm chí một số sinh vật từ các chiều không gian khác cũng không thành vấn đề. Hắn chỉ quan tâm một điều duy nhất, đó là sau khi thành bị phá, thành phố sẽ biến thành một địa ngục đẫm máu. Quỷ dữ giỏi nắm bắt lòng người. Nếu đối đầu trực diện với Phùng Chí Dũng, khó tránh khỏi sẽ có sơ suất. Thay vào đó, việc thao túng lòng người, từ từ đẩy cảm xúc phản chiến lên cao, giống như nước ấm nấu ếch xanh, từng chút một kéo cả Cầu Đông vào địa ngục vô tận. Hồng Cửu Linh đã lợi dụng chính tấm lòng nhân ái, lo cho Cầu Đông của Phùng Chí Dũng. Hắn sớm đã nhìn thấu điểm yếu này, biết rằng đối phương vì những người sống sót ở Cầu Đông mà sẽ không trở mặt với mình. Nếu không, một khi hai bên giao chiến, số người thương vong sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc này, trong đầu Trần Phong cuối cùng cũng đã ghép lại được một bức tranh hoàn chỉnh. Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, người thường không thể nào chạm tới được những cuộc đấu đá ở tầng lớp này. Thứ ta dựa vào cũng chỉ là huyết mạch ác ma, nếu không, ta căn bản không thể nào phát hiện ra bộ mặt thật của Hồng Cửu Linh. Đứng ở trên cao không khỏi thấy lạnh. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Trần Phong sau khi thông suốt mọi chuyện. Trên con kiến còn có con ếch, ngoài ra còn có chim, ưng và một đám mảnh cầm khác. Vị trí khác nhau, người và tình huống tiếp xúc cũng hoàn toàn khác biệt. Giống như những chiến sĩ thông thường, họ thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc với Hồng Cửu Linh, nói gì đến việc vạch trần bộ mặt thật của hắn. Họ chỉ có thể chờ đến khi trùng triều bùng phát, cầm vũ khí lên và là một con tốt thí. Thật là bi ai. Và đây, có lẽ chính là lý do cuối cùng tại sao Trần Phong lại tôn sùng sức mạnh đến vậy. Phù. Từ Hồng Trang thở hổn hển, chạy tới từ phía trước. Rõ ràng, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, chặn giết thành công hoặc bắt sống được tên thống lĩnh zombie. Trên đường đi, tâm trí cô có chút không yên, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là nhanh chóng quay lại chiến trường, xem tình hình đã phát triển đến đâu. Phùng Chí Dũng luôn quán triệt tư tưởng lấy đại cục làm trọng cho thuộc hạ của mình. Từ Hồng Trang từ trước đến nay luôn tuân thủ quy củ, dù cho ngày thường có xảy ra chuyện tranh công, cô cũng chỉ mắng đối phương vài câu, vì lợi ích của Cầu Đông mà chưa bao giờ thực sự trở mặt với phe bảo thủ. Và đây cũng là lý do cô vội vàng chạy về. Vào những lúc bất đắc dĩ, cô thực sự không muốn thấy có thương vong nhân sự. Nhưng khi cô vội vã quay lại, lại thấy đám tâm phúc của mình đang ung dung tiêu diệt những con zombie lẻ tẻ, vẻ mặt thoải mái cho thấy họ không hề gặp bất kỳ áp lực nào. Nhưng khi Từ Hồng Trang nhìn thấy tất cả những điều này, trái tim cô lại lạnh đi. Một cảm giác chẳng lành bao trùm lấy tâm trí cô. Thôi rồi. Từ Hồng Trang không dám chần chừ, tiếp tục lao về phía trước. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy bóng dáng của Trần Phong, cùng với thi thể của Lý Xuyên và một đám tâm phúc đang nằm trong vũng máu. Từ người cho đến thi khôi, một tiểu đội gần 30 người, tất cả đều bị giết, không một ai sống sót. Chết rồi, chết hết rồi. Cậu thực sự đã giết Lý Xuyên. Hắn là tâm phúc của Hồng Cửu Linh, thân phận của hắn cũng không khác gì tôi. Một người quan trọng như vậy đã chết, phe bảo thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Giờ phải làm sao đây? Mặc dù Từ Hồng Trang dũng mãnh, nhưng tuổi đời còn trẻ, gặp chuyện khó tránh khỏi có chút hoang mang. Lúc này, vẻ mặt cô đầy hoảng sợ, vội vàng hỏi Trần Phong. Cô không hề hay biết rằng, mình đã tự đặt bản thân vào vị thế thấp hơn. Từ thiếu giáo, người chết không phải là trọng điểm, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Phát hiện ra một bí mật quan trọng như vậy, Trần Phong không có chút biểu cảm nào trên mặt, giọng điệu cũng không hề có ý thương lượng, mà là một giọng điệu ra chỉ thị. Tôi Từ Hồng Trang nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trần Phong, mọi nghi vấn trên môi đều nuốt ngược vào bụng. cô không còn một chút phong thái của một cường giả, ngoan ngoãn đứng trước mặt Trần Phong, lắng nghe hắn kể lại. Mọi chuyện không có gì phải bàn cãi. Sau khi nghe xong suy đoán của Trần Phong, mắt Từ Hồng Trang trợn tròn, đôi môi không ngừng run rẩy, rõ ràng là trong một thời gian ngắn, cô không thể chấp nhận được sự thật này. Lý Xuyên là tín đồ của quỷ dữ. Những vụ án ngược sát trong thành, rất có thể là do hắn gây ra. Ngoài ra, đối thủ cũ của Phùng Thượng Tá, Hồng Cửu Linh, cũng rất có khả năng tham gia vào chuyện này. Mọi thứ trong quá khứ đều là giả dối, thực chất hắn đang giả heo ăn thịt hổ, muốn lung lay tận gốc rễ của Cầu Đông. Bất kỳ thông tin nào trong số này được đưa ra, cũng đủ để gây ra một vụ nổ lớn ở Cầu Đông, huống chi là khi những thông tin này lại còn kinh hoàng hơn cả cái trước. Ngay cả Từ Hồng Trang cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng nổi. Hình xăm quỷ dữ. Hình xăm của Lý Xuyên chính là bằng chứng tốt nhất. Là một cường giả bạch ngân đỉnh phong, Từ Hồng Trang có khả năng nhận biết rất mạnh đối với một số loại sức mạnh. Mặc dù cô không thể cảm thấy chán ghét hình xăm đó như Trần Phong, nhưng cô rõ ràng đã cảm nhận được một ít năng lượng tà ác từ trên đó. Điều này có nghĩa là lời của Trần Phong, 9 phần 10 là sự thật. Phải làm sao bây giờ? Đây mới là câu hỏi lớn nhất trong đầu Từ Hồng Trang lúc này. Việc cần làm bây giờ là phong tỏa tin tức, không thể để tin Lý Xuyên đã chết truyền về Cầu Đông. Như vậy chúng ta mới có thể chiếm được ưu thế. Hậu thuẫn của Từ Hồng Trang là Trần Phong, mà Cầu Đông lại là cứ điểm mà Trần Phong xem như độc chiếm. Còn quỷ dữ là gì? Bản thân hắn chỉ cần ở gần đây một ngày là không thể tránh khỏi tiếp xúc. Huống chi, tín niệm của Hồng Cửu Linh và Trần Phong khác nhau một trời một vực, về tình về lý, chỉ có thể là kẻ thù, không thể làm bạn. Đã là kẻ thù thì không có gì phải do dự, đương nhiên là phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Từ Hồng Trang tuổi còn trẻ, khi tiếp xúc với một bí mật lớn như vậy, khó tránh khỏi có chút hoang mang. Lúc này, sự tính toán sâu xa của Trần Phong không nghi ngờ gì đã trở thành cọng rơm cứu mạng của cô, thần trí lúc này mới hồi phục lại một chút, những chiến sĩ tôi mang theo đều là tâm phúc, đã cùng tôi nam chinh bắc chiến, về mặt trung thành không cần phải lo lắng. Trần Phong lắc đầu, thời kỳ đặc biệt, phải đối xử đặc biệt. Lần này trở về, tất cả mọi người phải được sắp xếp thống nhất, trước khi có quyết sách, không được giao lưu với bất kỳ ai. Từ Hồng Trang cũng hiểu rõ tình hình phức tạp của chuyện này, do dự một hồi, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ngoài ra, để phòng thủ hạ của Lý Xuyên có thủ đoạn đặc biệt truyền tin, lần này trở về, tất cả đều phải xử lý. Trần Phong nói những lời này với một vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, tay chân của Từ Hồng Trang lại có chút lạnh buốt. Dù cô đã trưởng thành, nhưng cũng chỉ mới tiếp xúc với thời tận thế, khó có thể hiểu được Trần Phong đã hình thành nên tính cách này như thế nào. Xử lý toàn bộ. Đây không phải là một, hai người. Lần này Lý Xuyên đến, ngoài một số tâm phúc, còn có một lượng lớn nhân viên phục vụ, cộng lại cũng phải hơn 200 người. Đều phải giết sao? Từ Hồng Trang cảm thấy như mình đang ở trong một hầm băng, khi nói chuyện, răng cũng có chút rung lên. Đó là đương nhiên. Trần Phong nhíu mày, lòng nhân từ không thể cầm quân. Cô ở Cầu Đông lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý này? Lý Xuyên cấu kết với quỷ dữ, phía sau thậm chí còn có bóng dáng của Hồng Cửu Linh. Một khi chuyện này bị tiết lộ, đối phương chắc chắn sẽ vùng lên phản kháng. Đến lúc đó, hàng nghìn người, thậm chí hàng vạn người cũng sẽ phải chết. Hít một hơi thật sâu, Trần Phong trầm giọng nói, chuyện này cô không cần phải bận tâm, chỉ cần kiểm soát họ lại, ta tự nhiên sẽ phái người đi giải quyết. Trần Phong đã nhượng bộ hết mức có thể. Từ Hồng Trang nắm chặt nắm đấm. Cô hiểu rằng, trong thời đại này, không thể dùng lẽ thường để đối đãi với mọi việc. Ai có thể chắc chắn rằng, trong số vài trăm người mà Lý Xuyên mang đến, không có chức nghiệp giả chuyên truyền tin. Thà giết nhầm 1.000, còn hơn bỏ sót 1. Vì Cầu Đông, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Nhưng dù vậy, việc trơ mắt nhìn hàng trăm người chết vì sự khoanh tay đứng nhìn của mình, vẫn gây ra một tổn thương tâm lý nhất định cho Từ Hồng Trang. Từ Hồng Trang hoàn toàn không biết gì về người đàn ông trước mặt. Tất cả cảm nhận của cô chỉ là trực giác của phụ nữ. Trên người Trần Phong, cô rõ ràng đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Tựa như một khối băng ngàn năm, không thể nào tan chảy được. Trần Phong vô tình liếc qua Từ Hồng Trang. Để trở thành một kẻ thống trị, cô còn một chặng đường dài phải đi. Thực lực tạm ổn, nhưng với tâm cảnh hiện tại, cô vẫn chưa thể trấn áp được những chức nghiệp giả kiêu ngạo bất tuân. Nhưng sau lưng cô còn có Trần Phong. Chỉ cần Phùng Chí Dũng và những người khác lên tiếng, các chức nghiệp giả biết rằng sau lưng mọi chuyện còn có vị trật tự chi chủ bí ẩn và mạnh mẽ này, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn. Bởi vì uy tín của Trần Phong, vốn dĩ là do giết chóc mà có. Cái chết là vũ khí sắc bén nhất của kẻ thống trị. Ngoài chuyện này ra, ta sẽ viết cho Phùng Chí Dũng một bức thư. Cô cần phải trong thời gian nhanh nhất, giao đến tay ông ấy. Ta nghĩ, Cầu Đông sắp bắt đầu một cuộc chiến đẫm máu rồi. Trần Phong nhìn xa xăm, đối mặt với ánh mắt kính sợ của Từ Hồng Trang, trong mắt hắn lại có một tia lo âu nhàn nhạt. Biết càng nhiều, không có nghĩa là một chuyện tốt. Hồng Cửu Linh. Hắn không phải đang chiến đấu một mình. Bỏ qua thực lực ẩn giấu của hắn, dưới trướng hắn nhân tài lớp lớp. Dù đã giết Lý Xuyên, vẫn còn ba cao thủ cùng cấp. Ngoài ra, chiến sĩ và tín đồ thì nhiều vô số kể. Một khi bạo loạn xảy ra, ngay cả Trần Phong cũng không thể nào trấn áp được mấy chục vạn người. Huống chi, sau lưng Hồng Cửu Linh còn có thế lực của quỷ dữ. Vách ngăn không gian yếu đi, ai biết được vào thời khắc tận thế đến, có thứ gì cổ quái đã theo đó mà giáng xuống nơi này. Đạo lý môi hở răng lạnh, Trần Phong cũng hiểu. Cho nên hắn mới phải nói rõ tình hình với Phùng Chí Dũng. Đến lúc đó, kết hợp lực lượng hai bên, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bắt giữ Hồng Cửu Linh, để hắn không có cơ hội phản kháng. Đương nhiên, đây là dự định tốt nhất. Nếu Phùng Chí Dũng vẫn không quyết đoán, vậy thì xin lỗi. Trần Phong có thể cùng Cầu Đông hưởng phúc, nhưng không thể cùng hoạn nạn. Biết rõ con đường phía trước cửu tử nhất sinh, mà vẫn đâm đầu vào, điều này không phù hợp với tác phong xử sự của Trần Phong. Lợi mình trước, rồi mới lợi người, đó mới là tiêu chuẩn làm việc của hắn. Một khi phe bảo thủ chiếm được quyền chủ động, dù Trần Phong có dãy dụa thế nào, trước đại thế vẫn chỉ là một hòn đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn trùng tộc giáng lâm. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể lùi một bước, xem Cầu Đông như một lá chắn. Một khi lá chắn bị phá hủy, hắn sẽ phải nghĩ cách để trật tự đối mặt với những kẻ thù kinh khủng. Bức thư này, Trần Phong muốn Từ Hồng Trang phải đưa cho Phùng Chí Dũng xem ngay trong đêm nay. Thời gian của họ không còn nhiều, một khi Lý Xuyên mất tích quá lâu, chắc chắn sẽ khiến Hồng Cửu Linh chú ý lên kế hoạch xong. Trần Phong liền chuẩn bị viết thư giao cho Từ Hồng Trang, để cô phái người chuyển đi. Sau khi hai người thương nghị xong, Từ Hồng Trang phái người kéo tên thống lĩnh lên. Trên đường đi, nó đã bị Từ Hồng Trang chặn giết giữa chừng. Mặc dù giữ được mạng, nhưng để đề phòng nó có hành động thiếu suy nghĩ, cô đã chặt đứt cả tứ chi của nó. Giờ đây, nó chỉ còn lại một khúc thân, thê thảm nằm trên mặt đất, không rõ để làm gì. Ăn nó đi, zombie có năng lực loại này đối với ngươi là thuốc bổ. Trần Phong vỗ vỗ đầu liệt ma. Nó liền vươn tay ra, kéo thẳng tên thống lĩnh vào trong lớp bùn của mình. Trong thân thể của liệt ma, dường như có vô số không gian, bất kể ai rơi vào trong đó đều không thể thoát ra được. Năng lượng của thống lĩnh phần lớn tập trung ở não bộ, mặc dù không có tứ chi, nhưng đối với liệt ma mà nói, đây quả thực là một món thuốc bổ. Trong tương lai, nó sẽ từ từ bị liệt ma hấp thu và dung hợp. Ngoài thống lĩnh ra, vong linh pháp sư dường như rất hứng thú với thi thể của Lý Xuyên. Sau khi được Trần Phong đồng ý, hắn liền trực tiếp cất thi thể của Lý Xuyên vào không gian của mình, chắc hẳn lại đang nghĩ cách chế tạo ra một loại zombie kỳ quái nào đó. Mang theo các chiến sĩ, một đám zombie lớn như vậy đi qua, không thể nào không để lại thứ gì. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lục soát xung quanh, sau đó hãy trở về doanh địa. Giải quyết xong tên thống lĩnh, Trần Phong ra lệnh. Bây giờ tất cả các mối họa lớn đều đã được giải trừ, đã đến lúc phải tìm kiếm xem xung quanh có còn sót lại vật gì có giá trị không. Sau một hồi truy kích, mọi người cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ tên thống lĩnh phải đền tội, mà ngay cả phụ tá đắc lực của Hồng Cửu Linh, Lý Xuyên, cũng bị bóp chết, kết thúc cuộc đời vốn sáng lạng của mình. Lúc này, cả bạo quân bị vong linh pháp sư thu phục đang chậm rãi đi theo sau đám người, trên vai khiêng một cổ thi thể, không ai khác chính là Lý Xuyên. Từ Hồng Trang nhìn Lý Xuyên với đôi mắt đã mù lòa, cơ năng sớm đã biến mất, trong lòng không khỏi có chút suy tư. Không phải là sợ hãi, mà là kinh ngạc trước những kẻ mà Trần Phong sở hữu. Sống ở Cầu Đông lâu như vậy, đây không phải lần đầu tiên cô tiếp xúc với Lý Xuyên. Trước đây, hai người cũng đã từng giao đấu một hai lần, nhưng phòng ngự của Lý Xuyên rất kinh người. Với chiêu bất động như sơn, Từ Hồng Trang biết rõ, mình không thể nào một đao chém chết hắn được. Đây chính là điểm lợi hại của phòng ngự thuần túy. Nhưng chính tảng đá khó lay chuyển như vậy, lại bị Trần Phong và một đám thủ hạ của hắn, đập cho tan thành bã vụn, một đi không trở lại. Lòng kiêu ngạo vốn có của cô, trước sức mạnh này, cũng dần dần bị đánh tan. Đây là một loại sợ hãi đối với sức mạnh không thể biết trước. Lúc này, cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhắm vào bầy xác sống đã được triển khai toàn diện. Ngoại trừ 6 người đã chết, 24 người còn lại, chia thành từng đội 3 người, tiến hành lục soát toàn bộ khu vực hoạt động của tên thống lĩnh. Tên thống lĩnh đã chết, thiếu đi chỉ huy, đám zombie lập tức trở thành một đám cát rời rạc. Mặc dù khi thấy con người, chúng vẫn sẽ lao tới như những con chó điên, nhưng lại không thể tạo thành quy mô. Đối với những chiến sĩ tinh nhuệ này mà nói, hoàn toàn không có chút áp lực nào. Đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn theo từng tiếng súng vang lên, những con zombie mới ngã xuống đất, lập tức im bặt. Mặc dù thân thể của những kẻ này đã bắt đầu thối rữa, nhưng đồng hồ hiệu, trang sức treo trên tay, trên cổ vẫn còn sáng bóng như mới. Trong thời bình, nếu thu thập hết những món đồ vàng bạc này, giá trị của chúng cũng lên đến hàng chục vạn, thậm chí nhiều hơn. Tuy nhiên, thứ Trần Phong muốn tìm đương nhiên không phải những vật tầm thường này. Hắn muốn tìm kiếm những thứ hiếm có chỉ có trong thời tận thế, giống như mật ong chúa. Tên thống lĩnh là kẻ có thân phận, là lãnh tụ thống lĩnh hàng vạn zombie. Đến cấp bậc của nó không còn là sinh vật điên cuồng nữa, mà giống như một kẻ giả nhân, biết dùng mưu kế và suy nghĩ. Điểm khác biệt giữa sinh vật có trí tuệ và sinh vật vô tri là, kẻ có trí tuệ sẽ thu thập những thứ hữu ích cho mình. Tìm thấy một ít vũ khí. Tìm thấy một ít khoáng thạch. Phát hiện một con zombie tiến hóa. Thiếu tá, ở góc rễ tìm thấy một cái cây, các báo cáo liên tiếp được truyền về. Cây. Có gì lạ đâu. Từ Hồng Trang và Trần Phong nhìn nhau, nhưng nghe giọng điệu của người chiến sĩ có chút không đúng, hai người liền cùng nhau đi về phía trước. Trần Phong đi ở phía sau, đã nhìn thấy một khoảng đất trống, trên đó nằm vài con zombie. Những con zombie này cao lớn vạm vỡ, màu da giống như đồ đồng vừa được đào lên, chỉ nhìn thôi cũng đã tạo ra một áp lực nhàn nhạt. 6 con xe tăng. Đây là loại zombie thuộc dạng sức mạnh, trông giống như những vệ sĩ, dường như đang bảo vệ thứ gì đó. Chỉ có điều bây giờ, dưới những phát bắn chính xác, những con zombie này không có sức chống cự, đều ngã quỵ trên mặt đất, không còn chút sinh khí. Đi thêm vài bước về phía trước. Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi Trần Phong, khiến hắn có một cảm giác say mê. Mùi gì đây? Trần Phong lộ ra vẻ tò mò, mang theo thắc mắc, vòng qua một khúc quanh, lập tức một cái cây kỳ quái xuất hiện trước mắt hắn. Cái cây không lớn, chỉ cao khoảng 1 mét. Nói là cây, không bằng nói là một chậu hoa. Trên đó treo một quả màu đỏ rực, lớn nhỏ tương tự như quả óc chó, nhưng chất liệu lại giống như thủy tinh, có cạnh có góc. Mùi hương đó chính là từ quả cây kỳ quái này tỏa ra. Quả cây lủng lẳng ở đó, tỏa ra mùi hương hấp dẫn, nhưng các chiến sĩ xung quanh lại có vẻ mặt kinh hoàng, không có ý định gì khác, mà càng giống như nhìn thấy vật gì đáng sợ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ai cũng biết, trồng hoa cần đất và chậu, và chậu hoa kỳ quái này cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, đất của nó là máu tươi, và vật chứa đất lại là một con zombie. Một con zombie bị làm thành chậu hoa, nó ngửa đầu, há to miệng, đứng thẳng trên mặt đất. Rễ của chậu hoa cắm sâu vào miệng nó, tạo ra một cảm giác vô cùng hoang đường. Điều đáng sợ hơn là, con zombie này vẫn chưa chết. Chỉ là thân thể không thể động đậy, đôi mắt nó vẫn còn khát máu liếc nhìn xung quanh, như thể một khi có kẻ thù đến gần, nó sẽ vùng lên phản kích. Huyết hạch. Đối với những người khác, họ hoàn toàn không biết đây là thứ gì, nhưng lại không làm khó được Trần Phong. Nếu phải tìm một từ để hình dung thứ này, thì nó tương tự như một loại cống phẩm, chỉ có zombie cấp thống lĩnh mới có thể dùng được. Giống như trước mắt, cây này dựa vào việc tưới bằng sinh mệnh thuần túy, hấp thụ năng lượng trong cơ thể zombie để từ từ sinh trưởng. Theo cách thu hoạch thông thường, 3 ngày sau, sẽ phải đổi một vật chứa mới, và con zombie ban đầu, vì năng lượng bị hút cạn, sẽ hoàn toàn biến thành một xác khô. Còn quả trên cây lại càng phi thường hơn, cần phải tưới bằng một lượng lớn máu của sinh vật, qua từng lớp bọc, cuối cùng khi lớn bằng quả táo, sẽ đạt đến đại thành. Đến lúc đó, trên đó không biết đã ngưng tụ bao nhiêu nguyên tố sinh mệnh, nuốt vào, thống lĩnh hoàn toàn có thể dựa vào nó để tiến vào cấp hoàng kim. Cạnh tranh sinh tồn. Mấy chữ này không chỉ áp dụng cho con người, mà côn trùng và zombie, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, cũng sẽ sử dụng những thủ đoạn này. Có thể nói, quả huyết hạch này hoàn toàn là món thuốc đại bổ mà tên thống lĩnh tự chuẩn bị cho mình. Đừng nhìn huyết hạch bây giờ còn chưa tròn trịa, chỉ lớn bằng hạt đào, nhưng nguyên tố sinh mệnh chứa trong đó đã đạt đến một mức độ kinh người. Chí bảo. Trần Phong chỉ còn cách Bạch Ngân đỉnh phong một bước chân. Chỉ cần nuốt quả huyết hạch này vào, năng lượng bên trong đủ để giúp hắn tiến vào đỉnh phong. Nguyên tố sinh mệnh bên trong có bao nhiêu? Không thể đếm xuể. Trần Phong dù trong lòng có chút chấn động, nhưng trên mặt vẫn bình thản như thường, mở miệng nói, thứ này có ích cho ta, nhưng ta sẽ không lấy không. Chờ về, ta sẽ cho người mang đến 1.000 cân thịt trùng, ở đây ai cũng có phần. Trần Phong ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ xung quanh reo hò. Đối với những người sống sót trong thời tận thế, thịt là vật tư quan trọng nhất. Mặc dù họ biết huyết hạch không phải là vật tầm thường, nhưng họ hiểu rõ vị trí của mình hơn. So với Trần Phong, họ chỉ là những tên lính quèn. Huống chi lần này đến đây, trên đường đi đều nhờ đối phương che chở, nếu không, sống sót được cũng chẳng có mấy người. Dù cho đối phương trực tiếp lấy đi, họ cũng không dám nói gì, nhưng Trần Phong lại hứa thưởng cho họ thịt trùng, đây đã là một món hời bất ngờ. Trần Phong làm người, mọi việc đều theo nguyên tắc. Hắn không thiếu những thứ thịt trùng này, huống chi những người này đều là tâm phúc của Từ Hồng Trang, thưởng cho họ cũng có ý đồ thu mua, lôi kéo. Vấn đề của các chiến sĩ đã được giải quyết, Trần Phong quay đầu nhìn Từ Hồng Trang, thứ này có ích cho ta, cô yên tâm, ta sẽ bồi thường cho cô. Từ Hồng Trang gật đầu, cũng không cố tình hỏi han về tình hình của huyết hạch. Thiếu tá, phía trước phát hiện một đứa bé trai. Trần Phong sai người lấy huyết hạch xuống, đặt trong tay, đang cẩn thận xem xét thì bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng báo cáo khẩn. Bé trai. Trần Phong cất huyết hạch vào lòng, nhưng trong lòng lại nghĩ, nơi này zombie hoành hành, ngay cả chức nghiệp giả đến đây cũng khó giữ được mạng, bây giờ lại phát hiện một đứa trẻ. Có gì đó kỳ quái, ta phải qua xem thử. Còn có người sống. Cả đám người nghe được tin này, trong nháy mắt cảm thấy có chút kinh ngạc, vội vàng đi về phía người chiến sĩ báo cáo. Đi được vài chục bước, họ đến một khu rừng cây. Lúc này, xung quanh có ba thành viên trong đội, nhìn thấy Trần Phong và mọi người, liền tiến lên vén bụi cỏ ra. Bụi cây bị đẩy ra, một cái đầu trẻ con lộ ra. Đó là một cậu bé, khoảng 12, 13 tuổi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đen vừa gầy, đầy bụi bặm. Tóc dài hơn 2 tấc, rối bù như tổ quạ. Đây là một gương mặt khiến người ta thương hại. Đôi mắt sau mái tóc dài và rối bù lộ ra vẻ rụt rè, như thể đã gặp phải điều gì đáng sợ, con ngươi cũng có chút tan rã. Một đứa trẻ đáng thương. Từ Hồng Trang nhìn cậu bé, ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng của tình mẫu tử. Phụ nữ là sinh vật cảm tính. Dù là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu, trong lòng luôn có một góc mềm yếu. Giống như Từ Hồng Trang, sau khi tận thế xảy ra, gia đình cô đều chết thảm, chỉ còn lại mình cô sống sót trong thế giới này. Cô quá hiểu cảm giác tuyệt vọng đó, chính vì vậy, khi nhìn thấy cảnh này, cô mới có một chút đồng cảm. Nhìn thấy cậu bé này, cô liền nghĩ đến bản thân mình lúc trước, cũng sợ hãi, cũng mông lung, cũng không biết phải làm sao. Đứa trẻ đáng thương xung quanh toàn là zombie đáng sợ, chắc hẳn đã rất sợ hãi. Nghĩ đến đây, Từ Hồng Trang thậm chí còn cởi áo khoác của mình ra, đi về phía cậu bé. Chỉ có điều, ngay khi cô vừa bước chân, Trần Phong đã vượt qua cô, đi đến trước mặt cậu bé. Cậu bé thấy có người đến, vẻ rụt rè trên mặt càng đậm hơn, thậm chí còn lùi lại vài bước, trông như đã bị kinh hãi tột độ. Giữa núi rừng hoang vắng, chỉ có một mình đứa trẻ này, thật đáng thương phải không? Trần Phong cười cười, cố gắng để mình trông ấm áp hơn một chút. Một giây sau, hắn vươn tay ra, như thể đang đối mặt với một con chuột, trực tiếp chụp lấy cổ đối phương, cứ thế nhấc lên. Cái gì? Không ai ngờ rằng, Trần Phong sẽ làm ra hành động này. Một số chiến sĩ đã làm cha, thậm chí còn bước lên một bước, muốn cứu đứa trẻ. Nhưng Hắc Ám Tinh Linh đã đi trước một bước, đứng ở phía trước, dương cung lên, ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Vừa rồi, đám chiến sĩ này đã tận mắt chứng kiến thực lực của Hắc Ám Tinh Linh. Đừng nhìn cô ta tuổi tác không lớn, nhưng khi ra tay, giết người như ngoé, đơn giản như ăn cơm. Trần Thiếu Úy, anh có ý gì? Sắc mặt Từ Hồng Trang đỏ bừng, rõ ràng cũng không chấp nhận được hành vi của Trần Phong, liền đứng dậy. Nhưng lúc này, Liệt Ma đã chắn sau lưng Trần Phong, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Từ Hồng Trang, sát khí không hề che giấu. Bộ dạng này, rõ ràng là bên người nhà không cần đạo lý. Dù cho Trần Phong có lạm sát người vô tội, trong mắt Liệt Ma cũng chẳng là gì, chỉ cần chủ nhân thích, thế là đủ. Đối mặt với sự giằng co của mọi người, Trần Phong hoàn toàn không để ý, ngược lại, cánh tay hắn lại dùng thêm sức, sắc mặt đứa trẻ lập tức từ trắng bệch chuyển sang màu gan heo. Vẫn còn chịu được sao? Ta xem ngươi chịu được đến bao giờ? Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười, nhiệt độ bàn tay cũng có chút tăng cao. Chỉ thấy da thịt đứa trẻ đã có dấu vết bị bỏng. Đây không chỉ đơn thuần là giết người, mà càng giống như một loại ngược sát. Thù gì? Quán gì? Từ Hồng Trang thấy cảnh này, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lưỡi dao trong tay cũng đã vung lên. Rất rõ ràng, cô không chấp nhận được hành vi lạm sát người vô tội của Trần Phong, càng quan trọng hơn, đối phương vẫn là một đứa trẻ. Cô nhất định phải cứu nó. Từ Hồng Trang lại một lần nữa máu nóng dồn lên não. Là một người từng trải qua hoàn cảnh tương tự, cô không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ đáng thương như vậy bị giết ngay trước mắt mình. Dù phải trả giá bằng việc chọc giận Trần Phong, cô cũng phải thử một lần. Nhưng ngay khi Từ Hồng Trang dốc toàn lực, chuẩn bị liều mạng một phen, một luồng khí tức lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa. Chỉ thấy cậu bé trong tay Trần Phong, gương mặt vốn đen tím, dần dần trở nên hồng hào, cuối cùng biến thành màu trắng bệch. Còn đôi mắt đen của nó, cũng trong nháy mắt biến thành màu đỏ, nhìn chằm chằm vào Trần Phong, không hề nhúc nhích. Khác với vẻ rụt rè lúc nãy. Đây là một gương mặt khiến người ta kinh hãi, đôi mắt sau mái tóc dài và rối bù lộ ra một luồng sáng đáng sợ. Cằm nhọn hoắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười chết lặng, không biết đang có ý đồ gì. Cuối cùng cũng không giả vờ nữa sao? Trần Phong nhẹ nhàng nói, sau đó, tay phải dùng sức, một chiêu vật ngã, trực tiếp quật đối phương xuống đất. Mặt đất cứng rắn, nếu là một đứa trẻ bình thường bị vật ngã như vậy, xương sống cũng có thể bị biến dạng. Nhưng cậu bé này lại có vẻ như không hề hấn gì. Ngay khi tiếp xúc với đất, nó liền nhảy bật ra sau. Một giây sau, nó ngẩng đầu lên, gầm rú về phía Trần Phong. Hú hú giống như tiếng kêu của zombie. Lần này, tất cả mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt. Một số người thậm chí không tin vào những gì mình thấy, còn dùng tay dụi mắt. Nhưng thực tế đã chứng minh, tất cả đều là sự thật. Chuyện gì xảy ra vậy? Một người bình thường sao lại biến thành zombie rồi? Từ Hồng Trang cũng đứng bên cạnh, vẻ mặt đờ đẫn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Gun. Gun là một chủng tộc sống bằng cách ăn thịt người. Loài này được sinh ra từ những người mẹ bị nhiễm bệnh. Sau khi sinh ra, việc đầu tiên chúng làm là nuốt chửng máu thịt của người mẹ để lớn mạnh. Gun bẩm sinh mang theo vô tận oán hận, chúng giỏi ngụy trang, nhưng lại căm hận sinh mệnh. Ở ngoài tự nhiên, chúng sẽ ngụy trang thành những đứa trẻ lạc đường, sau đó tung ra đòn chí mạng cho các chiến sĩ. Điểm đáng sợ nhất là, loại sinh vật này thay cũ đổi mới cực nhanh. Trong điều kiện thức ăn đầy đủ, cơ thể chúng sẽ nhanh chóng trưởng thành đến độ tuổi thích hợp để đi săn. Chúng thường xuất hiện dưới hình dạng trẻ con. Gun cũng được coi là loại zombie hiếm, cấp bậc cao hơn cả bạo quân. Nếu nói bạo quân là mãnh tướng của thống lĩnh, thì Gun, trong một số hoàn cảnh, lại đóng vai trò tham mưu. Vì là một tồn tại nửa người nửa xác sống, chúng có một chút trí tuệ đơn giản, có thể thực hiện mệnh lệnh của thống lĩnh tốt hơn. Trần Phong nhìn con zombie này, trong mắt có chút suy tư. Con Gun này vừa mới bước vào giai đoạn trưởng thành, chỉ có cấp thanh đồng, nhưng tiềm năng của nó lại không tệ. Nếu có thể cung cấp đủ thịt, không bao lâu nữa, nó có thể tiến vào cấp bạch ngân. Chỉ có điều, loại này giả tính khó thuần, một khi sơ suất, khó tránh khỏi sẽ phản chủ. Giải quyết thế nào? Giết? Hay là giữ lại? Ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, Liệt Ma bước lên vài bước, trốn sau chân Trần Phong, sau đó ló đầu ra nhìn về phía trước. Có chút tò mò. Liệt Ma cẩn thận đi ra từ phía sau, từ từ tiến lại gần Gun. Chỉ có điều, Gun lại có vẻ thù địch, nhe răng trợn mắt, ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Liệt Ma. Ầm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ lớn vang lên. Chỉ thấy Gun vẽ lên một đường vòng cung, đập mạnh vào gốc cây cách đó 10 mét. Tại chỗ ban đầu, chỉ còn lại Liệt Ma đang đứng đó, với tư thế vẫn còn đang vung quyền. Một quyền. Chỉ một quyền. Thân thể Gun thậm chí còn lún sâu vào trong thân cây. Nó giãy giụa đứng dậy, nhưng lại loạng choạng ngã xuống đất, quạt một tiếng, một ngụm máu tươi lẫn nội tạng phun ra. Cũng may đây là Gun, nếu là người thường, đã sớm chết mất xác rồi. So với Gun, Liệt Ma nhìn nó đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ phấn khích, giọng nói non nớt, vui quá tại sao lại vui. Có lẽ là vì đánh không chết. Lúc này, con Gun dù bị Trần Phong bóp cổ cũng không hề cầu xin tha thứ, cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía Liệt Ma có chút né tránh, rõ ràng cú đấm vừa rồi đã khiến nó cảm nhận được sự sợ hãi. Thấy vậy, Trần Phong vuốt đầu Liệt Ma, thích món đồ chơi này không? Đồ chơi thích, Liệt Ma gật đầu. Trần Phong đã có quyết định, trước mắt cứ giữ lại Gun. Đến lúc đó, để vong linh pháp sư đặt một lời nguyền, với trí tuệ của nó sẽ hiểu mình nên nghe lệnh ai. Liệt Ma rất cô độc. Là một dị loại, nó không thể sống cùng đồng loại, cũng không thể giao lưu với người bình thường. Nhưng bây giờ có Gun, giống như có một con búp bê của riêng mình, dù có hành hạ thế nào cũng được. Đương nhiên còn một điểm nữa, tiềm năng của Gun rất lớn. Nếu bồi dưỡng tốt, hoàn toàn có thể đối đầu với những cao thủ cấp Lý Xuyên. Dù sao đối với Trần Phong mà nói, dưới trướng hắn có vô số dị loại, thêm một con này cũng không thành vấn đề. Từ đầu đến cuối, từ Hồng Trang và đám Tâm Phúc, ai nấy đều có vẻ mặt không biết phải làm sao. Họ đờ đẫn nhìn Trần Phong, hoàn toàn không biết làm thế nào mà hắn lại phát hiện ra bí mật cậu bé chính là Gun. Mà Trần Phong lại không quan tâm đến những điều này, mà thầm nghĩ, không ngờ hôm nay, ta lại là người thắng lớn nhất. Không chỉ thi thể của mấy cao thủ đều thuộc về mình, mà ngay cả huyết hạch, Gun cũng đã có được. Cầu đông khắp nơi đều là nguy cơ, tối nay trở về, ta sẽ nuốt huyết hạch, xông lên đỉnh phong. Sự việc đến đây, công việc thăm dò đã hoàn thành hơn một nửa. Sau khi thu dọn đơn giản, mọi người liền lên đường trở về. Tên thống lĩnh đã bị tiêu diệt, mối đe dọa từ zombie cuối cùng cũng tự sụp đổ. Mặc dù bên ngoài cứ điểm vẫn còn một vài con zombie lãng vãng, nhưng chúng không còn tạo ra mối đe dọa nào nữa. Các chiến sĩ và những người sống sót mệt mỏi sau nhiều ngày chiến đấu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Màn đêm buông xuống. Ngay khi phần lớn người sống sót bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong doanh địa lại không hề yên tĩnh. Mùi máu tươi nhàn nhạt từ một căn nhà truyền ra, mơ hồ có thể thấy máu đang chảy trên mặt đất. Két. Cửa mở. Hắc ám tinh linh đẩy cửa bước ra. Thái độ của các chiến sĩ đối với cô hoàn toàn khác. Trước đây, chỉ vì dung mạo của cô mà họ thỉnh thoảng liếc nhìn, nhưng bây giờ, họ lại cúi người tỏ vẻ tôn kính. Những người này đều là quân thiết ma, là át chủ bài của phe chủ chiến. Phần lớn họ đều là những kẻ kiêu ngạo, ngay cả khi gặp cao thủ như Lý Xuyên, họ cũng dám ưỡn ngực đối đầu. Có thể tưởng tượng được, việc nhận được sự tôn kính của họ là một vinh dự lớn lao đến mức nào. Đây là một khu nhà độc lập. Những người này đều là tiểu đội vừa tham gia chiến đấu. Sau khi trở về, họ đã được Từ Hồng Trang sắp xếp vào đây. Mặc dù tự do bị hạn chế, nhưng việc ăn mặc, ngủ nghỉ đều được đáp ứng đầy đủ. Thê thảm nhất là người của Lý Xuyên. Tất cả những người có liên quan đến Lý Xuyên, tổng cộng 179 người, vừa rồi đã hoàn toàn biến thành những người không thể nói được nữa, đúng như ý muốn của Trần Phong. Và người thực hiện tất cả những điều này, không ai khác, chính là thiếu nữ tóc bạc trước mắt. Đây cũng là lý do tại sao những người này lại tôn kính cô. Ngoài ra, trong khoảnh khắc cuối người, còn có một tia sợ hãi không thể tan biến. Hắc ám tinh linh không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Trong tộc của cô, việc tiến hành huyết tế để lấy lòng Rose là chuyện thường xuyên. Từ khi còn nhỏ, cô đã quen với nghi thức này. Nơi ở của Trần Phong. Hắc ám tinh linh thay đổi vẻ cao ngạo trước đó, nhẹ nhàng nói, chủ nhân, đã dọn dẹp xong. Không có nhiều lời thừa thải. Trần Phong ngồi trong phòng, một giọng nói mơ hồ truyền ra, ta biết rồi, ngươi về nghỉ đi. Đúng rồi, nói với những người khác, đừng đến gần chỗ của chúng ta. Bất kỳ ai cũng không ngoại lệ. Trần Phong không có tâm trạng để lãng phí thời gian và sự chú ý vào những người đã chết. Đối với kẻ thù, phải lạnh lùng như mùa đông giá rét, đó là một đạo lý rất đơn giản. Hắc ám tinh linh nghe lệnh, cúi người một chút, bóng dáng từ từ biến mất ở khúc quanh. Trần Phong ngồi trong phòng. Hắn không có hứng thú biết bao nhiêu người trong số đó là vô tội. Người làm nên việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Trước khi có hồi âm của Phùng Chí Dũng, hắn không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Điều này không chỉ liên quan đến an nguy của Cầu Đông, mà còn ảnh hưởng đến sự sinh tồn của trật tự. So với vận mệnh của mấy chục vạn người, tính mạng của vài trăm người chẳng đáng là gì. Hít một hơi thật sâu. Trần Phong khôi phục lại tâm trạng bình thường, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Liên minh với Phùng Chí Dũng là việc cần phải chờ đợi kết quả, nhưng Trần Phong phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Dù Phùng Chí Dũng có mạnh đến đâu cũng chỉ là ngoại lực, muốn đứng ở thế bất bại, vẫn phải dựa vào chính mình. Trần Phong từ trong lòng lấy ra một vật. Huyết hạch. Là cống phẩm của thống lĩnh, huyết hạch thậm chí còn có một chút nhiệt độ, cho người ta một cảm giác nó không phải là vật chết, mà là một vật sống. 1000 cân thịt trùng đổi lấy huyết hạch, quả thực là quá hời. Tuy nhiên, nếu giao huyết hạch cho các chiến sĩ, nó không phải là thuốc bổ, mà ngược lại là thuốc độc. Huyết hạch là gì? Là từng lớp máu tươi bọc lại, bên trong chứa đựng vô số oán hận của người chết. Người thường hấp thụ quá nhiều, ý thức cũng có thể bị phá hủy, biến thành một kẻ hiếu sát. Nhưng Trần Phong thì khác, hắn có được thân thể của viêm ma. Đối với ác ma mà nói, ý chí hỗn loạn hoàn toàn tương tự như của zombie. Nuốt huyết hạch, phần lớn là để tăng cường năng lực của viêm ma, đối với ý thức của bản thân, không có ảnh hưởng quá lớn. Bản thân mạnh mẽ, mới có thể thống trị tất cả. Trần Phong nhìn chằm chằm một lát, nhìn những tia máu lượn lờ trên huyết hạch, cuối cùng hít một hơi thật sâu, trực tiếp nuốt nó vào miệng. Trong chốc lát, cơ thể hắn sôi trào, vô số năng lượng cuồng bạo quay cuồng, tựa như những con mãng xà khổng lồ đang du ngoạn trong cơ thể, một cơn đau kịch liệt không thể tả thành lời. Quần áo trên người Trần Phong hực một tiếng bốc cháy, bị ngọn lửa bao phủ nhanh chóng thiêu rụi. Đôi mắt hắn cũng như tràn ngập lửa, có thể đốt cháy vạn vật. Tới đi. Đỉnh phong chi cảnh. Trần Phong gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đau đớn kịch liệt, thân thể đột nhiên bắt đầu phình to. Oanh. Vô số tia lửa nổ tung, thân thể hắn lập tức trở nên to lớn, làn da như vảy giáp lan ra từ ngực, những hình vẽ kỳ quái tựa như hình xăm. Ngoài ra, hai chiếc sừng ác ma cũng mọc ra từ hai bên đỉnh đầu. So với trước đây, lần này sừng ác ma lớn hơn, thô hơn, và có sức công phá hơn. Từng đợt đau đớn dữ dội lan tỏa trong cơ thể Trần Phong, dường như năng lượng muốn làm nổ tung cơ thể hắn, cố gắng tìm một kẽ hở để thoát ra. Nhưng Trần Phong hiện đang ở trạng thái biến thân, phòng ngự kinh người, những năng lượng này không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể cuồng bạo du ngoạn trong cơ thể. Trong lúc đó, năng lượng tràn vào các mạch máu, trông như những sợi dây cáp quấn quanh người. Cơn đau kinh khủng xâm chiếm đại não Trần Phong, hai mắt hắn trợn to, toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng lại bốc hơi ngay lập tức, khiến cả căn phòng chìm trong sương khói. Năng lượng quá kịch liệt, từ từ hội tụ ở lưng Trần Phong, cơ bắp hai bên cũng dần dần nhô lên, giống như hai khối u, lập tức phồng lên. In ngữ điệu ác ma tối nghĩa vang lên từ miệng Trần Phong. Hắn hung hăng đạp mạnh một cái xuống sàn, Ngay khoảnh khắc bàn chân tiếp xúc với mặt đất, một gợn sóng trong suốt như thực chất lan ra tứ phía. Mặt đất cũng đột nhiên lõm xuống, hiện ra những dấu chân rõ ràng. Lưng của Trần Phong lúc này, hai khối u bắt đầu cuộn lên, như thể có thứ gì đó muốn phá ra. Một giây sau, một khe hở nhỏ bị xé rách. Phập. Một tiếng xé rách vang lên. Lại là một đôi cánh màu đen từ sau lưng duỗi ra. Ác ma chi dực. Đây là biểu tượng rõ ràng nhất của một viêm ma trưởng thành. Chỉ tiếc là sức mạnh của hắn bây giờ còn thiếu, chưa thể dựa vào đôi cánh này để bay, chỉ có tác dụng trang trí. Một luồng sức mạnh dâng lên. Trần Phong một lần nữa hoàn thành sự lột xác, chỉ còn cách cấp hoàng kim một bước chân. Tuy nhiên, Trần Phong còn chưa kịp mừng rỡ, hắn lại cảm thấy rõ ràng hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn, hai mắt vằn vện tia máu, trông vô cùng đỏ rực. Hắn cảm giác trong cơ thể mình như đang ẩn giấu một con ác ma, cố gắng xâm chiếm linh hồn, khống chế cơ thể, ý thức cũng trở nên chậm chạp. Hỏng rồi. Trần Phong đã bỏ qua một việc. Là một viêm ma cao cấp, sau khi trưởng thành, hắn sẽ trở thành một chiến binh thực thụ. Trong thời gian này, chúng sẽ hoàn thành một số hoạt động tương tự như tế lễ. Phụ nữ và giết chóc. Đây là những tế phẩm thường gặp. Nhưng đây là cứ điểm, một khi ra ngoài, rất có thể sẽ bị nhầm là quái vật xâm nhập. Đến lúc đó, hai bên xảy ra giao chiến không cần thiết, lại không phải là điều Trần Phong muốn thấy. Trần Phong dùng hết sức lực, lấy ra mật ong chúa đổ vào miệng. Năng lượng theo cổ họng trượt xuống bụng. Cơ thể tạm thời yên tĩnh lại một chút. Chỉ cần cố gắng qua một giờ, cảm giác hỗn loạn này sẽ tự nhiên biến mất. Không có tế phẩm, Trần Phong chỉ có thể dựa vào phương pháp minh tưởng này để khôi phục lại sự tỉnh táo. Đêm đã khuya. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Và đúng lúc này, một bóng người mảnh khảnh, rón rén mở cửa phòng. Cô có vẻ do dự, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng gạt bỏ gánh nặng trong lòng, dứt khoát đi về phía phòng của Trần Phong. Phu ra đã chuẩn bị sẵn sàng. Từng cao thủ một xuất hiện khiến nàng cảm thấy áp lực. Đặc biệt là sau trận chiến lần này, khi nhìn thấy Lý Xuyên, nàng càng cảm nhận sâu sắc một tia bất lực. Đã từng là chiến lực mạnh nhất bên cạnh Trần Phong, giờ đây nàng chỉ có thể đứng phía sau dọn dẹp đám lính tép riêu. Vì sức mạnh, nàng nhất định phải hành động. Phu ra đã nghe ngóng rõ ràng, liệt ma cần một khoảng thời gian để tiêu hóa thống lĩnh mới có thể tiếp tục chiến đấu, nên nàng đã quay về vực sâu. Bên cạnh Trần Phong không có ai ngăn cản, đây là cơ hội tốt nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng. Phu ra sải bước về phía nơi ở của Trần Phong, nhưng càng đến gần, tim nàng càng đập nhanh. Một quyền pháp đại sư có thể tay không xé xác địa hành long mà lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của nàng lúc này. Bóng hình xinh đẹp ngày một đến gần. Khi phu ra cuối cùng cũng đến trước cửa phòng Trần Phong, đôi mày nàng khẽ trao lại, đôi mắt tựa như ảo mộng tràn ngập nghi hoặc, sao xung quanh lại nóng thế này. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phu ra gõ cửa, chủ nhân người có ở trong không? Giọng của một người phụ nữ. Trần Phong đang ngồi trên đất, cố gắng khống chế cơn rung động trong tâm. Chỉ cần giữ được tỉnh tại thêm vài giờ nữa, hắn có thể hoàn toàn chiếm hữu nguồn sức mạnh trong cơ thể. Thế nhưng, tiếng gọi khe khẽ của phu ra đã khiến Trần Phong thất bại trong gang tấc. Là một ác ma cao cấp, chúng vốn không bao giờ kiềm chế thế giới nội tâm của mình. Phát tiết, đó là một cách để thu hoạch sức mạnh. Phong ấn mà Trần Phong luôn cố gắng duy trì đã vỡ vụn, ác ma trong linh hồn hắn được giải phóng hoàn toàn. Hắn cảm thấy suy nghĩ và cảm giác của mình dần chìm vào bóng tối, như thể bị bùn lầy bao bọc, từ từ lún sâu. Hắn đứng dậy, bước về phía cửa. Phu ra hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy một tia bất ổn, trong lúc không hiểu chuyện gì, nàng liền đẩy cửa phòng, định vào trong xem xét tình hình của Trần Phong. Két! Cửa mở ra. Chỉ có điều, khác với khuôn mặt quen thuộc trước đây, thứ xuất hiện trước mắt phu ra lại là một ác ma thuần túy, hơn nữa còn là một ác ma cao cấp. Chuyện gì thế này? Phu ra đã từng tận mắt thấy Trần Phong biến thân, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Vì ma lúc đó vẫn còn một vài đặc điểm của con người, dù hình dáng quái dị nhưng ý thức vẫn rõ ràng. Nhưng Trần Phong trước mắt bây giờ, lại như thể đã biến thành một ác ma thực sự, cả ngoại hình lẫn khí chất đều đã hoàn toàn lột xác thành một sinh vật vực sâu thuần túy. Chày! Trong nháy mắt, phu ra đã đưa ra quyết định. Vẫn còn cơ hội. Tình trạng của Trần Phong hôm nay rõ ràng có gì đó không ổn. Gương mặt xinh đẹp của phu ra thoáng hiện một tia hoảng sợ, nàng gần như lập tức quay người bỏ chạy. Phu ra tin vào tốc độ của mình. Chỉ cần thoát ra được bên ngoài, Trần Phong không thể nào đuổi kịp nàng. Bốp! Thế nhưng, ngay khi phu ra vừa xoay người, một chiếc roi đột nhiên quấn chặt lấy eo nàng. Để không làm tổn thương mục tiêu, nhiệt độ của roi lửa đã sớm được hạ xuống mức thấp nhất. Thân thể mảnh mai tinh tế của phu ra lập tức bị khống chế. Nàng cúi đầu nhìn xuống eo mình, một chiếc roi dài rực cháy đang trói chặt lấy nàng. Quá nhanh. Tại sao tốc độ lại nhanh như vậy? Ở phía đối diện, Trần Phong cười một cách càng thêm âm u đáng sợ, da thịt trên mặt hắn từ từ co giật, trông xấu xí đến mức không thể tả nổi. Đôi mắt hằn đầy tơ máu của hắn tỏa ra một thứ ánh sáng khiến người ta nghẹt thở, ánh mắt của Trần Phong đã dán chặt lên người phu ra, như một gông cùm không thể giải thoát, ghì chặt lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy. Giờ phút này, Trần Phong đã hoàn toàn bị sự hỗn loạn của ác ma chi phối. Hắn khẽ nheo mắt, vô cùng thích thú với vẻ mặt kinh hãi của phu ra. Dường như đối phương càng đau khổ, hắn lại càng cảm thấy đồng điệu. Hắn dùng sức kéo mạnh, phu ra liền ngã vào trong phòng. Đêm đã khuya. Cả cứ điểm hoàn toàn chìm vào trong bóng tối câu chuyện về miêu tộc. Trong vực sâu, đây là một chủng tộc nhỏ yếu. Mặc dù có ưu thế về tốc độ, nhưng số lượng lại không bằng được đám địa tinh. Sức mạnh không địch lại ngưu đầu nhân và người lùn, vì vậy họ luôn phải sống trong sự áp bức. Nhưng vì sự sinh tồn của tộc nhân, một số nam nhân miêu tộc đã đứng lên, ngày ngày trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt, chỉ để mang lại một chút bình yên cho đồng bào của mình. Hừ. Hừ. Một vài nam nhân miêu tộc đang tiến hành huấn luyện cường độ cao. Môi trường vực sâu vô cùng khắc nghiệt, bão cát táp vào người khiến làn da trắng nõn vốn có dần trở nên đen sạm, vết chai trong lòng bàn tay cũng ngày một nhiều thêm. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Họ khổ luyện như vậy chỉ vì một mục đích duy nhất, bảo vệ tộc nhân và người thân của mình. Một cô bé gái thường trốn ở một bên, lén nhìn những người đó tập luyện. Bởi vì, trong số họ có cha của cô bé, một nam nhân miêu tộc chỉ còn một mắt. Cha của nàng, nửa đời trước đều sống trong trốn chạy. Ông đã từng là một kẻ nhu nhược, mỗi khi gặp nguy hiểm đều nghĩ ra cả trăm cách để thoát thân. Nhưng kể từ khi có con gái, ông dần trở nên dũng cảm hơn. Sự thay đổi này càng trở nên rõ rệt sau khi mẹ nàng qua đời. Một đám địa tinh đã tấn công doanh địa, bắt đi mẹ nàng ngay trước mặt cha. Cha nàng dù đã cố gắng chống trả nhưng vì sức yếu nên cuối cùng bị đánh bại, ngất lịm trên mặt đất. Đến khi các tộc nhân chuẩn bị xong xuôi, tấn công bọn địa tinh và giải cứu thành công đồng bào, trong số mấy chục người bị bắt đi, cuối cùng chỉ cứu về được 8 người. Trong số đó, không có mẹ của nàng. Cô bé từng nghe loáng thoáng vài người nói chuyện, rằng trong nồi sắt của bọn địa tinh, họ phát hiện ra rất nhiều đuôi mèo và xương sọ. Kể từ lúc đó, cha nàng ngày càng giết nhiều người hơn. Ông liều mạng huấn luyện, dù thiên phú không cao nhưng ngày nào cũng khổ luyện không ngừng. Đã nhiều lần, cô bé nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm. Không ai biết ông khóc vì điều gì, nhưng cô bé hiểu. Đó là sự dằn vặt dành cho mẹ. Trải qua một thời gian rất dài, người đàn ông yếu đuối ngày nào đã trở thành người mạnh nhất trong tộc. Sau hết lần này đến lần khác chiến đấu, ông đã nhận được sự kính trọng của tộc nhân, thậm chí còn trở thành tộc trưởng. Chiến tranh ở vực sâu không bao giờ dừng lại. Khi ông lại một lần nữa lên đường, cô bé không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Nàng khóc lóc cầu xin cha ở lại, nhưng người đàn ông một mắt ấy chỉ trìu mến đặt tay lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Ông chỉ nói một câu: đây là nhà của chúng ta phải bảo vệ tộc nhân. Nói xong, người đàn ông liền dứt khoát ra chiến trường. Đó là lần cuối cùng cô bé nhìn thấy ông. Nàng đã chờ đợi rất nhiều năm, một năm, hai năm, từ một cô bé trở thành một thiếu nữ, lâu đến mức nàng thậm chí đã bắt đầu quên đi cả tướng mạo của ông. Người đàn ông đó, từ đầu đến cuối chưa bao giờ xuất hiện. Thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, nhưng cũng sẽ lắng đọng lại một vài thứ. Thiếu nữ đã quên đi rất nhiều điều. Nhưng duy chỉ có câu nói cuối cùng của người đàn ông ấy vẫn luôn vang vọng trong đầu nàng, chưa bao giờ phai nhạt. Đây là nhà của chúng ta phải bảo vệ tộc nhân. Có lẽ, người đàn ông không giỏi ăn nói ấy vẫn còn những lời chưa kịp nói hết. Sau khi trưởng thành, khi kế thừa di chí của cha, trở thành người mạnh nhất trong tộc, cô gái ngẩng đầu nhìn những gương mặt vừa tràn ngập mong chờ vừa yếu đuối, trong lòng tự nhủ thêm một câu, vì điều đó, con nguyện ý đánh đổi tất cả, kể cả tính mạng. Căn phòng của Trần Phong giờ đây đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Mọi thứ đều có dấu vết cháy xém. Điều kỳ lạ là, dù ngọn lửa bên trong có nóng rực đến đâu thì bên ngoài lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, khiến người ta không khỏi thắc mắc, phải cần đến sức khống chế như thế nào mới có thể điều khiển ngọn lửa đến mức độ này. Hai bóng người trong phòng đã chìm vào giấc ngủ say, trông họ vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là cô gái có đôi tai mèo, khuôn mặt nàng đầy vẻ bơ phờ, gương mặt nhỏ nhắn vốn thanh tú miệng màng giờ dính đầy bụi đất. Nàng cuộn tròn người lại, rõ ràng đang sợ hãi điều gì đó. Bàn tay nhỏ bé của nàng cũng bị rách nhiều mảng da, rỉ ra từng dòng máu tươi, nhưng nàng không hề kêu đau hay than mệt, chỉ nhắm chặt mắt, chìm vào giấc ngủ sâu, bởi vì nàng đã quá mệt mỏi rồi. Từng luồng thần lực bắt đầu hội tụ. Ánh sáng mắt thường có thể thấy được hiện ra trong phòng, cho bụi xung quanh ngưng tụ lại, và trong mơ hồ, một bóng hình xinh đẹp với chiếc đầu mèo xuất hiện. Mèo. Người vừa đến mở mắt, Giọng nói của nàng có tần suất thấp tương tự như tiếng mèo kêu gừ gừ khi vui vẻ, mang lại cho người ta cảm giác như được bộ lông mềm mại nhất hoặc lớp nhung tơ lướt qua. Ngay cả âm thanh cũng có ma lực như vậy, thân phận của nàng đã quá rõ ràng, chính là vị thần mà Phu Ra tín ngưỡng, nữ thần mèo và vũ điệu. Hóa thân của thần linh. Giống như lúc Rose giáng lâm, đây là một hóa thân bên ngoài thân thể, được ngưng tụ từ tín ngưỡng mạnh mẽ, sức tấn công không đáng kể, nhưng những thủ đoạn thông thường cũng khó có thể giết chết nó. Các mục sư của nữ thần vũ điệu thường tổ chức các buổi yến tiệc cuồng hoan trong các thành phố lớn, hoặc phục vụ cho những kẻ thống trị sa đọa. Những bữa tiệc này tràn ngập các loại hưởng thụ thỏa mãn giác quan, bao gồm những bữa tiệc ẩm thực thịnh soạn, những bồn tắm mát xa dễ chịu và đủ mọi loại hưởng thụ xa hoa lãng phí mà người ta có thể tưởng tượng ra. So với những môi trường xa xỉ đó, căn phòng nhỏ này trông quá đổi tồi tàn. Nếu là một tín đồ khác cầu nguyện ở đây, có lẽ đã không thu hút được sự chú ý của nữ thần vũ điệu. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt. Dưới trướng của bản thân chỉ có duy nhất một quyền pháp đại sư, lại dùng sự đau khổ và khoái lạc để triệu hồi, đồng thời lần đầu tiên dâng lên cho mình vật tế mà nàng ta khao khát. Tín đồ của nữ thần vũ điệu thường là những người hát rong, những người theo chủ nghĩa khoái lạc và những người theo chủ nghĩa duy cảm. Việc có được tín ngưỡng của Phu Ra vốn dĩ đã là một sự tình cờ. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là, đối tượng sa đọa của tín đồ lại là một con viêm ma. Đây quả thực là một chuyện điên rồ. Lúc này, sức mạnh của Trần Phong dù đã dần ổn định, nhưng hình dáng vẫn chưa trở lại như cũ, hắn vẫn ở trong hình thái ác ma, một viêm ma cường tráng với vóc dáng vạm vỡ. Sừng ác ma, cánh ác ma. Có những biểu tượng này, đã đủ chứng minh thân phận của ác ma này. Cảnh tượng này, tựa như một vị khổ hạnh tăng tu khổ hạnh, lại lạc lối trong vòng tay của một mị ma, mang lại cho người ta một cảm giác khoan khoái khi phá vỡ những điều cấm kỵ. Đối với nữ thần vũ điệu mà nói, sự sa đọa như thế này mới có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Thần lực lại một lần nữa ngưng tụ. Ánh sáng của nữ thần vũ điệu vần quanh trong phòng, thân thể Phu Ra như được bao phủ trong một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, kéo dài một lúc mới dần biến mất. Đây là sức mạnh của thần linh, từ giờ phút này Phu Ra trở thành người được nữ thần chiếu cố, tiếp nhận lễ tẩy rửa thần thuật. Gương mặt Phu Ra vốn đang mệt mỏi, lúc này lại nở một nụ cười, không biết trong mơ đã thấy điều gì, mà lại mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp. Một lát sau, toàn thân nàng trở nên nhấp nháp, lớp da ngoài cùng thế mà lại rỉ ra một lớp màng dính. Đó là những tạp chất ẩn giấu trong cơ thể nàng đã bị ép ra ngoài, cùng với những vết thương cũ âm ỉ, đau nhức cũng đều được chữa trị. Khí tức của nàng đang tăng lên. Từ giờ phút này, Phu Ra cuối cùng đã bước vào đỉnh cao Bạch Ngân. Nàng được thần thuật tẩy lễ một lần, ngay cả thiên phú cũng xảy ra một chút biến đổi. Khi sử dụng lại quyền thuật và cương khí, nàng thậm chí còn có khả năng phá giáp, có thể để lại hiệu quả ám kình trên người kẻ địch. Điều này có nghĩa là, dù kẻ địch có sức phòng ngự kinh người, cũng không thể hóa giải hoàn toàn sức mạnh của Phu Ra. Dưới tình huống thân thể kẻ địch còn nguyên vẹn, nội tạng của chúng sẽ bị vỡ nát, dẫn đến cái chết. Ngoài ra, tốc độ của Phu Ra lại một lần nữa tăng lên, nàng đã có tốc độ vượt qua cả báo săn. Nếu tiến thêm một bậc nữa, nói không chừng, nàng có thể lĩnh ngộ được chiêu thức phân thân. Nghi thức hoàn thành. Phu Ra đã có được sức mạnh mà nàng hằng khao khát. Tuy nhiên, sau khi thi triển xong thần thuật, nữ thần vũ điệu lại không hề rời đi, mà ngược lại, nàng có chút hứng thú nhìn Trần Phong đang say ngủ. Một giây sau, nàng dường như đã đưa ra một quyết định. Một âm phù nhẹ nhàng từ miệng nàng phát ra, ngay lập tức, một thánh huy trong suốt xuất hiện trên cổ Trần Phong. Đây là một biểu tượng hình đôi môi, chủ nhân của nó, thuộc về nữ thần mèo và vũ điệu. Chúc phúc. Rất rõ ràng, nàng đã chúc phúc cho ác ma trước mắt này. Đây đã là một hành động lôi kéo trần trụi. Tín đồ của nữ thần mèo và vũ điệu tập trung ở một số người theo chủ nghĩa khoái lạc, và giá trị của một ác ma cao cấp đã thu hút sự chú ý của nàng. Đương nhiên, ngoài thực lực, hành động có thể dụ dỗ một quyền pháp đại sư sa đọa mới là nguyên nhân thực sự khiến nữ thần vũ điệu để ý đến hắn. Là những ác ma sinh ra trong hỗn loạn, chúng không có cái gọi là vinh dự chủng tộc, chúng có thể trung thành với bất kỳ chủng tộc nào, và đây cũng chính là tiền đề cho sự ưu ái của nữ thần mèo và vũ điệu. Từ giờ trở đi, chỉ cần Trần Phong không chủ động tấn công các loài họ mèo, đại đa số các sinh vật có trí tuệ thuộc họ mèo, bao gồm miêu tộc, sư thú, VV đều sẽ không chủ động tấn công Trần Phong. Đồng thời, lời chúc phúc này sẽ tăng cho Trần Phong một chút nhanh nhẹn. Mặc dù so với Phu Ra, cả hai vẫn còn một khoảng cách rất xa, nhưng Trần Phong cũng đã gián tiếp tăng thêm một chút khả năng bảo mệnh. Nếu nói trước đây hắn chỉ là một vận động viên nghiệp dư, thì bây giờ sau khi nhận được phúc lành, hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với các vận động viên chuyên nghiệp, bất kể là lực phản ứng, sự nhanh nhẹn hay lực bộc phát, đều được tăng cường rõ rệt. Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Điều này có nghĩa là, nếu một ngày nào đó Trần Phong có thể đến được vực sâu, thì những người miêu tộc không những không bài xích, mà ngược lại còn sinh ra một chút hảo cảm với hắn. Ngoài ra, Nếu mạnh hơn một chút nữa, Trần Phong thậm chí có thể trực tiếp điều khiển một số sinh vật có trí tuệ đơn giản, trong đó bao gồm cả sư thú và những sinh vật khác có huyết mạch họ mèo. Sau khi lần lượt nhận được chúc phúc từ Rose và nữ thần Vũ Điệu, Trần Phong bẩm sinh đã có độ thiện cảm nhất định với nhện và các loài động vật họ mèo. Điều này có nghĩa là hắn đã sở hữu một số năng lực của một tuần thú sư. Đây chính là năng lực của tà thần. Mặc dù chỉ là một lời chúc phúc đơn giản, nhưng đối với người phàm, nó lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải sôi sục. Thân thể vi ma, chúc phúc của Rose, chúc phúc của nữ thần mèo và Vũ Điệu, sức mạnh của ba thế lực, tình huống này, ngay cả trong vực sâu, cũng là vô cùng hiếm thấy. Trần Phong đang say ngủ hoàn toàn không biết rằng, hắn đã trở thành một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy chuyên nghiệp. Khi Trần Phong tỉnh lại, bóng hình trong lòng hắn đã biến mất. Hắn chỉ rơi vào hỗn loạn, chứ không phải mất đi ký ức. Chuyện gì đã xảy ra trước đó, tất cả đều vô cùng rõ ràng. Vốn dĩ hắn đang ngồi thiền sau khi nuốt mật ong chúa, nhưng Phu Ra đã đến, để mọi chuyện đến tình trạng không thể kiểm soát, và giữa hai người đã xảy ra một số chuyện không thể miêu tả. Trần Phong nắm chặt nắm đấm, rơi vào trạng thái trầm tư, nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Kiểm soát không có nghĩa là cấm dục, chỉ có thể nói, Phu Ra đã xuất hiện trước mặt hắn vào một thời điểm không thích hợp nhất. Đương nhiên, sự trung thành của Phu Ra cần một chút phần thưởng. Mèo thích ăn gì nhỉ? Mật ong chúa? Thịt trùng? Hay là một ít cá khô? Trần Phong không lãng phí thời gian vào chuyện này, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Cơ thể của hắn đã xảy ra một số biến đổi. Viêm ma biến thân. Đồng tử của Trần Phong giãn ra, cơ thể hắn bắt đầu thay đổi, lớp da giáp cứng cáp bao phủ lên da thịt, đôi cánh ác ma cũng bung ra sau lưng. Chỉ trong vài giây, một viêm ma đã thay thế Trần Phong, xuất hiện trong phòng. Khí tức hỗn loạn, tà ác và hủy diệt lan tràn khắp phòng. Sau khi tiến vào đỉnh cao Bạch Ngân, Trần Phong sau khi biến thân đã hoàn toàn biến thành một ác ma. Đây là một huyết mạch thuần túy. Phải biết rằng, huyết mạch viêm ma xếp hạng rất cao trong các loài ác ma, điều này có nghĩa là, một khi tiến vào vực sâu, hắn có thể dùng uy áp để chiêu mộ một số ác ma yếu hơn về dưới trướng mình. Thân thể ác ma. Đây hoàn toàn là một thân phận hoàn hảo để hòa nhập vào vực sâu. Rừ. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ tối nghĩa vang lên bên tai Trần Phong, bên trong tràn ngập sát khí tột độ và khí tức nóng bỏng. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng Trần Phong vẫn nhận ra thân phận của đối phương. Viêm ma truyền kỳ. Chính là tồn tại mạnh mẽ đã ban cho hắn năng lượng thông qua huyết tế trước đó. Có thể nói, nguồn gốc huyết mạch của Trần Phong đến từ hắn. Sau khi hắn tiến vào đỉnh cao Bạch Ngân, đối phương đã nhạy cảm nhận ra tất cả. Viêm ma truyền kỳ thậm chí không thể ngờ rằng, tên tiểu tốt mà trước đây hắn có thể dùng một ngón tay nghiền chết, lại có thể phát triển đến mức này. Mặc dù thực lực hai bên vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng tốc độ trưởng thành của Trần Phong đã khiến nó cảm thấy một tia bối rối. Nó không kìm nén được sự rung động trong lòng, mới phát ra một tiếng gầm gừ. Tiếng gầm đó tràn đầy uy hiếp. Nhưng Trần Phong lại không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao đi nữa, cứ trưởng thành trước đã. Tồn tại càng mạnh, càng khó đột phá rào cản thứ nguyên. Trong thời gian ngắn, viêm ma căn bản không thể giáng lâm trước mặt hắn. Đây cũng là một trong những lý do khiến Trần Phong không hề sợ hãi. Ít nhất hắn không cần lo lắng viêm ma sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình trong giây lát. Hắn có đủ thời gian để trưởng thành, sau đó sẽ tìm cách chiến thắng đối phương, hoặc là nô dịch đối phương. Sự bất tuân của Trần Phong khiến viêm ma truyền kỳ cảm thấy có chút tức giận, tiếng gầm gừ đầy uy hiếp vẫn vang lên bên tai, nhưng không kéo dài bao lâu, dưới sức mạnh của quy tắc, âm thanh đã nhanh chóng biến mất. Hình ảnh bên tai tan đi, ánh mắt Trần Phong lộ ra một tia sắc lạnh. Hắn bẩm sinh không thích bị người khác khống chế, bị người khác giám sát, hành vi này của viêm ma truyền kỳ đã phạm vào điều tối kỵ của hắn. Liệt ma, vong linh pháp sư, hắc ám tinh linh, Phu Ra thực lực đều không yếu. Ta huyết tế trùng triều, chúng nó cũng có thể thu hoạch được sức mạnh. Đến lúc đó, thực lực tổng hợp của ta lập tức có thể nhảy lên một bậc, cho dù lúc đó gặp phải vi ma, cũng không phải là con kiến, hoàn toàn không có chỗ trống để chống cự. Quan sát xong sự thay đổi của cơ thể, Trần Phong đã có nhận thức nhất định. Khi đang chuẩn bị giải trừ biến thân, trước mắt hắn mơ hồ hiện lên một bóng hình xa lạ. Một người phụ nữ quyến rũ có đầu mèo. Cổ của Trần Phong nóng lên, hắn đưa tay sờ thử, sắc mặt trở nên có chút không đúng. Một luồng sức mạnh không rõ xuất hiện quanh cổ hắn. Kết hợp với hình dáng của hư ảnh, nếu không đoán sai, đây là sức mạnh của vị thần mà Phu Ra tế bái, nữ thần mèo và Vũ Điệu. Trong lúc hôn mê vừa rồi, dường như đã xảy ra một số chuyện mà ngay cả Trần Phong cũng không biết, hóa thân của nữ thần Vũ Điệu đã giáng lâm, lại còn ban cho hắn chúc phúc. Yêu ai yêu cả đường đi. Hay là lễ gặp mặt cho con rể. Nhưng có một điều có thể khẳng định, trên người Trần Phong hiện tại đã có dấu hiệu của giáo hội Vũ Điệu. Bất cứ ai muốn đối phó với hắn đều phải cân nhắc đến sức mạnh của nữ thần vũ điệu. Nhưng muốn có được, trước hết phải biết báo đáp. Khi đối phương cần hắn, Trần Phong cũng phải đóng góp một chút sức lực. Nữ thần vũ điệu không thể vô duyên vô cớ cho hắn một món quà lớn như vậy. Điều này khiến Trần Phong nghĩ đến Rose, đối phương cũng đã chúc phúc cho hắn. Có thể ngồi lên vị trí tà thần, không ai là nhân vật đơn giản, mọi việc các nàng làm đều có sự mưu tính kỹ lưỡng. Cho đến bây giờ, Trần Phong đã nhận được ba lời chúc phúc, lần lượt là từ Viêm Ma, Rose, và nữ thần vũ điệu. Đây quả thực là một kỳ tích. Tuy nhiên, ba loại chúc phúc này không xung đột với nhau. Vì hắn không phải là tín đồ của ai, nên hiệu quả của những lời chúc phúc này còn rất nhỏ. Trừ phi Trần Phong lựa chọn trở thành cuồng tín đồ của một vị thần hoặc lãnh chúa nào đó, một khi làm vậy, sức mạnh nhận được sẽ tăng lên gấp bội, nhưng đương nhiên, hiệu quả của hai lời chúc phúc còn lại cũng sẽ tự động biến mất. Đây không phải là điều Trần Phong muốn thấy. Có lẽ là do đã trải qua một số chuyện, Trần Phong không thích bị người khác khống chế. So với việc trung thành với một vị thần nào đó, hắn thích không khí như bây giờ hơn, hắn và các tà thần khác chỉ là một mối quan hệ giao dịch. Được và mất, không ai nợ ai. Trần Phong chỉ suy nghĩ một chút, rồi không lựa chọn từ bỏ lời chúc phúc của nữ thần vũ điệu. Là một tồn tại thuộc phe thiện, mặc dù cuộc sống cá nhân của nữ thần vũ điệu có phần phóng túng, nhưng mối quan hệ của nàng lại không tệ. Nàng cũng không chủ động gây sự với kẻ thù nào. So với cuộc sống đấu đá lẫn nhau, nàng thích chìm đắm trong niềm vui sa đọa hơn. Kẻ thù của nữ thần vũ điệu rất ít, không giống như Rose, mỗi một phút mỗi một giây đều sống trong tính toán và bị tính toán. Đây cũng là lý do Trần Phong chấp nhận lời chúc phúc. Nhưng Trần Phong đến giờ vẫn không hiểu, tại sao hắn lại mơ mơ hồ hồ trở thành người được ba sinh vật vực sâu chiếu cố. Điều này thực sự có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trần Phong nhìn qua tình hình của Liệt Ma. Khi được triệu hồi ra khỏi vực sâu, Liệt Ma vẫn đang ngủ say, nó cần một ít năng lượng để dung hợp. Tuy nhiên, khi ngửi thấy mùi trên người Trần Phong, sắc mặt nó rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Đây là một bức tranh rất duy mỹ, nếu không phải Trần Phong sớm đã biết, dưới thân Liệt Ma ẩn giấu một cơ thể như thế nào, hắn thật sự sẽ nhầm bóng hình này với một cô bé đáng yêu. Trần Phong đưa tay sờ trán đối phương. Theo sự gia tăng sức mạnh, khả năng thôn phệ của Liệt Ma cũng đã được tăng cường một chút. Không bao lâu nữa, thống lĩnh sẽ hoàn toàn bị đối phương thôn phệ sạch sẽ. Liệt Ma cũng không làm hắn thất vọng, đối phương đã chiếm cứ một số thế lực trong vực sâu, số lượng ác ma nắm giữ đã vượt qua mấy ngàn con. Đây là một khởi đầu rất tốt. Kế hoạch của Trần Phong có thể được tiến hành nhanh hơn. Tuy nhiên, hiện tại hắn còn rất nhiều việc phải làm. Muốn mở ra cánh cổng vực sâu, chỉ có thể đợi đến khi hắn lên cấp hoàng kim mới có thể gửi một số vật tư qua đó. Lúc này, vẫn cần dựa vào sức mạnh của Liệt Ma để mở rộng thực lực trong vực sâu. Nhân khẩu, thế lực, tài nguyên. Nơi đó có thể cung cấp rất tốt nguồn tín ngưỡng cho Trần Phong, thậm chí có khả năng trở thành căn cứ tín đồ chính của hắn. Nếu kế hoạch của hắn thành công, như vậy, hắn hoàn toàn có thể dùng vực sâu để bù đắp cho thế giới hiện thực. Dù sao nơi đó có nguồn khoáng sản vô cùng phong phú, vũ khí được rèn ra thậm chí còn mang theo một số năng lực phụ trợ. Một khi hai thế giới kết nối, Trần Phong sẽ thực sự đi trước đại đa số mọi người. Khi người khác còn đang khổ não vì tài nguyên, Trần Phong đã sở hữu cả một thế giới để khai thác và phát triển. Cốc cốc. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, khiến Trần Phong tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Ai? Trần Phong đưa Liệt Ma trở về vực sâu, đối phương còn cần một chút thời gian để tiêu hóa. Làm xong tất cả, hắn mới lên tiếng hỏi người ngoài cửa. Trần thiếu úy, thiếu tá nhà tôi mời ngài, nói là có chuyện khẩn yếu cần bàn bạc. Trời vừa tờ mờ sáng, bóng dáng Trần Phong đã xuất hiện trước cửa phòng của Từ Hồng Trang. Xung quanh đứng đầy lính thiết ma quân, là chỉ huy tối cao trong doanh địa, Từ Hồng Trang được hưởng đãi ngộ cảnh vệ cao nhất. Những người này vừa mới trải qua một trận chiến, dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn trung thành bảo vệ trước cửa phòng của Từ Hồng Trang, lưng thẳng tắp, khí thế không hề sa sút. Trận chiến vừa qua không hề khiến họ sợ hãi, ngược lại, dưới sự tẩy lễ của máu tươi, những chiến sĩ này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là một sự lột xác về mặt tâm linh. Trần thiếu úy, mời ngài qua bên này. Một chiến sĩ có ánh mắt hung hãn, thiếu một cánh tay, có chút kính trọng nhìn Trần Phong. Đây là một chiến sĩ ưu tú. Trong trận chiến trước đó, anh ta đã bị zombie cắn thương. Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ hoang mang rối bời, nhưng người đàn ông này lại vô cùng quyết đoán, rút dao quân dụng ra và ngay lập tức chặt đứt bộ phận bị thương. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, thi độc thậm chí còn chưa kịp khuếch tán đã bị anh ta hóa giải thành công. Mặc dù mất đi một cánh tay, nhưng anh ta cũng vì vậy mà sống sót. Vàng ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, mặc dù thiếu một cánh tay, nhưng anh ta không hề kết thúc sự nghiệp quân ngũ. Ngược lại, anh ta được Từ Hồng Trang coi trọng, thậm chí còn được đặt cách thăng lên thượng sĩ, thường ngày phụ trách công tác bảo an. Người đàn ông không kiêu ngạo cũng không tự ti, so với ánh mắt có chút kháng cự của những người khác, người đàn ông thiếu một tay này lại càng thản nhiên, càng bình tĩnh hơn. Trần Phong hài lòng nhìn đối phương một cái. Vì đã nắm trong tay Từ Hồng Trang, Thiết Ma Quân đương nhiên cũng trở thành tài sản của hắn. Người đàn ông này là một nhân tài có thể đào tạo. Cánh tay bị thiếu, đối với người khác mà nói, có lẽ đã là kết cục đã định, nhưng Trần Phong lại có cách của hắn, có thể giúp người đàn ông này tìm lại cánh tay. Hiến tế triệu hồi. Bàn tay của con người dù không còn, nhưng Trần Phong có thể tìm cho anh ta một bàn tay mới. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là những người này một ngày nào đó sẽ thực sự trung thành với hắn. Trần Phong sẽ không làm những việc tốn công vô ích. Thưởng thức và tán đồng, hắn phân biệt rõ khái niệm của hai từ này. Sau một thông báo đơn giản, Trần Phong được dẫn vào phòng. Khi vào đến sảnh trong, Trần Phong gặp một bóng người quen thuộc, đại diện của Cầu Đông, người đã từng tiếp xúc với Trật Tự, Vương Phong. Lúc này, hắn trông có vẻ phong trần mệt mỏi, ngồi trên ghế, sắc mặt có chút tái nhợt, vô cùng bơ phờ. Có thể khiến một chức nghiệp giả cường hóa tốc độ mệt mỏi đến mức này, có thể thấy được dọc đường hắn đã mệt nhọc đến mức nào. Bên cạnh hắn là Từ Hồng Trang với vẻ mặt nghiêm túc. Là một thiếu tá, nàng có kênh thông tin riêng của mình. Xem ra nàng đã đưa thư của mình đến tay Phùng Chí Dũng, và đối phương cũng đã hồi âm thành công. Trần thiếu úy, Từ thiếu tá, đây là thư mà đại nhân Chu nhà ủy thác tôi mang đến, cần phải để hai vị tự tay mở. Nhìn thấy bóng dáng Trần Phong, Vương Phong thở ra một hơi, lấy bức thư trong lòng ra. Chu Nhàn. Xem ra Phùng Chí Dũng cũng có sự đề phòng. Vào lúc này, đẩy Chu Nhàn ra, chính là để phòng có chuyện gì ngoài ý muốn. Thậm chí, Vương Phong trước mắt cũng không biết tình hình thực tế. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Thực lực của Vương Phong không nổi bật, mặc dù phương diện trung thành không có vấn đề, nhưng chuyện này dù sao cũng đặc thù, Phùng Chí Dũng không dám nói cho đối phương biết tình hình thực tế. Từ Hồng Trang nhận lấy bức thư, không vội mở ra, mà nói với Vương Phong, đường đi mệt nhọc, ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi trước đi. Là biểu tượng sức mạnh của phe chủ chiến, Từ Hồng Trang có uy quyền của riêng mình. Trước mặt Trần Phong là một nữ nô, nhưng trong mắt những người như Vương Phong, nàng lại là một thiếu tá cao cao tại thượng, một võ thần. Vương Phong là người có mắt nhìn, nếu không, trước đây cũng sẽ không được giao nhiệm vụ đến Trật Tự để tiếp xúc với Trần Phong. Trên mặt hắn không hề tỏ ra khó chịu, mà chỉ gật đầu rồi lui xuống. Từ Hồng Trang thấy Vương Phong đã đi, lúc này mới mở phong thư ra. Chỉ có điều, bên trong lại là một tờ giấy trắng, trên đó không hề có một nét mực nào. Đây chính là hồi âm. Dĩ nhiên không phải. Một bức thư hồi âm cơ mật như vậy, làm sao có thể để người ta mang đến bằng giấy trắng mực đen. Một giây sau, chỉ thấy Từ Hồng Trang đặt bàn tay lên tờ giấy, năng lượng từ từ phát ra. Cùng lúc đó, chữ trên giấy như thể xuất hiện từ hư không, từng chút một hiện ra. Chu Nhàn cả đời bầu bạn với thư pháp, sau khi tiến vào đỉnh cao Bạch Ngân, sự nắm giữ đối với chữ viết càng thêm thuần thục. Thủ đoạn này, kiếp trước Trần Phong chỉ từng nghe nói qua, chứ chưa bao giờ được thấy. Quả nhiên, năng lực của chức nghiệp giả không thể dùng con mắt thông thường để nhìn nhận. Từ Hồng Trang mở phong thư, trên đó không hề có những lời thao thao bất tuyệt, từ đầu đến cuối chỉ có 8 chữ. Ngày về, là lúc trấn áp. Mấy chữ này, hào hùng mạnh mẽ, mỗi một nét bút đều như được ngưng tụ từ đao kiếm, đập vào mặt khiến người ta cảm thấy một luồng sát khí thâm trầm. Chữ như người, lời này đặt lên người Chu Nhàn không hề đường đột. Ở tuổi thất tuần, sự nắm giữ thư pháp của Chu Nhàn đã ăn sâu vào xương tủy. Rất rõ ràng, Phùng Chí Dũng đã đồng ý đề nghị của hắn, cùng nhau ra tay, trấn áp Hồng Cửu Linh. Và thời gian, được định vào lúc mọi người trở về Cầu Đông. Vô số zombie vây quanh cứ điểm, cuối cùng bị Từ Hồng Trang trấn áp. Bất luận Hồng Cửu Linh có âm mưu gì, khi trở về, những người sống sót trong doanh địa vẫn cần phải ra ngoài chúc mừng. Tựa như thời cổ đại đánh thắng trận, Khải Hoàng hồi triều, văn võ bá quan ra đón. Bất luận tướng quân có công cao lớn chủ, có khiến quân vương nảy sinh sát cơ hay không, công phu bề ngoài vẫn phải làm. Trước đại thế này, Hồng Cửu Linh dù có lòng nổi loạn, cũng sẽ không chọn thời điểm này. Cơ hội tốt. Không ai ngờ được, Phùng Chí Dũng sẽ đột nhiên ra tay trong hoàn cảnh như vậy. Đến lúc đó, Trần Phong và Phùng Chí Dũng liên thủ trấn áp, dù Hồng Cửu Linh có được lòng người đến đâu, chỉ cần bắt được hắn, rắn mất đầu, những phần tử trung thành còn lại mất đi chỉ huy cũng không thể tạo thành uy hiếp, dễ như trở bàn tay là có thể tiêu diệt hết. Đây là một bình mật ông chúa, đừng keo kiệt, phải hồi phục thể lực trong thời gian nhanh nhất. Chờ về đến nơi, sẽ có một trận ác chiến. Trần Phong vừa nhắc đến chiến đấu, trên trán hắn đã có một luồng sát khí không che giấu được, khiến nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu rét lạnh, như thể một luồng khí lạnh mùa đông đột ngột ập đến. Trần Phong muốn giúp Từ Hồng Trang lên ngôi, không phải là không có mục đích. Hắn muốn nắm quyền kiểm soát Cầu Đông, Phùng Chí Dũng, Hồng Cửu Linh đều là những hòn đá cản đường. Nếu thật sự giết được Hồng Cửu Linh, chỉ dựa vào Phùng Chí Dũng thì căn bản không đủ sức. Đuổi sói nuốt hổ. Đến lúc này, Trần Phong và Phùng Chí Dũng chính là những con sói hung ác, còn Hồng Cửu Linh chính là con mãnh hổ đó. Chỉ có diệt trừ đối phương, hắn mới có thể triển khai kế hoạch tiếp theo. Muốn cướp bên ngoài, phải an bên trong. Trùng Triều đang chực chờ, Trần Phong không phải là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp. Nếu chỉ là tranh giành quyền lực đơn thuần, hắn có thể tạm thời buông bỏ thành kiến, thậm chí kết thành đồng minh với đối phương. Nhưng sau lưng Hồng Cửu Linh có bóng dáng của ma quỷ, đối phương tồn tại một ngày, tình thế sẽ có những biến cố không lường trước được. Về công về tư, Hồng Cửu Linh đều có lý do phải chết. So với sự kiên quyết của Trần Phong, ánh mắt của Từ Hồng Trang lại có chút phức tạp. Nàng không ngờ, Phùng Chí Dũng, người từ trước đến nay luôn ổn trọng, lại đồng ý với đề nghị của Trần Phong, cùng nhau liên thủ, trấn áp Hồng Cửu Linh. Chuyện này đơn giản là đã lật đổ nhận thức của Từ Hồng Trang về Phùng Chí Dũng. Mà điều kỳ lạ là, sau chuyện này, sự kháng cự trong lòng Từ Hồng Trang lại không hiểu sao lại vơi đi một chút. Đối với nàng mà nói, ngay cả những nhân vật như Phùng Chí Dũng, Chu Nhàn đều bị Trần Phong thuyết phục, đã chứng tỏ, Trần Phong có một số thủ đoạn mê hoặc lòng người. Dù sao, trước khi tiếp xúc với Trần Phong, Phùng Chí Dũng luôn lấy đại cục làm trọng, ngay cả khi bị phe bảo thủ nhiều lần chèn ép, cũng chưa bao giờ thực sự đối đầu, chém giết. Mà bây giờ, Trần Phong đến chưa được bao lâu, đã đưa ra một quyết định quan trọng như vậy, không phải là bị mê hoặc thì là gì? Đây là một loại tự an ủi, hoặc là trốn tránh hiện thực. Từ Hồng Trang đang ám chỉ với bản thân, rằng việc nàng trung thành với Trần Phong, là vì thủ đoạn của đối phương quá cao siêu, chứ không phải vì nguyên nhân của chính mình. Khởi hành. Thời gian không thể trì hoãn quá lâu. Lý Xuyên cùng gần 200 thuộc hạ của hắn đã bị tiêu diệt toàn bộ, báo hiệu rằng liên lạc giữa hắn và phe bảo thủ đã bị cắt đứt. Một khi thời gian kéo dài, Hồng Cửu Linh nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ. Một khi đã chuẩn bị sẵn sàng, thì không thể do dự. Giết hắn. Bất luận Hồng Cửu Linh có phải là tín đồ của ma quỷ hay không, điều đó đã không còn quan trọng. Quan trọng là, hắn là kẻ thù của mình, mà kẻ thù thì đồng nghĩa với người chết. Trần Phong có một phong cách hành xử của riêng mình. Hắn đã chọn một cơ hội tốt nhất, định ra tay vào lúc nghênh đón, liên hợp với Phùng Chí Dũng, đồng thời nhổ bỏ tất cả thế lực của Hồng Cửu Linh ở Cầu Đông. Đây là một trận ác chiến. Vì vậy, trước khi quyết định, Trần Phong đã điều động bộ đội của trật tự đến Cầu Đông, chính là để tăng viện, cắt đứt mọi đường lui của Hồng Cửu Linh. Đương nhiên, cho dù Hồng Cửu Linh có chết, Trần Phong cũng sẽ không tùy tiện ra mặt, điều này sẽ khiến nhiều người căm thù. Từ Hồng Trang, người phụ nữ có điều kiện bẩm sinh này, mới là trợ thủ mà hắn dùng để điều động Cầu Đông. Mặc dù kinh nghiệm của Từ Hồng Trang còn thiếu sót, nhưng bất cứ ai cũng cần có một quá trình học hỏi. Dưới sự giáo dục của mình, Trần Phong tin rằng, đối phương sẽ trở thành một con rối đủ tiêu chuẩn, không nói chính xác hơn, là một kẻ thống trị. Két kẹt. Két kẹt. Tiếng bánh xe lăn vang lên. Trần Phong lúc này đang ngồi trên một chiếc xe ngựa đơn sơ, kéo xe là hai con hồng nham giáp trùng trưởng thành. Cánh của chúng đã bị nhổ, miệng bị đóng một cái đinh thép, trên đó nối một sợi dây thừng. Mọi người dùng cách này để điều khiển chúng làm việc cho mình. Sức chịu đựng của hồng nham giáp trùng rất tốt, đồng thời cũng không cần phải chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu chết, thì đổi một con khác là được. Thế giới này đang dần thay đổi. Những chiếc ô tô vốn rong ruổi trên đường đã bị đào thải, còn những công cụ đã lỗi thời như xe ngựa, giờ đây lại được sử dụng. Chức nghiệp giả, thức tỉnh giả. So với những vấn đề khó giải quyết trước đây, những con người sở hữu năng lực kỳ lạ này có thể dễ dàng làm được. Không thể nói đây là tiến bộ hay thụt lùi, đây chỉ là sự thay đổi mà con người tạo ra để thích ứng với thế giới này. Thùng xe rất rộng rãi, đủ chứa được 7, 8 người, nhưng hiện tại, bên trong chỉ có hai bóng người, Trần Phong và Phu Ra. So với sự hờ hững của người trước, Phu Ra lại có chút đứng ngồi không yên. Mặc dù nàng cuối cùng đã có được sức mạnh mà mình hằng ao ước, nhưng luôn cảm thấy đã mất đi thứ gì đó. Chẳng biết vì sao, khi đối mặt với Trần Phong, nàng trở nên không còn bình tĩnh như trước. Mỗi khi nhìn thấy hắn, nàng lại nghĩ đến thân hình vạm vỡ đó. Trong lồng ngực hắn, nàng như một chiếc thuyền con trôi dạt trên biển, chao đảo, không thể chạm đến bờ. Phu Ra, về chuyện ngày hôm đó. Trần Phong đưa mắt nhìn Phu Ra, hắn nhìn nàng, dường như muốn nói điều gì đó. Không không cần phải nói, không sao đâu. Khác với dáng vẻ của Trần Phong, Phu Ra có vẻ hơi kinh hoảng. Nàng vội vàng lắc đầu, so với người bị hại, nàng lại càng giống một tội phạm, có vẻ đứng ngồi không yên. Trần Phong nhếch miệng lên một đường cong, mang theo một chút áy náy không biết thật giả, nhưng sự việc quả thực đã xảy ra. Cô yên tâm, ta sẽ cho cô một chút bồi thường. Về phần tiếp tế cho tộc nhân của cô, ta sẽ tăng thêm một phần trên cơ sở hiện có. Gương mặt tái nhợt của Phu Ra có chút đỏ ửng, lộ ra một tia tức giận xen lẫn uất ức. Dường như lời nói của Trần Phong đã kích động đến tâm hồn nàng. Vốn dĩ, điểm xuất phát của tất cả những việc nàng làm đều là vì tộc nhân. Nhưng khi nghe từ miệng Trần Phong nói ra, lại khiến nàng không tên cảm thấy oan ức, nàng không muốn đánh đồng chuyện này với một giao dịch. Có điều nàng cũng không có dũng khí từ chối. Trong quãng thời gian dài cống hiến, nàng đã học được cách phục tùng mệnh lệnh. Mặc dù có chút chống cự, nhưng nàng vẫn chấp nhận đề nghị của Trần Phong, cắn môi gật đầu. Ánh mắt sẽ không lừa dối. Tâm trạng của Phu Ra ngày càng sa sút, vẻ mặt dường như có chút oan ức không tên. Đây không giống như vẻ mặt của một cường giả đỉnh cao. Không sai. Mặc dù chỉ là một đêm, nhưng trên người Phu Ra đã xảy ra biến hóa kỳ lạ. Khí chất của nàng đã lột xác, hoàn toàn đột phá giới hạn, tiến vào đỉnh cao Bạch Ngân. Trần Phong không tự đại đến mức nghĩ rằng là do mình mà Phu Ra mới thành công thăng cấp. Suy nghĩ một chút, người khởi xướng tất cả những điều này có lẽ vẫn phải quy công cho nữ thần Vũ Điệu. Là vị thần mà người Miêu tộc tín ngưỡng, vị thần bất cần đời đó, không thể nào chỉ chúc phúc cho một người ngoài như hắn mà lại bỏ bê tín đồ của mình. Phu Ra cũng đã nhận được sự quan tâm của đối phương, từ đó đạt được cảnh giới đỉnh cao. Tâm tư của thần linh rất khó đoán, đặc biệt là một vị thần có khuynh hướng hỗn loạn, lại càng khó lường. Đối với Trần Phong mà nói, hắn quan tâm hơn đến tình hình thế lực của mình. Theo sự thăng cấp của Phu Ra, điều này báo hiệu rằng những triệu hồi thú dưới trướng hắn đã toàn bộ tiến vào đỉnh cao. Hắc ám tinh linh, vong linh pháp sư, Phu Ra, liệt ma, bốn tồn tại mà hắn triệu hồi từ vực sâu, sau một thời gian dài bồi dưỡng, cuối cùng đã trưởng thành đến mức độ khiến Trần Phong hài lòng. Nhưng, trạng thái của Phu Ra có chút đặc biệt. Nàng dường như đã nảy sinh với hắn một chút tình cảm ngoài lòng trung thành, một chút sợ hãi, và một chút tình ý bất cứ lúc nào, Trần Phong cũng sẽ duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối. Vì sức mạnh, hắn từ chối lạc lối trong khói rượu và hưởng lạc thể xác, nhưng không có nghĩa hắn là một kẻ ngốc, một kẻ ngớ ngẩn không hiểu gì. So với con báo quật cường trước đây, Phu Ra hiện tại càng giống một con mèo mềm mại. Thay đổi lớn nhất nằm ở tâm trạng. Trên mặt nàng không còn vẻ thờ ơ nữa, nàng bây giờ có thêm một chút bất mãn và khao khát của một thiếu nữ đối với cuộc sống. So với trước đây, nàng bây giờ càng giống một người sống, chứ không phải một cỗ máy giết chóc. Trần Phong không hề có ý định cắt đứt tình cảm của Phu Ra đối với mình. Có rất nhiều cách để bồi dưỡng triệu hồi thú, trừng phạt, roi vọt, quát mắng, và công tâm cũng là một trong số đó. Trần Phong đến gần nàng, hơi thở gần trong gang tấc. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói, đây không phải là bố thí, mà là phần thưởng cho sự tiến bộ của cô. So với vong linh pháp sư và hắc ám tinh linh, ta thích nhất, chính là cô. Một bàn tay đặt lên cổ trắng như tuyết của Phu Ra. Trong nháy mắt, người bảo vệ kiêu ngạo này, hơi thở trở nên dồn dập, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Phong. Sự việc chính là đơn giản như vậy, một chút lòng hư vinh sẽ khiến nàng cảm thấy mãn nguyện. Mặc dù Phu Ra là một quyền pháp đại sư, đồng thời sở hữu dung mạo xinh đẹp, nhưng tình yêu là mù quáng. Đặc biệt là đối với một thiếu nữ chưa từng trải nghiệm như nàng, sự tò mò xen lẫn một chút cấm kỵ, mặc dù biết nguy hiểm, nhưng lại không thể từ chối, mà chỉ từng chút một chìm đắm xuống. Hoàn toàn không tồn tại sự lợi dụng. So với một Phu Ra mù quáng, Trần Phong chỉ là kẻ tỉnh táo trong vũng bùn này. Hắn dùng thân phận ác ma để trao cho Phu Ra cành ô liu. Cô gái này, mặc dù sinh ra ở vực sâu, nhưng khác với những sinh vật hắc ám khác, nàng có sự kiên trì và niềm tin của riêng mình. Nhưng sau khi gặp Trần Phong, tất cả những điều đó đã hoàn toàn thay đổi. Nếu không thể chạm đến ánh sáng, vậy hãy để tất cả mọi người xung quanh rơi vào bóng tối. Đúng vậy. Một quyền pháp đại sư vô dục vô cầu, sau khi lần lượt phạm vào tội đố kỵ và hư vinh, nàng đã không còn là chính mình của quá khứ nữa. Sa đọa thật dễ dàng. Như vậy rất tốt, nàng sẽ bám lấy bên cạnh hắn, không rời không bỏ, đến chết không đổi. Trần Phong đang nghỉ ngơi trong xe ngựa. Khoảng 2 giờ sau, hắn đột nhiên cảm thấy xe ngựa rung lên một cái, ngay lập tức bên ngoài bắt đầu có tiếng la hét. Quái vật! Chuẩn bị chiến đấu, một bầy quái vật đang chặn đầu đội ngũ. Trần Phong đột nhiên mở mắt, ngay lập tức dùng tốc độ kinh người đứng ra ngoài xe ngựa. Từ Hồng Trang đã vung vũ khí lên, các chiến sĩ bên cạnh cũng đang chăm chú chờ đợi. Phía trước đội ngũ là một bọn sinh vật nhỏ bé, xấu xí, tay cầm gậy, đang chăm chú nhìn về bên này. Một đám goblin. Trần Phong tự lẩm bẩm, có lẽ lại là do vết nứt thứ nguyên, khiến loại sinh vật hung tàn, dối trá này giáng lâm xuống thế giới loài người. Chỉ có điều, lần này số lượng giáng lâm có chút quá nhiều, sơ sơ cũng có tới hơn 100 con. Quái vật. Bầy quái vật này muốn phục kích chúng ta. Một người đàn ông lớn tuổi hét lên, giọng nói có chút sợ hãi. Ông ta không phải là chiến sĩ, chỉ là một người may mắn sống sót trong cứ điểm. Trần Phong nghe vậy, lông mày nhíu lại. Từ Hồng Trang ở bên cạnh mở miệng răng dậy, im miệng, chúng nó chỉ tình cờ gặp chúng ta thôi. Đây là tận thế. Do những vết nứt thứ nguyên, không biết lúc nào sẽ có những sinh vật từ thế giới khác giáng lâm xuống vùng đất này. Cũng giống như những con thực nhân ma trước đây, bầy goblin này cũng đến từ một thế giới khác. Chỉ có điều, lần này số lượng quái vật giáng lâm có chút thái quá, vượt quá 100 con, lúc nhất tụ tập lại một chỗ, vô hình trung tăng thêm một chút uy thế cho chúng. Goblin có làn da màu xanh lục sẫm, là những sinh vật lùng tịch, xấu xí với đôi mắt đỏ ngầu. Chúng có tính cách tham lam và đê tiện, khuynh hướng tà ác, xảo quyệt và giỏi bắt nạt kẻ yếu. Chúng chủ yếu sống trong thế giới ngầm tối tăm, có trật tự và hệ thống hành động riêng. Mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng chúng lại có kiến thức độc đáo về khai thác khoáng sản và xây dựng các công trình ngầm. Năng lực chiến đấu của chúng yếu nhưng chúng thường bù đắp bằng cách hành động theo bầy đàn. Lũ goblin đứng đó, trên mặt lộ ra vẻ hung tợn. Điều đáng chú ý nhất là một con goblin già. So với những con lâu la khác đến quần áo cũng không có, trên người nó lại khoác một bộ da thú, trong mắt lấp lánh ánh sáng của trí tuệ. Trong tay nó còn cầm một cây gậy màu xanh biếc, chất liệu tựa như một loại ngọc thạch nào đó. Goblin thuật sĩ. Chỉ có những bộ lạc goblin mạnh mẽ mới có cơ hội xuất hiện loại tồn tại này. Chúng nắm giữ một số phép thuật, và trí tuệ cũng cao hơn đồng loại một chút. Vết nứt thứ nguyên đã xảy ra chuyện gì vậy? Lại có thể đưa cả một bộ lạc goblin đến đây. Có thể nói, nếu Trần Phong và Từ Hồng Trang không ở đây, đội ngũ này hoàn toàn có thể bị chúng tiêu diệt toàn bộ. Giống như đám cẩu đầu nhân, trong thực đơn của chúng cũng có từ con người. Trần Phong đang quan sát chúng, những con goblin này cũng đang nhìn chằm chằm vào những con người trước mắt. Chúng vươn cổ, liên tục quan sát, cố nhìn xem có ai trong đám người này đủ yếu để trở thành con mồi. Chúng vừa mới giáng lâm đến đây, không biết gì về môi trường xung quanh, cần phải dự trữ một ít thức ăn mới có thể cảm thấy an tâm. Cộc cộc. Một tiếng gậy va chạm xuống mặt đất vang lên. Con goblin già đứng dậy, phát ra một tràng tiếng kêu chói tai. Loài người. Giọng của goblin có chút sắc bén, như tiếng của một đứa trẻ sơ sinh và một con quạ đen hòa quyện vào nhau. Những người khác tuy không hiểu, nhưng Trần Phong với sừng ác ma của mình có thể dịch lại một cách hoàn hảo. Goblin thuật sĩ tự gia trì cho mình một phép thuật đe dọa, để khiến mình trông đáng sợ hơn một chút. Nó đứng ở hàng đầu, quát lớn về phía đám người của Từ Hồng Trang, đứng trước mặt các ngươi là thủ lĩnh goblin. Kẻ đập vỡ sọ Cocos. Đây là lãnh thổ của chúng ta. Muốn đi qua đây, các ngươi phải để lại một vài thứ, phụ nữ, thức ăn, đó là tất cả những gì chúng ta cần. Trí tuệ của goblin thuật sĩ vượt xa sự tưởng tượng của Trần Phong, nó thậm chí còn cố gắng tống tiền hắn. Cũng có chút thú vị. Goblin thuật sĩ dường như đã nhận ra đám người này không dễ chọc, nhưng nó vẫn không từ bỏ, mà dùng cách tống tiền, cố gắng thu được một số vật tư thông thường. Trong một số trường hợp, mọi người để tránh phiền phức không cần thiết, quả thực sẽ cho goblin một vài thứ. Mặc dù sức mạnh cá thể của goblin không nổi bật, nhưng một khi tụ tập lại, vẫn sẽ có một số nguy hiểm. Nhưng lúc này, goblin thuật sĩ rõ ràng đã phải thất vọng. Từ Hồng Trang và những người khác không hề biết tiếng goblin, cái gọi là uy hiếp, đối với họ, chỉ là một vài tiếng thú kêu không thể nhận biết. Trần Phong tuy nghe hiểu, nhưng hắn không hề có ý định thỏa hiệp. Đồng thời, tâm trí hắn hoàn toàn đặt vào Hồng Cửu Linh. Sự quấy rầy của đám goblin không nghi ngờ gì đã khiến hắn cảm thấy một tia phiền chán. Lũ đáng chết. Trần Phong cau mày, quay sang nói với Từ Hồng Trang, bảo người của cô cầm vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Từ Hồng Trang khựng người lại, rồi lập tức gật đầu, quát lớn một tiếng, cầm vũ khí lên. Chúng ta ngay cả zombie còn đẩy lùi được, loại lùng tịch này thì có là gì? Tất cả mọi người lấy vũ khí ra, nghe lệnh của ta, chuẩn bị bắn. Lính thiết ma vệ phản ứng lại đầu tiên. Mặc dù lần đầu tiên gặp loại sinh vật này, nhưng họ không bận tâm nhiều như vậy. Họ là chiến sĩ, chỉ cần biết phục tùng và chiến đấu, thế là đủ rồi. Mà vong linh pháp sư ở bên cạnh cũng đứng dậy, vung cây quyền trượng bằng xương trắng, ngay lập tức một bóng hình đáng sợ xuất hiện giữa đám đông. Bạo quân, loại zombie mà vong linh pháp sư mới khống chế được cách đây không lâu. Cánh tay phải của nó dù đã gãy, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí tức kinh khủng. Ra tay đi. Theo mệnh lệnh của Trần Phong, vong linh pháp sư điều khiển bạo quân, lao thẳng về phía đám goblin. Goblin thuật sĩ thấy vậy, vội vàng trốn sang một bên, còn những con goblin khác thì không may mắn như vậy. Chỉ nghe một tiếng rắc, lồng ngực của một con goblin đã lõm xuống, sau đó vẽ một đường vòng cung rồi rơi xuống đất. Phụt. Trong chớp mắt, lồng ngực của con goblin hoàn toàn lõm vào, xương cốt tan nát, máu thịt văng tung tóe. Bộ xương ngoài bị biến dạng nghiêm trọng, ngay cả trái tim của nó cũng bị xương vỡ đâm thủng. Dưới cú va chạm này, nó thậm chí còn không có cơ hội phản kháng, cứ thế chết ngay trước mặt đồng loại. Khóe miệng Trần Phong lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Thời cổ đại khi chinh chiến, đều có truyền thống tế cờ. Mọi người sẽ giết một số nô lệ hoặc kẻ địch, dùng máu tư nhuộm lên vũ khí, báo hiệu một chiến thắng vẻ vang. Mà bây giờ sự xuất hiện của đám Gobin không nghi ngờ gì đã trở thành vật hy sinh cho lễ tế cờ. Gobin thuật sĩ trợn to hai mắt, gần như chết lặng. Nó hoàn toàn không ngờ rằng, kẻ địch trước mắt lại quyết đoán như vậy, một lời không hợp liền ra tay giết chóc. Điều này cũng quá vô lý. Trần Phong nhìn xa xa kẻ địch một cái. Ngay lập tức, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái. Từ Hồng Trang thấy vậy liền hiểu ý, hét lớn một tiếng, nổ súng. Tạch tạch tạch dưới hỏa lực toàn diện, đạn của con người va chạm với thân thể Gobin. Trong một khoảnh khắc, máu bắn tung tóe, từng sinh mạng một cứ thế mà im bặt. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên từ trong đám đông. Gobin thuật sĩ gia trì một lớp lá chắn, bao phủ lấy 3 mét xung quanh mình, nhưng những con Gobin bên ngoài lá chắn thì không may mắn như vậy. Chúng cố gắng chạy trốn, nhưng thậm chí còn chưa kịp bước đi đã ngã gục trong vũng máu, không còn sinh khí. Sức phòng ngự của Gobin không cao, trước những viên đạn, chúng chẳng là gì cả. Đây quả thực là một cuộc thảm sát một chiều. Chưa đầy 5 phút, hơn một nửa số Gobin đã bị bắn chết, ngã gục trong vũng máu, không còn sinh khí. Rầm. Không biết là ai quỳ xuống trước, sau đó là cả một đám Gobin quỳ trên mặt đất. Trong mắt chúng tràn đầy sự kinh hoàng và sợ hãi. Trước cuộc thảm sát, chúng cúi đầu xuống, không dám tỏ ra một tia địch ý nào nữa. Chúng sợ hãi. Bất cứ sinh vật nào cũng có khát vọng sống. Nếu không có khả năng đánh bại kẻ địch, lại không có hy vọng chạy trốn, chúng ngoài việc đầu hàng ra, căn bản không còn lựa chọn nào khác. Cảnh tượng đặc sắc nhất đã đến. Ngay khi phần lớn Gobin quỳ trên mặt đất, Gobin thuật sĩ cũng phịch một tiếng, quỳ xuống đất, thậm chí còn úp đầu xuống đất, tỏ ra vô cùng đáng thương. Trần Phong giơ tay phải lên, Từ Hồng Trang liền ra lệnh cho người của mình ngừng bắn. Lạch cạch Trần Phong bước về phía trước một bước, dẫm lên mặt đất, làm bắn lên một tia máu. Hắn nhìn Gobin thuật sĩ, giọng nói có chút lạnh lẽo, thần phục ta. Gobin thuật sĩ có chút ngẩn ngơ, ngẩng đầu liếc nhìn Trần Phong. Xoẹt. Một tiếng cắt đứt vang lên, lưỡi dao lửa của Trần Phong trực tiếp chém đứt đầu một con Gobin bên cạnh. Cái đầu bay lên cao, một dòng máu tươi bắn thẳng vào mặt Gobin thuật sĩ. Qua qua tất cả những điều này quá khủng khiếp, vị thuật sĩ già thậm chí còn phát ra một tiếng kêu giống như trẻ sơ sinh. Thần phục ta, Trần Phong nhìn đối phương, lại nói một lần nữa. Lần này, Gobin thuật sĩ đã phản ứng lại, lập tức bò về phía trước, bắt đầu hôn lên giày của Trần Phong. Lũ sinh vật thấp kém. Mặc dù sức tấn công của Gobin không nổi bật, nhưng khả năng xây dựng của chúng lại không tồi. Làm nô lệ, chúng hoàn toàn có thể giúp trật tự xây dựng một số phòng ốc và pháo đài. Huống chi, trong đó còn có một con Gobin thuật sĩ. Nó có thể triển khai một số phép thuật, thậm chí có thể học được các hào quang phụ trợ, để tăng cường sức tấn công và sức phòng ngự của các chiến sĩ. Quay đầu lại, Trần Phong nói với Từ Hồng Trang, tìm một ít dây thừng trói chúng lại, sau đó cử binh lính canh gác dọc đường, một khi có hành động bỏ trốn, thì giết ngay lập tức. Từ Hồng Trang gật đầu. Không phải đồng loại, tất có lòng dạ khác, giác ngộ này, nàng vẫn có. Thời gian của Trần Phong vẫn rất eo hẹp. Mục tiêu của hắn là Hồng Cửu Linh. Cuộc tàn sát trước mắt chỉ được coi là một món khai vị. Một lúc nữa, mới là trận chiến thực sự. Cầu đông. Lại là một ngày thời tiết lạnh lẽo. Gió lạnh gào thét thổi mạnh, thực vật xung quanh thành phố đã khô héo từ lâu, cho thấy thời tiết khó lường của tận thế, mà bầu trời cũng âm u một mảng, như thể sắp có tuyết rơi. Bây giờ đã là mùa đông, khắp nơi đều đầy ắp khí tức tiêu điều. Tuy nhiên, hôm nay, cầu đông lại có vẻ náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào. Trời thì lạnh, nhưng lòng người thì lại nóng. Toàn bộ cầu đông từ trên xuống dưới đâu đâu cũng ồn ào một mảng. Từ chức nghiệp giả, chiến sĩ, cho đến những người may mắn sống sót và dân tị nạn ở tầng lớp thấp nhất, nhà nào nhà nấy cũng đang bàn tán sôi nổi. Mọi ngóc ngách của cầu đông đều đang bàn luận về một chuyện, thế lực của cầu đông đã chiến thắng thi triều, thậm chí còn tiêu diệt tại chỗ thủ lĩnh của chúng, đặt nền móng cho chiến thắng. Nhớ lại mấy ngày trước, một tai nạn ập đến, cứ điểm cách xa mấy chục dặm bị zombie bao vây, số người chết vô số kể. Điều này gây ra một sự hoảng loạn, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo ngày mai, zombie sẽ đánh đến dưới chân tường thành. Nhưng giờ thì tốt rồi, thi triều đã bị đánh lui, các chiến sĩ đã bảo vệ được cứ điểm, báo hiệu rằng cầu đông sẽ không bị ảnh hưởng. Đây quả thực là một niềm vui lớn lao. Tất cả mọi người đều trút được gánh nặng trong lòng, thay đổi vẻ mặt u sầu mấy ngày nay, thở phào nhẹ nhõm. Chờ. Trên một công trường. Ở cầu đông có rất nhiều công trường, nơi này tụ tập một đám người. Họ đều là những người đáng thương trong hoàn cảnh tận thế, chỉ để có thể dùng sức lao động để đổi lấy một chút khẩu phần ăn ít ỏi. Những người này thuộc đủ mọi thành phần, thân phận gì cũng có. Do môi trường làm việc khắc nghiệt, thậm chí thường xuyên xảy ra các vụ ẩu đả, hại người, thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, trong thế giới hiện tại, thứ không đáng giá nhất chính là mạng người. Chỉ cần đám người như Dung Dế này có thể tiếp tục làm việc, không xảy ra bạo động là được. Một số tuần tra viên chỉ mở một mắt, nhắm một mắt, căn bản không quan tâm kỹ càng. Nói là công trường, thực ra bên trong còn bao gồm rất nhiều thứ. Do số lượng người đông đảo, nơi này còn là một khu chợ đêm nhỏ, có rượu mạnh, có tình báo, thậm chí còn có cả những võ đài ngầm. Cuộc sống khổ cực sẽ khiến mọi người trở nên điên cuồng. Trong môi trường này, một số người bình thường thậm chí còn tổ chức các cuộc thi đấu quyền anh, mà tiền cược không phải thứ gì khác, chính là khẩu phần ăn mà mình vất vả kiếm được. Vào những thời điểm đặc biệt hàng tuần đều có các cuộc thi đấu quyền anh ngầm. Quá trình hầu như không có quy tắc, chỉ đến khi đối phương không thể đứng dậy được mới được coi là kết thúc. Mà việc xảy ra án mạng là chuyện thường tình. Lúc này, do ảnh hưởng của thi triều zombie, cuộc thi đấu quyền anh vốn đã được lên kế hoạch đã bị đình chỉ một kỳ. Tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, hoặc là làm việc, hoặc là cầm khẩu phần ăn ngồi lại với nhau, tán gẫu, pha trò. Lúc này, một công nhân không có răng cửa đi đến giữa đám đông. Anh ta vóc người nhỏ gầy, vừa mở miệng là có thể thấy hai chiếc răng cửa bị thiếu, khiến anh ta trông có chút buồn cười. Công nhân cầm một chiếc bánh bột ngô đen thui, đặt vào miệng nhai. Đây là thức ăn được làm từ rễ cây và các loại thực phẩm khác trộn lẫn, mùi vị tuy không ngon, nhưng anh ta lại ăn rất ngon lành. Có lẽ vì quá buồn chán, công nhân không khỏi nói sang chuyện khác, này. Mọi người nghe nói chưa? Trong đám zombie đó có rất nhiều zombie tiến hóa, một cú đấm có thể làm gãy cả một cây đại thụ, còn có con mọc cánh, thậm chí có thể bay nữa đấy. Câu nói này khiến những người xung quanh im lặng, ngay lập tức có người hỏi, tin này ông nghe ở đâu thế? Nếu zombie thật sự đáng sợ như vậy, người của chúng ta chắc chắn sẽ thương vong rất nhiều chứ. Này, xem ông nói kìa, có Từ thiếu tá ở đây, đám zombie đó có lợi hại đến đâu cũng chỉ là bia ngắm, nói chém là chém. Công nhân rõ ràng là một người hâm mộ trung thành của Từ Hồng Trang, khi nhắc đến tên nàng, anh ta đều dùng quân hàm để thay thế. Tuy nhiên, một số người đàn ông ở bên cạnh lại có chút không giữ mồm giữ miệng, lớn tiếng nói, cái thời buổi này, đàn ông với đàn bà đều đảo lộn cả. Nhưng dù có lợi hại đến đâu thì sao? Chẳng phải cũng bị người ta cưỡi trên người sao? Này, chỉ là không biết ai có phúc phận đó thôi. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Ông đừng nói nữa, chỉ cần cái thân hình nhỏ nhắn đó, nếu có thể cưỡi lên người, thiếu sống 5 năm, không? 10 năm cũng đáng. Một đám người trắng trợn không kiêng dè, lớn tiếng phát tiết những lời lẽ thô tục. Tuy nhiên, không ai chú ý, sắc mặt của công nhân bên cạnh có chút không đúng. Gương mặt vốn buồn cười của anh ta trở nên âm trầm, nhìn những người này, trong mắt thậm chí còn tràn ngập một tia sát khí. Không đúng. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, một người đàn ông có một vết sẹo trên má đứng dậy, trầm giọng nói, một người phụ nữ thì làm nên trò trống gì. Tôi nghe nói, lần này sở dĩ có thể thành công, hoàn toàn là nhờ công lao của Lý Xuyên các hạ. Chính ngài ấy đã tự tay chém xuống đầu của thống lĩnh zombie. Các hạ. Rõ ràng, so với công nhân kia, hắn là một phần tử trung thành của phe bảo thủ. Lý Xuyên. Những người xung quanh hít một hơi lạnh. Ngay cả những người đang vui đùa cũng trở nên nghiêm nghị hơn một chút. So với Từ Hồng Trang, người mà họ sẽ không bao giờ tiếp xúc, Lý Xuyên đối với những người này lại không hề xa lạ. Trước đây khi tổ chức các cuộc thi đấu quyền anh, Lý Xuyên đã đến nhiều lần. Hắn dường như rất thích máu tươi. Mỗi lần đến, hắn đều tài trợ một số tiền thưởng, nhưng lại có một yêu cầu, đó là điều kiện để chiến thắng là phải đánh chết kẻ địch. Kẻ bề trên nắm giữ quyền quyết định sinh tử của người khác. So với sự cao cao tại thượng của Từ Hồng Trang, họ dường như cảm thấy, dù có bàn tán thế nào cũng không thể gặp được nàng, vì vậy họ cũng có phần tùy tiện hơn. Nhưng Lý Xuyên thì khác, họ đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của hắn, vì vậy khi có người nhắc đến tên này, mấy người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Người đàn ông mặt sẹo dường như cũng không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, quay sang nói với công nhân, thu lại cái trò hề đáng thương của ông đi. Từ Hồng Trang chỉ là một người phụ nữ, muốn so với Lý Xuyên các hạ, còn kém xa lắm. Tôi không chấp nhận, một người phụ nữ sẽ trở thành vị cứu tinh của thành phố này. Chiến tranh mang lại cho chúng ta cái gì? Khẩu phần ăn chỉ có từng này. Nếu tôi nói, lần này nếu đã đánh bại thi triều, chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, trồng thêm một ít lương thực, để chúng ta có thể ăn no. Không ai ngờ được, một cuộc trò chuyện phiếm ban đầu, cuối cùng lại phát triển thành một cuộc tranh cãi phe phái. Mấy người tham gia vào cuộc cãi vã, có người tán thành công nhân, tin rằng chính Từ Hồng Trang đã đánh bại thi triều, còn một số người khác lại ủng hộ người mặt sẹo, cho rằng hắn nói đúng, chính Lý Xuyên mới là người xoay chuyển cục diện cuối cùng. Âm thanh bắt đầu trở nên ồn ào, những người ủng hộ của hai thế lực cãi nhau inh ỏi. Họ gần như đều tin rằng, phe phái mà mình ủng hộ mới là vị cứu tinh của trận chiến này. Người công nhân ngồi im một chỗ, không tham gia cãi vã, mà giống như đang nhìn đám người ngu ngốc bị đầu độc. Anh ta liếc về phía trước, chỉ thấy người mặt sẹo cũng lộ ra một nụ cười không tên. Hai người họ nhìn nhau, như không có chuyện gì xảy ra mà gật đầu một cái. Dư luận hỗn loạn. Và đây, có lẽ chính là điều họ muốn thấy. Trong một căn phòng sáng sủa, hai người đang lặng lẽ ngồi. Khác hẳn với đám lâu la sống lay lắc ngoài kia, ánh mắt của hai người này vô cùng trầm tĩnh, khí tức lại càng uyên thâm, vững chãi. Căn phòng này vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, ngày nào cũng có người chuyên tới dọn dẹp, một đãi ngộ mà ngay cả chức nghiệp giả bình thường cũng không có được. Không ngờ triều sát sống lại bị phá nhanh như vậy, thật ngoài dự liệu của mọi người. Trong phòng, hai bên chiếc bàn trà là một thanh niên và một người đàn ông trung niên mặt mày âm trầm, chính là Lịch Trì Vũ và Phương Tiên Sinh, hai kẻ tâm phúc của Hồng Cửu Linh. Đúng vậy, ta còn tưởng sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Phương Tiên Sinh vừa đánh giá xung quanh, vừa thản nhiên nói. Để trợ giúp Lý Xuyên, mấy ngày nay ta lại chế tạo thêm một lô thi khôi, xem ra không cần dùng đến nữa rồi. Lịch Trì Vũ khẽ nói, chỉ có điều, bây giờ trong thành đang bàn tán sôi nổi, phiên bản nào cũng có, mọi chuyện đều mù mờ khó đoán. Không biết là từ Hồng Trang giành được công đầu, hay là Lý Xuyên chiếm được vị trí đứng nhất. Phương Tiên Sinh lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, dường như không hề coi chuyện này ra gì, thế cục trên chiến trường khó lường, không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, lần này Lý Xuyên mang theo không ít người hỗ trợ, chắc hẳn công lao cũng không nhỏ. Chiến sự đã kết thúc, quân đội sẽ sớm trở về thôi, đến lúc đó, đáp án tự nhiên sẽ được công bố. Nói phải lắm. Lịch Trì Vũ gật đầu rồi đứng dậy, bất luận thành bại ra sao, đại cục của Cầu Đông vẫn nằm trong tay chúng ta. Phái bảo thủ không thể chỉ dựa vào một trận chiến nhỏ này mà lật ngược tình thế được đâu. Cứ từ từ đấu với chúng. Phương Tiên Sinh cầm chén trà lên, chậm rãi uống cạn. Hai người không nói thêm gì nữa, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Trưa ngày hôm sau, cách Cầu Đông 5 dặm. Trong cơn gió lạnh buốt, một đội chiến sĩ chỉnh tề, sát khí ngùn ngụt, uy vũ hùng tráng đang áp giải vô số tù binh, trong đó có những thây ma bị trói chặt như bánh chưng, và cả những tên goblin tướng mạo kỳ quái. Trải qua một trận đại chiến, các chiến sĩ ai nấy đều ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khí thế hừng hực như cầu vồng, khiến người ta vô cùng cảm kích. Hai bên đường lớn đã đứng chật kín những người sống sót và chức nghiệp giả, phần lớn đều thuộc phe chủ chiến, được Phùng Chí Dũng đặt cách cho phép ra khỏi thành để nghênh đón những người anh hùng của họ. Trong đám người, không ít là người nhà của các chiến sĩ. Họ ngóng trông, nôn nóng tìm kiếm gương mặt thân quen. Khi nhìn thấy người nhà mình, họ vui mừng vẫy tay. Còn những ai tìm mãi mà không thấy bóng dáng người thân, vẻ mặt bắt đầu hoảng loạn, lo lắng. Thậm chí có người sức chịu đựng kém đã ngồi sụp xuống đất, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực. Chiến tranh nào mà không có chết chóc? Đây là điều ai cũng biết. Nhưng biết và đối mặt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Họ không thể nào chấp nhận được, người thân của mình sống sờ sờ ra trận, đến lúc quay về lại chỉ còn là một cổ thi thể, hay thậm chí chỉ là một hũ tro tàn cùng tin dữ. Đoàn đoàn đoàn. Một tràng súng nổ vang lên từ phía xa. Ngay tại cổng thành Cầu Đông, Phùng Chí Dũng đã đích thân đứng ngoài cổng, nghênh đón Từ Hồng Trang và các chiến sĩ trở về. Chưa hết, ngay khi đội ngũ của Từ Hồng Trang dần tiến lại gần, một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang rền trên bầu trời. Là ma tinh đại pháo. Trong tình huống này, phe chủ chiến quả thực đã chịu chơi, dùng cả ma tinh đại pháo làm lễ chào mừng, bắn tan cả mây trắng trên trời. Phùng Chí Dũng đứng sau đám đông, bên cạnh ông ta là những nhân vật cốt cán của phe chủ chiến, Điền Tuyết Phong, Chu Nhàn và một loạt cao thủ. Đây vốn là một chuyện vui, nhưng sắc mặt Phùng Chí Dũng lại có vẻ nặng nề, như thể có tâm sự, trong mắt còn hằn lên những tia máu. Thực tế, ông ta đã một ngày một đêm không ngủ. Trấn áp Hồng Cửu Linh là một việc lớn, chỉ cần sai một bước là sẽ rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, tên đã lên cung thì không thể quay đầu. Ông ta đã hạ lệnh, ngay khi hai bên gặp nhau sẽ động thủ. Đến nước này, dù có hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể đi tiếp con đường đã chọn. Tất cả mọi người tiến lên, ra phía trước nghênh đón các chiến sĩ trở về. Phùng Chí Dũng nghĩ thông suốt mọi chuyện, không còn do dự nữa, mà ra lệnh cho mọi người bên cạnh. Mấy người nhìn nhau, họ đều vừa mới nhận được mệnh lệnh. Nói là nghênh đón, thực chất là hội quân, lát nữa sẽ trong ứng ngoài hợp, cùng nhau trấn áp binh mã của phe bảo thủ. Những người này đều là tâm phúc của Phùng Chí Dũng, lòng trung thành không cần phải bàn cãi. Dù không ngờ thiếu tá lại có hành động như vậy, nhưng họ là chiến sĩ, chỉ cần biết chiến đấu là đủ, những chuyện khác vốn không phải là điều họ có thể lựa chọn hay từ chối. Ở phía bên kia, đại diện cho phe bảo thủ nghênh đón các chiến sĩ không phải là Phương Tiên Sinh hay Lịch Trì Vũ, mà là ông Tự Cường tính tình nóng nảy. Gã đứng tại chỗ, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm xung quanh, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người, không biết đã cường đại đến mức nào. Ba bên như ba lưỡi đao sắc bén, đứng ở ba hướng rồi từ từ áp lại gần nhau. Đến lúc này, chỉ có thể xem lưỡi đao của ai sắc bén hơn. Trong đội ngũ, tất cả tù binh đã bị đưa ra phía sau canh giữ nghiêm ngặt. Phía trước, ngoài các chiến sĩ cầm súng, tất cả triệu hồi thú dưới trướng Trần Phong đều đã xuất hiện. Phong Linh Pháp Sư đứng ở hàng đầu, còn Hắc Ám Tinh Linh và Phu Ra thì đứng hai bên Trần Phong như hai hộ vệ trung thành, bảo vệ hắn khỏi mọi nguy hiểm. Trần Phong tự tin nhưng không tự đại, hắn biết rõ lần này phải đối mặt với đối thủ như thế nào, nên đã giữ Hắc Ám Tinh Linh và Phu Ra lại bên cạnh để bảo vệ mình tốt hơn. Lát nữa phải làm sao đây? Không biết tại sao, tim tôi cứ đập thình thịch. Từ Hồng Trang đi tới từ một bên, sắc mặt có chút tái nhợt, dường như quá căng thẳng. Trần Phong nghiêm nghị nói, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, lát nữa cứ tùy cơ ứng biến. Theo kế hoạch ban đầu, trước tiên tiêu diệt phe bảo thủ ở ngoài thành, sau đó tập hợp lực lượng tấn công vào trong. Tất cả phải diễn ra thật nhanh, phải giành được quyền kiểm soát thành phố trước khi phe bảo thủ kịp chuẩn bị. Buổi nghênh đón hôm nay, vốn là Hồng Môn Yến do Trần Phong và Phùng Chí Dũng sắp đặt, nhằm mục đích tiêu diệt gọn thế lực do Hồng Cửu Linh cầm đầu. Từ Hồng Trang gật đầu, như thể tự cổ vũ bản thân, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bất kể kết cục ra sao, cô cũng phải dốc toàn lực. Nửa dặm. Sau một lúc hành quân, đội của Trần Phong cuối cùng cũng xuất hiện ở cổng cầu đông. Phùng Chí Dũng nhìn những ánh mắt kiêu hãnh kia, thân thể khẽ rung lên vì kích động. Ông ta vung tay, đám tâm phúc liền từ từ tụ tập lại bên cạnh họ, bất tri bất giác, người ngựa hai bên đã hòa vào làm một. Ông Tự Cường đứng một bên, có vẻ hơi khó hiểu. Gã cẩn thận nhìn quanh một vòng, phát hiện không có một gương mặt quen thuộc nào. Không chỉ Lý Xuyên, mà ngay cả một vài chiến sĩ mà gã quen biết ngày xưa cũng không thấy bóng dáng. Chuyện gì đã xảy ra? Người của Lý Xuyên sao lại không có một ai? Ông Tự Cường cảm thấy có gì đó kỳ quặc, bèn bước lên vài bước, định bụng xem xét kỹ hơn. Đúng lúc này, Từ Hồng Trang nhìn thấy ông Tự Cường, bèn đi trước một bước, lớn tiếng nói với Phùng Chí Dũng, may mắn không phụ sự ủy thác, triều sát sống cuối cùng cũng bị đánh lui, chúng ta đã thắng. Tuy nhiên giọng Từ Hồng Trang đột một chuyển tông, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, cô lớn tiếng nói, Lý Xuyên lạm dụng chức quyền, liên tục gây rối cho quân đội, thậm chí còn làm ra chuyện tổn hại đồng đội. Chiến trường khó lường, trong tình thế bất đắc dĩ, tôi đã tiền trảm hậu tấu, giết chết Lý Xuyên rồi. Hơn nữa, tôi có chứng cứ xác thực, tội của Lý Xuyên nhiều không kể xiết. Những vụ án đẫm máu xảy ra trong doanh trại thời gian qua đều có liên quan đến Lý Xuyên, sau lưng hắn thậm chí còn có kẻ khác sai khiến. Tôi yêu cầu điều tra rõ Hồng Cửu Linh. Cái gì? Ông Tự Cường nghe thấy tất cả, mắt như muốn tóe lửa. Lý Xuyên vậy mà đã bị giết, hơn nữa, Từ Hồng Trang còn muốn điều tra cả Hồng Cửu Linh. Đối với gã, đây quả thực là một sự khiêu khích. Gã bước lên một bước, định đi về phía Từ Hồng Trang để đòi một lời giải thích. Nhưng đúng lúc này, Phùng Chí Dũng đã thấy hết mọi chuyện, bỗng hét lớn một tiếng, Lý Xuyên có tội, các ngươi là đồng đảng của hắn, không những không có lòng hối cải, giờ lại còn muốn động thủ. Người đâu, bắt lấy hắn cho ta. Ta cũng muốn xem thử, Hồng Cửu Linh thật sự không có giả tâm với cầu đông hay không. Màn kịch, từ bây giờ, đã được từ từ kéo lên. Ta cũng muốn xem thử, Hồng Cửu Linh rốt cuộc có giả tâm hay không. Khoảnh khắc đó, giọng nói của Phùng Chí Dũng như sấm dậy, đánh thẳng vào tim ông Tự Cường. Phùng Chí Dũng đứng tại chỗ, vốn chỉ là một người bình thường, nhưng lúc này dường như cao lớn thêm mấy mét, dùng tư thế bề trên nhìn xuống, khiến ông Tự Cường phải dừng bước. Vừa thế, Phùng Chí Dũng chỉ là một người bình thường, sức mạnh cá nhân không đáng kể, nhưng lúc này, dưới sự hậu thuẫn của hơn nửa cầu đông, lại toát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn trấn áp được cả ông Tự Cường, khiến gã không dám tìm Từ Hồng Trang đòi lẽ phải nữa. Có ý gì? Phùng Chí Dũng, ngươi hãm hại Trung Lương, sai người giết Lý Xuyên, ngươi không sợ mất hết mặt mũi, đẩy cả cầu đông vào biển lửa sao? Ông Tự Cường chỉ là lỗ mãng chứ không ngu, lúc này gã trợn mắt, ra vẻ chất vấn. Vừa dứt lời, lông tóc trên người gã bắt đầu mọc dài ra. Gần như trong nháy mắt, gã đã biến thành một con vượn người lông đen, bắp thịt trắng như đá, răng nanh sắc nhọn, dường như chỉ một cú cắn là có thể xé đôi cả thép. Từ Hồng Trang cười lạnh, Hồng Cửu Linh cấu kết với ma quỷ, các ngươi chính là lũ trợ trụ vi ngược. Lý Xuyên u mê không tỉnh, đã bị ta chém giết, lẽ nào ngươi còn muốn chống cự sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta sẽ cầu xin cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Không sai. Trần Phong gật đầu, nói tiếp. Vốn dĩ ta và phe bảo thủ các ngươi không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ thì khác, tai họa trước mắt, tất cả nhân loại đều nên đoàn kết lại. Thế mà các ngươi lại đi cấu kết với sinh vật từ thế giới khác, đây đã là mối thù không đội trời chung. Từ thiếu tá hỏi ngươi chuyện, tại sao không trả lời? Cứ khư khư cố chấp, ngươi chính là khối u ác tính trong loài người. Loại người như ngươi, giữ lại để làm gì? Đây là thủ đoạn quen thuộc của Trần Phong. Mấy câu đầu khiến người ta cảm thấy hắn đang thuyết phục đối phương cải tà quy chính, nhưng ngay sau đó, giọng điệu đột ngột thay đổi, như một cơn gió lạnh từ chân trời thổi tới, khiến xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Sát khí lộ rõ. Ông Tự Cường đứng một bên, biết mình đã rơi vào bẫy của Phùng Chí Dũng. Gã vốn còn muốn dây dưa một lúc để cho Hồng Cửu Linh có thời gian chuẩn bị, nhưng ai ngờ được, Trần Phong, một kẻ ngoại lai, dường như đã nhìn thấu kế hoạch của gã, luôn miệng đứng trên lập trường đại nghĩa, không cho gã bất kỳ cơ hội phản bác nào mà trực tiếp quát lớn. Hắc Ám Tinh Linh và Trần Phong tâm ý tương thông, đã quá quen với thủ đoạn của chủ nhân. Lúc này, nàng cầm trong tay trường cung, một luồng hàn khí cực lớn xuất hiện giữa không trung, khóa chặt lấy thân thể ông Tự Cường, khiến gã không thể nhúc nhích. Ngay khoảnh khắc mũi tên được bắn ra, môi nàng khẽ mở, yết hầu rung lên, một âm thanh cổ quái phát ra từ miệng. Tiếng rít chói tai từ miệng Hắc Ám Tinh Linh vang lên, dường như có một sức mạnh nào đó gia trì lên mũi tên, biến nó thành một luồng sóng âm lao thẳng vào ngực ông Tự Cường. Xoẹt. Không khí dường như bị mũi tên xé rách, xung quanh trở nên sền sệt, mũi tên đâm mạnh vào ngực ông Tự Cường, một dòng máu tươi tức khắc bắn tung tóe trên mặt đất. Thấy tình hình như vậy, ông Tự Cường cũng đã đề phòng. Dù không thể cử động, nhưng hắn vẫn có thể vận dụng sức mạnh. Ngay khoảnh khắc Hắc Ám Tinh Linh bắn tên, hắn nhíu mày, các cơ bắp quanh thân như những con côn trùng điên cuồng cuộn lại, rồi toàn bộ tụ tập về vùng ngực. Mũi tên tuy đâm vào da thịt, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da. Đối với cao thủ cấp bậc như gã, chỉ trong vài giây, vết thương sẽ phục hồi như cũ, hoàn toàn không gây ra nguy hại gì. Tí tách. Tí tách. Chỉ có điều, thực tế đã giáng cho ông Tự Cường một cái tát đau điếng. Hắn rõ ràng đã dùng cơ bắp để phòng ngự đòn chí mạng này, vết thương chỉ nhỏ bằng đầu mũi tên, nhưng dù chỉ là một vết thương nhỏ như vậy, máu tươi lại tuôn ra như suối, hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại. Nàng đã yểm thuật vận rủi lên mũi tên, có tác dụng kéo dài và khiến vết thương không thể lành lại. Trở thành tư tế của Rose, năng lực Hắc Ám Tinh Linh nắm giữ không chỉ đơn thuần là triệu hồi dung yêu nến sáp, nàng còn học được một số phép thuật gia trì. Ngươi, một kẻ ngoại lai, cũng dám xen vào chuyện nhà của Cầu Đông chúng ta sao? Ông Tự Cường trúng đòn của Hắc Ám Tinh Linh, tính cách vốn đã nóng nảy nay như lửa đổ thêm dầu, lập tức bị đốt cháy, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Coi như có chết, ta cũng phải kéo một kẻ chết chung. Nếu ngươi đã đại nghĩa lẫm liệt như vậy, thì cùng ta xuống địa ngục đi. Vừa nói, ông Tự Cường vừa trợn mắt, hai chân đạp mạnh xuống đất, phát ra tiếng động ầm ầm như trụ đá. Đúng là một kẻ liều mạng. Biết mình đã rơi vào vòng vây, không thể thoát thân, ông Tự Cường hoàn toàn nổi điên. Mục tiêu của gã không phải ai khác, mà chính là Trần Phong đang đứng cách đó không xa. Nhìn bề ngoài, ông Tự Cường có vẻ như đang phẫn uất nổi điên, nhưng thực chất trong lòng đã có tính toán. Gã biết thân phận của Trần Phong, bây giờ xuất hiện ở đây, chắc chắn đã cùng Phùng Chí Dũng kết thành đồng minh. Chỉ cần bắt được hắn, phe chủ chiến có lẽ sẽ ném chuột vỡ bình. Đến lúc đó, chỉ cần cầm cự được đến khi viện binh tới, gã sẽ có cơ hội sống sót. Đương nhiên, ngoài lý do này, còn một lý do khác là bên cạnh Phùng Chí Dũng có rất nhiều cao thủ vây quanh, không dễ tiếp cận. Nhưng Trần Phong thì khác, bên cạnh tuy có một cung thủ bảo vệ, nhưng trong thời gian ngắn không thể uy hiếp được tính mạng của gã. Đương nhiên là chọn quả hồng mềm mà bóp. Ông Tự Cường tung ra một quyền. Hai người tuy chỉ cách nhau vài chục mét, nhưng cú đấm của ông Tự Cường lại như một cây búa sắt khổng lồ, dựa vào quán tính, trong nháy mắt đã áp sát, nhắm thẳng vào ngực Trần Phong. Ông Tự Cường bây giờ đang liều chết đến cùng, toàn bộ sức mạnh đều ngưng tụ vào cú đấm này. Lông tóc trên người gã lại mọc dài thêm, hoàn toàn biến thành một con vượn lớn, cơ bắp cuồn cuộn, da dẻ ngăm đen, từng sợi lông đen cứng như gai sắt, người thường chạm vào cũng sẽ bị đâm thủng da, chảy máu. Nắm đấm khổng lồ dường như bao trùm cả đỉnh đầu Trần Phong, không khí xung quanh như bị hút cạn, biến thành chân không. Một cú đấm mà tạo ra được uy thế như vậy, khiến Trần Phong, người đang là mục tiêu, cũng cảm thấy da thịt như bị xé rách. Bị coi thường rồi sao? Thế nhưng Trần Phong không hề bận tâm, hoàn toàn phớt lờ uy hiếp của đối phương, hơi thở vẫn đều đặn như lúc đầu, không hề có chút bối rối nào vì sự điên cuồng của gã. Một bóng người nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt Trần Phong. Không ai thấy được cô xuất hiện từ lúc nào. Chỉ là một cái bóng mờ, đã che trước người Trần Phong. Cô có một gương mặt xinh đẹp, nhưng điều đáng chú ý nhất là cấu tạo cơ thể khác với con người, với đôi tai mèo và chiếc đuôi mèo. Vượn người và thiếu nữ. Cảnh tượng này, quả thực như một con tê giác điên cuồng trong thảo nguyên gặp phải một chú thỏ trắng yếu ớt, cho người ta cảm giác châu chấu đá xe. Một vài người thậm chí đã nhắm mắt lại, không nỡ nhìn cảnh một mỹ nhân như vậy bị một quyền đánh chết. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, thiếu nữ chỉ khẽ hít một hơi, giơ cánh tay lên, đâm thẳng về phía ông Tự Cường. Hai quyền va chạm. Tư thế điên cuồng của ông Tự Cường bỗng chốc khựng lại. Trước mặt gã tựa như một ngọn núi lớn sừng sững, chứ không phải một thiếu nữ mềm mại yếu đuối. Kình khí. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, cơ thể ông Tự Cường vang lên tiếng răng rắc, như một cỗ máy hỏng, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Phu Ra đã dùng kình khí để đối kháng, lấy nhu thắng cương, từ bên trong hóa giải sức mạnh của ông Tự Cường. Tuy nhiên, dù cú đấm này chiếm thế thượng phong, sự cảnh giác trong lòng Phu Ra lại càng tăng lên. Rất rõ ràng, con đường mà ông Tự Cường đi cũng là con đường thẳng thắn, không có chiêu thức màu mè, hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Cú đấm này của ta, nếu trúng phải một con xác sống tiến hóa, cũng sẽ bị đánh thành xương máu. Cô gái này làm sao có thể đỡ được đòn tấn công của ta? Tên Trần Phong này, rốt cuộc đã tìm đâu ra những con quái vật này? Ông Tự Cường có chút ngơ ngác, bị một người phụ nữ đẩy lùi, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Kẻ mạnh, phải cúi đầu trước kẻ mạnh hơn. Phu Ra cúi thấp đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ chiến đấu. Là một quyền pháp đại sư, sau khi đạt đến đỉnh cao, quyền thuật, chiêu thức, cùng với việc nắm bắt và vận dụng sức mạnh của cô đều đã đạt đến một tầm cao kinh người. Lúc này, cô hoàn toàn đắm chìm trong đó, trái ngược với sự nghi ngờ của ông Tự Cường, cô lại toàn tâm toàn ý lao vào trận chiến. Ta không cam tâm. Ông Tự Cường hạ thấp người, cố gắng trụ vững thân thể đang lùi lại. Sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, gã bị cơn thịnh nộ thay thế. Gã lại bị một người phụ nữ đẩy lùi, mà nhìn qua, tuổi tác đối phương còn không lớn. Chuyện này sao có thể xảy ra? Đối với ông Tự Cường, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Trong thời tận thế, ông Tự Cường coi phụ nữ như một công cụ để phát tiết. Trong mắt gã, những người phụ nữ đó ngoài việc mang lại khoái lạc, thì hoàn toàn vô dụng. Nhưng thực tế đã cho gã một bài học, nắm đấm tự tin của gã lại bị một người phụ nữ đánh bại. Sau cảm giác thất bại sâu sắc, là ngọn lửa đố kỵ hừng hực. Gã không chấp nhận việc mình bị Phu Ra đẩy lùi. Báo thù. Nhất định phải báo thù. Ông Tự Cường nắm chặt nắm đấm, lại một lần nữa vung ra, cho người ta cảm giác rằng, khi nắm đấm được tung ra, mặt đất xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Phong. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Nhàn cuối cùng cũng ra tay. Ông ta cầm trong tay một cây bút lông, viết một chữ phong giữa không trung. Ngay sau đó, ông Tự Cường, người vốn đang khí thế ngút trời, tay chân đều bị trói buộc, thân thể cũng giữ nguyên tư thế tấn công. Danh xưng Thiết Họa Ngân Câu quả nhiên không phải hư danh. Cùng với sự tăng lên của cảnh giới, chữ do Chu Nhàn viết ra ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, mỗi chữ đều có một ý nghĩa khác nhau. Phu Ra thấy hết mọi chuyện, là một sinh vật vực sâu, cô đã chứng kiến quá nhiều sự phản bội và giết chóc, chưa bao giờ để ý đến cái gọi là tinh thần võ đạo. Đối với cô, chỉ cần có thể đánh bại kẻ thù là được, còn quá trình ra sao, hoàn toàn không quan trọng. Một bóng người, một cú đấm, đánh thẳng vào thái dương của ông Tự Cường. Phu Ra giỏi tận dụng thời gian và tốc độ nhanh nhất để mang đến cái chết cho con mồi, thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Đầu của ông Tự Cường bị đánh trúng, con ngươi giãn ra, ngay sau đó, máu tươi chảy ra từ tai, mũi, miệng. Trong mắt vẫn còn sự không cam lòng, nhưng thân thể đã như đèn cạn dầu, mang theo sự hối hận vô tận, ngã thẳng xuống đường. Chết rồi. Một cao thủ ngang hàng với Lý Xuyên, dưới sự mai phục ngay trước mắt, đã bị tước đi sinh mạng, hoàn toàn không có khả năng đứng dậy nữa. Dưới sự liên thủ của mọi người, thi thể ông Tự Cường ngã xuống đất, đôi mắt trợn trừng như chuông đồng, đến chết vẫn không tin nổi mình lại thất bại. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Vài cao thủ cùng lúc ra tay, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Có lẽ ông Tự Cường còn chưa kịp triển khai sức mạnh ma quỷ thì đã gặp phải tai bay vạ gió, chết thảm trước mặt mọi người. Ông Tự Cường vừa chết, đám lâu la xung quanh lập tức hoảng loạn, toán loạn chạy tứ phía. Chỉ có một mục đích duy nhất là chạy về thành tìm nơi che chở. Nhưng Phùng Chí Dũng đã giết đến đỏ mắt, vung tay ra lệnh, Thiết Ma Quân xông lên. Súng, đao, tất cả vũ khí đều được sử dụng, chỉ trong chốc lát, mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đỏ đến chói mắt. Trần Thiếu Úy, ta nghe Hồng Trang nói dưới trướng cậu tài năng xuất chúng, hôm nay được thấy tận mắt mới biết thế nào là trăm nghe không bằng một thấy. Giải quyết xong mọi việc, Phùng Chí Dũng mới bước tới, hàn huyên vài câu với Trần Phong. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, đa tạ thượng tá khen ngợi. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể lơ là, đã làm thì phải làm cho tới, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, nhổ cỏ tận gốc toàn bộ thế lực của Hồng Cửu Linh. Nhìn gương mặt trẻ trung của Trần Phong, Phùng Chí Dũng muốn nói lại thôi, cuối cùng mới lên tiếng, Trần Thiếu Úy, có một câu ta vẫn luôn muốn hỏi cậu. Chuyện này cậu hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, tại sao lại muốn nhúng tay vào? Đây là thắc mắc trong lòng Phùng Chí Dũng. Theo lý mà nói, Trần Phong và phe chủ chiến không có quan hệ gì, Cho dù phe chủ chiến thắng, hắn cũng chẳng được lợi lộc gì, vậy mà bây giờ lại ra sức giúp đỡ, đồng thời đắc tội với Hồng Cửu Linh, quả thực là cái được không bù đắp được cái mất. Nếu đổi lại là Phùng Chí Dũng, ông ta cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn, sẽ không thiên vị bên nào. Cái được không bù đắp được cái mất. Đương nhiên là không. Nữ võ thần mà ông dốc hết tâm sức bồi dưỡng, bây giờ đã về dưới trướng ta. Diệt Hồng Cửu Linh, đương nhiên là có lợi ích to lớn đối với ta. Tuy nhiên, những lời này Trần Phong dĩ nhiên sẽ không nói thẳng với Phùng Chí Dũng, mà làm ra vẻ chính nghĩa, trầm giọng nói, thế gian hiểm nguy trùng trùng, nhân loại nên đoàn kết lại mới có thể đánh bại cường địch. Thế nhưng Hồng Cửu Linh rất có thể đã cấu kết với sinh vật dị giới, trước đại nghĩa, ta không thể lùi bước. Giọng Trần Phong dõng dạc, trên mặt không nhìn ra bất kỳ tư tâm nào, hoàn toàn là vì đại nghĩa mới giúp đỡ phe chủ chiến, mà một khí thế dù ngàn vạn người cũng quyết tiến lên. Ngụy Trang. Sống hai đời, Trần Phong đã luyện được một thân bản lĩnh ngụy trang, đối với hắn, đây chỉ là một kỹ năng để sinh tồn. Thế nhưng, Trần Phong không sa đà vào chuyện này, hắn biết nói càng nhiều càng dễ gây nghi ngờ. Lúc này, hắn vội vàng đề nghị, Lý Xuyên, ông Tự Cường tuy đã bị hạ gục, nhưng ngoài ra còn có Phương Tiên Sinh và Lịch Trì Vũ, cần phải khống chế được chúng. Ta sẽ dẫn thủ hạ đi chặn Phương Tiên Sinh, còn chỗ Lịch Trì Vũ thì để Điền Tuyết Phong và Từ Hồng Trang đi. Về phần Hồng Cửu Linh, xin phiền Chu lão đi một chuyến. Hồng Cửu Linh vẫn chưa thể chết, Chu lão có thể phong ấn kẻ địch, xin ngài hãy bắt sống Hồng Cửu Linh để làm cho phe bảo thủ tự sụp đổ. Lời nói của Trần Phong, cả về tình lẫn lý đều rất hợp lý, đặc biệt là trong mắt mọi người, Hồng Cửu Linh chỉ là một người bình thường, để Chu Nhàn đi bắt thì chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì. Chỉ có điều, Từ Hồng Trang đứng bên cạnh lại cảm thấy có chút bất an. Ở cùng Trần Phong đã lâu, cô lờ mờ nhận ra, hắn làm như vậy chắc chắn có thâm ý, nghĩ đến đây, Từ Hồng Trang bước lên một bước, định mở miệng thay Chu Nhàn đi bắt Hồng Cửu Linh. Nhưng Trần Phong như đoán được suy nghĩ của cô, quay đầu lại, đôi mắt đen lấy nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt Trần Phong mang theo sự cảnh cáo, khiến Từ Hồng Trang lập tức sững người tại chỗ, không dám tự đề cử mình nữa. Hồng Trang, cô có ý kiến gì khác sao? Phùng Chí Dũng thấy hành động của Từ Hồng Trang, bèn lên tiếng hỏi. Nhưng Từ Hồng Trang đã sớm bị ánh mắt của Trần Phong dọa cho sợ, làm sao còn dám tùy tiện hành động, đành nói dối, không có tôi thấy, việc này khả thi. Tình hình nguy cấp, Phùng Chí Dũng đâu nhận ra sự khác thường của Từ Hồng Trang. Trần Phong đã vô điều kiện kết minh, lại còn xuất phát từ đại nghĩa, huống chi, đề nghị của hắn cũng không có vấn đề gì. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta liền gật đầu, được, đã như vậy, chúng ta chia quân làm bốn đường. Trần Thiếu Úy chặn Phương Tiên Sinh, Hồng Trang và những người khác đi vây giết Lịch Trì Vũ, Chu lão thì đi bắt Hồng Cửu Linh, còn ta sẽ dẫn dắt chiến sĩ, trấn áp đám người bạo loạn. Mọi người còn có ý kiến gì khác không? Mấy người nhìn nhau, cũng không cảm thấy có gì cần thay đổi, lập tức gật đầu, xem như đã chấp nhận sự sắp xếp. Được. Phùng Chí Dũng sắc mặt lạnh đi, trong mắt lóe lên một tia sát ý, lớn tiếng nói, đến nước này, chúng ta đã không còn đường lui. Hoặc là thắng lợi, hoặc là cầu đông tan nát. Đây là tâm huyết của tất cả chúng ta, không thể để người khác phá hoại. Bắt được Hồng Cửu Linh, sau khi thành công, tất cả mọi người đều sẽ được ban thưởng. Rõ. Lệnh vừa ban ra, tất cả mọi người đều chia nhau hành động, cho thấy một sức mạnh hành động phi thường. Chu Nhàn. Trần Phong nhìn bóng lưng Chu Nhàn biến mất, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Nhưng ánh mắt đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, không một ai phát hiện. Người đời đều cho rằng Hồng Cửu Linh chỉ là một thân xác phàm trần, phái một cao thủ Bạch Ngân đỉnh phong đi bắt thì dễ như trở bàn tay. Nhưng Trần Phong đã từng tiếp xúc với gã, Hồng Cửu Linh nhìn bề ngoài bình thường, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác ghê tởm, thậm chí còn hơn cả Lý Xuyên. Trong tình huống này, hắn có lẽ là người duy nhất biết rõ sự thật. Thế nhưng, Trần Phong không nói ra, ngược lại còn đề nghị Chu Nhàn đi, thâm ý trong đó, quả thực đáng sợ đến kinh người. Một triều thiên tử, một triều thần. Từ Hồng Trang muốn lên nắm quyền, ngoài Hồng Cửu Linh, thế lực của Phùng Chí Dũng cũng là một hòn đá cản đường. Ngay từ đầu, đây đã là một cuộc thanh trừng thế lực cũ. Ngoài ông Tự Cường, Lý Xuyên, thì Chu Nhàn và Điền Tuyết Phong cũng nằm trong danh sách này. Đừng nói đến đại nghĩa của nhân tộc. Kiếp trước Trần Phong vẫn chưa nổi lên, không phát huy được bao nhiêu năng lực. Nhưng bây giờ, dưới trướng hắn có 4 triệu hồi thú đều là Bạch Ngân đỉnh phong, cho dù những người này có chết trận, hắn cũng có thể thay thế họ, chống lại triều côn trùng. Quan trọng hơn là, kiếp trước phe bảo thủ và phe chủ chiến tranh cãi không ngừng, mọi mệnh lệnh đều không thể thống nhất hành động, điều này đã khiến cầu đông ngay từ đầu đã rơi vào thế bị động. Vì vậy, mục đích của Trần Phong chỉ có một, đó là biến cầu đông thành một nơi không có hai phe phái, bất kỳ kẻ nào chống đối đều sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Chu Nhàn không sai, tuổi đã thất tuần vẫn một lòng vì dân, quả thực là một người trung nghĩa hiếm có, nhưng ông ta lại một lòng hướng về Phùng Chí Dũng, đây chính là vết nhơ trong cuộc đời ông ta. Đề nghị Chu Nhàn đi bắt Hồng Cửu Linh là một phép thử đối với kẻ sau, nhưng lại là một âm mưu nhắm vào người trước. Ba thế lực đang xen vào nhau. Không ai nhận ra được, ai là bọ ngựa, ai là ve sầu, và ai mới là con chim sẻ ẩn mình trên ngọn cây. Lòng không đủ nhẫn, thì đứng không vững. Tâm của Trần Phong chưa bao giờ thay đổi. Tập hợp sức mạnh của mọi người, ngưng tụ thành một sợi dây thừng, đó mới là thế giới mà hắn muốn tạo ra. Người hiểu hắn, hắn sẽ không bạc đãi. Người không hiểu, xin mời chết đi nghĩ đến đây. Trần Phong quay người nhìn những chiến sĩ mà hắn mang ra từ Trật Tự, rồi dùng giọng nói lạnh như băng nói, thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Kẻ nào dám chống lại chúng ta, giết không tha. Người dũng mãnh nhất trong các ngươi sẽ có cơ hội trở thành chức nghiệp giả. Hãy cầm lấy vũ khí của các ngươi. Theo ta, cùng nhau tạo nên kỳ tích của chúng ta đi. Trong thành phố, một đám khô lâu đi trước mở đường, những bộ xương trắng héo cùng với ngọn lửa linh hồn đỏ rực, tôn lên vẻ đáng sợ của những chiến sĩ khô lâu. Khóe miệng Trần Phong lộ ra một nụ cười tàn bạo, theo lệnh của hắn, cả đội lao về phía phòng nghiên cứu của Phương Tiên Sinh. A khô lâu có khô lâu. Trong đám đông vang lên những tiếng thét chói tai, dáng vẻ của chiến sĩ khô lâu quá đáng sợ, người bình thường bị dọa cho khiếp vía, hoảng loạn chạy tứ tán ra xung quanh. Tất cả mọi người về nhà. Một chiến sĩ thấy đám đông hỗn loạn, liền dẫn thủ hạ xua đuổi, ra lệnh cho họ về nhà. Trải qua cuộc bạo động trước đó, Phùng Chí Dũng sao có thể không chuẩn bị. Dưới danh nghĩa nghênh đón, trên các con đường của cầu đông cứ cách vài chục mét lại có một chiến sĩ đứng gác. Lúc này, những người đó có trách nhiệm sơ tán đám đông, giảm thiểu sự hỗn loạn. Cả đội nhanh chóng tiến lên. Trần Phong ra lệnh cho tất cả mọi người tăng tốc, tất cả hợp thành một lưỡi đao sắc bén, rẽ đám đông ra, tiến công về phía mục tiêu. Một lát sau, một tòa kiến trúc khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Phòng nghiên cứu. Đây là mục tiêu lần này của Trần Phong, cũng là nơi ở của Phương Tiên Sinh. Nếu không có tình huống đặc biệt, tên cuồng thí nghiệm này gần như ăn ngủ 24/7 trong phòng nghiên cứu. Chuẩn bị chiến đấu. Trần Phong đứng trong đám đông, bắt đầu ra lệnh. Hắn liếc nhìn đám thủ hạ đang hừng hực khí thế, quát lớn, lựu đạn công phá, ném. Rầm rầm rầm. Hàng loạt tiếng nổ trầm đục vang lên. Đây là một trận chiến sinh tử, do dự chỉ khiến trận đấu rơi vào bế tắc. Trần Phong không có thời gian để quan tâm trong phòng nghiên cứu có người vô tội hay không, hắn chỉ quan tâm một điều, đó là làm sao kết thúc trận chiến trong thời gian nhanh nhất. Lựu đạn công phá có sức sát thương kinh người, vốn bị cấm sử dụng ở cầu đông, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, không ai còn bận tâm đến quy tắc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đám hộ vệ trong phòng nghiên cứu còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì tường rào bên ngoài đã bị nổ nứt, gạch đá rơi xuống, có mấy kẻ xui xẻo bị đè chết tại chỗ. Ngụy Tốn, lên đi. Tường rào phòng nghiên cứu sụp đổ, báo hiệu hệ thống phòng ngự đã hoàn toàn bị phá hủy. Ngay sau đó, Ngụy Tốn, người vẫn luôn ở lại cầu đông, lao lên phía trước. Thằng lằn biến thân. Lớp vảy màu xanh lục từ từ bao phủ khắp người, sau lưng mọc ra một cái đuôi khổng lồ. Chỉ trong vài giây, Ngụy Tốn đã biến thành một con thằn lằn hình người. Mức độ nguy hiểm của trận chiến này còn hơn bất kỳ trận chiến nào hắn từng trải qua. Trước khi đến đây, Trần Phong đã thông báo tin này cho mọi người. Ngụy Tốn không dám lơ là, trực tiếp sử dụng hình thái thú nhân đã lâu không dùng đến. Các chiến sĩ khô lâu mài đao soàn soạt, theo sau Ngụy Tốn như những hộ vệ trung thành, cùng xông vào phòng nghiên cứu đang mịt mù khói thuốc. Ầm. Phía trước truyền đến một tiếng nổ trầm đục, tiếp theo là tiếng hét của một người đàn ông, không xong, bị tập kích, yêu cầu trợ giúp yêu cầu. Xoẹt. Tiếng kêu cứu không kéo dài được bao lâu thì một tiếng vỡ nát vang lên. Tiếng giết chóc vang vọng khắp phòng nghiên cứu. Các hộ vệ ở cửa, những chiến sĩ của phe bảo thủ, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là bị lựu đạn công phá oanh tạc, ngay sau đó, một con quái vật có hình dáng thằn lằn cùng với đám binh lính khô lâu đã tấn công họ. Cái chết đang lan tràn. Mệnh lệnh của Trần Phong cho trận chiến này chỉ có hai chữ, đó là tàn sát. Phe bảo thủ trước sau gì cũng là một mầm họa, trì hoãn thêm một phút cũng có thể gây ra hàng loạt biến cố. Vì vậy, lúc này, Trần Phong cố gắng trong thời gian ngắn nhất bắt được Phương Tiên Sinh, chặt đứt cánh tay cuối cùng của Hồng Cửu Linh. Ngụy Tốn dẫn đầu đám chiến sĩ khô lâu dễ dàng xông vào phòng nghiên cứu, tiếng đập phá và la hét nghe rất rõ ràng, thỉnh thoảng lại có bóng người rơi từ cửa sổ xuống. Ầm. Dưới tình huống này, những người đó vẫn chưa chết, đau đớn rên rỉ trên mặt đất, nhưng ngay sau đó, một chiến sĩ sẽ bắn bồi thêm một phát, kết liễu mạng sống của họ. Trải qua thời gian dài chiến đấu, những người bên cạnh Trần Phong đã trưởng thành thành những chiến sĩ thực thụ. Khi tham gia chiến đấu, họ tạm thời gạt bỏ nhân tính và suy nghĩ. Giết chóc là chủ đạo. Trong tình huống không phải ngươi chết thì là ta sống này, họ có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất trong thời gian nhanh nhất. Sau một lúc, Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng xương cốt gãy giòn, ngay sau đó, một cái đầu lâu rơi xuống đất. Dù vậy, chiến sĩ khô lâu cũng không chết ngay lập tức, mà hàm răng vẫn va vào nhau, phát ra tiếng răng rắc phản kích. Trong phòng vang lên tiếng đánh nhau ồn ào, sau đó là tiếng gầm của Ngụy Tốn, giọng nói tràn đầy phẫn nộ, rõ ràng đã gặp phải kẻ địch khó nhằn. Nơi này là phòng nghiên cứu của Phương tiên sinh, bên trong chắc chắn ẩn giấu không ít thi khôi. Rất rõ ràng, Ngụy Tốn đã chạm trán với đám tồn tại nửa người nửa thi đó. Phu ra, ngươi dẫn người vào đi. Theo một tiếng mệnh lệnh, Phu ra quay đầu nhìn về phía các chiến sĩ bên cạnh, trong mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Ý nghĩa trong đó, thậm chí không cần dùng lời nói, những chiến sĩ này cũng đã hiểu rõ. Súng lên đạn, rút đao, cả đoàn người đi theo sau Phu ra, xông vào trong phòng. Đôi khi, một ánh mắt lạnh lùng còn hiệu quả hơn cả những lời cổ vũ anh dũng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ánh mắt Trần Phong cũng trở nên nặng nề. Các chiến sĩ xông vào dưới sự dẫn dắt của Phu ra, bóp cò súng, theo sau là một trận mưa bom bão đạn. Chết! Cùng với tiếng gầm giận dữ, bức tường lại bị xuyên thủng, một con quái vật da thịt trắng bệch, môi thâm sì, trên tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn bị ném ra ngoài đất. Điều đáng chú ý hơn là trên mặt con thi khôi này có một vài lớp vảy rắn, thậm chí mũi cũng dệt đi, trông rất giống một con mãng xà thực thụ. Trần Phong sắc mặt rất khó coi, ngẩng đầu nhìn lên trên. Thí nghiệm thi khôi đã đến giai đoạn thứ hai rồi sao? Trần Phong thoáng kinh ngạc. Loại thi khôi biến dị này phải một thời gian nữa mới xuất hiện, trong cơ thể không chỉ có virus zombie mà còn được cấy ghép gen của một số loài động vật. Giống như con xà khôi trước mắt này, nó không chỉ có sự dẻo dai của rắn mà còn có cả độc tố của thây ma, khi chiến đấu có thể chui ra từ bất kỳ nơi chật hẹp nào. Xem ra phe bảo thủ có giữ lại hậu chiêu. Toàn bộ cầu đông còn chưa từng xuất hiện bóng dáng của loại này. Trần Phong biết một chút thông tin về loại thí nghiệm này. Khác với thi khôi thông thường, loại biến dị này có tỷ lệ tử vong rất cao, 10 người, đôi khi thậm chí không có một người nào thành công. Có thể tưởng tượng được, trong quá trình thí nghiệm, đã có bao nhiêu người chết trong phòng nghiên cứu, hóa thành một đống xương trắng. Tuy nhiên, sức chiến đấu của loại thi khôi biến dị này cực mạnh, mỗi con đều có thể sánh ngang với thực lực cấp đồng. Trần Phong suy nghĩ một lát. Hắn cần chiêu mộ thêm một số trợ thủ mới, nếu số lượng thi khôi biến dị này tăng lên, những chiến sĩ dưới trướng hắn thậm chí có nguy cơ bị tàn sát. Tay phải hắn đặt lên mặt đất. Triệu hoán. 6 cái xúc tu đen ngòm từ dưới đất chui lên. Kích thước to bằng cánh tay trẻ con, nhưng chiều dài lên tới 3 mét. Con quái vật xúc tu không yêu phụ nữ mà chỉ yêu chiến đấu này lập tức chui vào trong tòa nhà, vung vẩy xúc tu, trợ giúp Phu ra và những người khác quét sạch kẻ địch trong phòng. Qua cửa sổ, có thể lờ mờ nhìn thấy con quái vật xúc tu tóm lấy vài con thi khôi, xúc tu cuốn chặt lấy cổ chúng, dùng sức vặn một cái, thi khôi liền ngã xuống đất. Rõ ràng là hệ thần kinh não bộ đã bị phá hủy, kết thúc cuộc đời đau khổ của chúng. 3 mét, có nghĩa là quái vật xúc tu có phạm vi tấn công rất lớn, năng lực thậm chí còn hơn cả nhiều loại vũ khí tầm xa. 5 phút không phải là dài, nhưng có thể thấy, Phu Ra và Ngụy Tốn đã tìm kiếm từng tầng một, như những người dọn dẹp, quét sạch kẻ địch và rác rưởi từng chút một. Trần Phong thả quái vật xúc tu ra để giết rất nhiều thi khôi và con người. Thi thể của chúng bị ném lên tường và cửa sổ, đây chính là lợi thế của kẻ bề trên. Bất cứ chuyện gì cũng không cần tự mình làm, vai trò của Trần Phong bây giờ càng giống một người phán quyết hơn. Hắn quan sát xu hướng của toàn bộ trận chiến, một khi có bất kỳ vấn đề gì, hắn sẽ kịp thời ngăn chặn. Phát hiện mục tiêu. Mục tiêu ở phòng thí nghiệm tầng 5, yêu cầu trợ giúp A đây là thứ quái quỷ gì vậy? Tránh ra, không được tự ý hành động. Trước khi đến, Trần Phong đã cho tất cả mọi người xem ảnh của Phương tiên sinh. Người đàn ông có cái tên cổ quái này. Có thể nói mọi biểu cảm của lão đều đã được ghi vào đầu các chiến sĩ. Tiếng động lớn như vậy, rõ ràng là có chiến sĩ đã phát hiện ra tung tích của Phương tiên sinh. Giây tiếp theo, tiếng đánh nhau dữ dội vang lên trong phòng, lờ mờ còn có thể nghe thấy một vài tiếng nổ. Ầm. Một tiếng nổ lớn, hai bóng người từ cửa sổ lăn xuống. Một người là Phu Ra, người còn lại là phụ tá của Hồng Cửu Linh, người thí nghiệm thi khôi, quỷ tài Phương tiên sinh. Nhưng khác với vẻ ngoài trước đây, lúc này, căn cứ bị phá hủy. Phương tiên sinh vốn điềm tĩnh cũng trở nên hung bạo. Lão ngã xuống đất, rồi từ từ bò dậy. Khi rơi xuống, quần áo trên người lão đã bị xé rách, để lộ ra da thịt bên trong. Nhưng điều kinh người là, hai chân của lão không còn là máu thịt của con người, mà đã biến thành hai chiếc chân hươu, móng vuốt dẫm trên đất mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Con người của lão cũng bắt đầu biến đổi, giống như mắt rắn, trở nên vô cảm, máu lạnh. Phương tiên sinh hé miệng, chiếc lưỡi dài như lưỡi rắn phát ra âm thanh lạnh lẽo. Lúc này, Phương tiên sinh dường như đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Toàn bộ tâm huyết của lão đều gửi gắm trong tòa nhà này, nhưng bây giờ, Dưới sự tấn công của Fura và những người khác, thành quả nghiên cứu đã bị phá hủy hơn một nửa. Đối với một phương tiên sinh đã cùng tính với nghiên cứu, đây quả thực là một món nợ máu trời ban. Trần Phong nhìn vào cơ thể đối phương, không vội động thủ, mà lại có hứng thú quan sát. Phương tiên sinh quả thực là một kẻ điên khoa học. Sở hữu thực lực phi thường, lão đã tự biến đổi mình thành một con quái vật khoa học mà không ai hay biết. Phương tiên sinh. Tên không rõ. Chỉ biết rằng, trước tận thế, lão là một nhà khoa học xuất sắc. Tuy nhiên, nghiên cứu của lão liên quan đến virus sinh hóa, do đó bị truy nã và có tên trên bản truy nã. Nhưng ai ngờ được, trong tận thế, lão lại tìm thấy chân lý cuộc đời, đưa nghiên cứu sinh hóa đến cực hạn, tạo ra loại quái vật mạnh mẽ như thi khôi. Và bây giờ, điều đáng sợ hơn là, lão đã tự biến đổi mình thành một con quái vật, chân hưu, mắt rắn, trông như một nhân vật chính trong phim kinh dị, khiến người ta không rét mà run. Vẻ ngoài này khiến các chiến sĩ xung quanh nuốt nước bọt ừng ngực, tay cầm súng run rẩy không ngừng. Dù sao đi nữa, không ai ngờ được, một người tồn tại như quân sư của phe bảo thủ, chân thân lại là một con quái vật như vậy. Lúc này, Trần Phong khí thế hùng hổ, vong linh pháp sư, hắc ám tinh linh vây quanh một bên, Fura càng đứng thẳng người, mắt nhìn chằm chằm vào Phương tiên sinh. Trong nháy mắt, Phương tiên sinh như bị mãnh thú vây công, xương cốt dường như cũng muốn vỡ nát dưới áp lực này. Trần Phong, ta đã coi thường ngươi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Phương tiên sinh cũng bị đánh cho trở tay không kịp. Một là không thể tin được Phùng Chí Dũng lại chơi tất tay, ra tay trấn áp, hai là không ngờ Trần Phong lại hoàn toàn đứng về phía đối phương, và vừa ra tay đã là một thế cục không chết không thôi. Động thủ. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong không có tâm trạng nói nhảm với đối phương. Khi Phương tiên sinh còn đang lải nhải, hắn đã trực tiếp ra lệnh cho người của mình động thủ. Liên hoàng tiễn. Hắc ám tinh linh giỏi tấn công chớp nhoáng. Trong nháy mắt, ba mũi tên từ tay nàng bắn ra, trên không trung tạo thành quỹ đạo uốn lượn như rắn, xé tan không khí, mang theo sức xuyên thấu mạnh mẽ, bắn về phía Phương tiên sinh. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ này, Phương tiên sinh gầm lên một tiếng, đầu gối khuỵu xuống, giây tiếp theo, cả người đã bật lên, nhảy cao đến 3 mét giữa không trung. Đôi chân hâu đã cho lão sức bật cực mạnh, có lẽ trong quá trình dung hợp, lão đã có ý định này. Nhưng hắc ám tinh linh đã từng trải qua bao nhiêu tình huống, phản ứng của nàng cực nhanh. Có lẽ là do thiên phú của tộc hắc ám tinh linh, ngay khoảnh khắc Phương tiên sinh nhảy lên, nàng lại kéo căng dây cung, ngay sau đó, lại có 3 mũi tên nữa, như những đầu rắn hung dữ, đâm xuyên về phía Phương tiên sinh. Mũi tên bay nhanh giữa không trung, mang theo hàn khí lạnh lẽo, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Dưới đất, trên không, tất cả không gian đều bị phong tỏa. Lúc này, Phương tiên sinh hoàn toàn là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Đối phương làm sao có thể có tài bắn cung mạnh như vậy? 6 mũi tên liên tiếp, không chỉ cần sự tập trung, mà còn cần sức mạnh cực lớn. Ngay cả một tráng hán cũng không thể kéo cung 2 lần nhanh như vậy, nhưng đối phương lại làm được thế nào? Chỉ trong một hơi thở, Phương tiên sinh đã bị 2 đợt mưa tên làm rối loạn trận tuyến. Giữa không trung, Phương tiên sinh vặn vẹo người một cách kỳ quái, mới miễn cưỡng tránh được 2 mũi tên. Nhưng mũi tên còn lại, tốc độ quá hiểm hóc, đã đâm thẳng vào cánh tay phải của lão. Nổ. Hắc ám tinh linh đã gia trì năng lượng lên mũi tên. Khi tiếp xúc với cánh tay của đối phương, miệng hắc ám tinh linh lẩm nhẩm những từ ngữ khó hiểu. Ngay sau đó, một luồng lửa lóe lên, cánh tay phải của lão trực tiếp nổ tung, máu văng tung tóe, xung quanh tức khắc lan tỏa một mùi máu tanh nồng nặc. May mà trong lúc nguy cấp, Phương tiên sinh không còn giữ hình tượng, lăn một vòng mạnh mẽ trên đất, cuốn theo một đám bụi đất lớn, mới đứng dậy được. Cơ hội tốt. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nhìn về phía hắc ám tinh linh. Trong mắt họ không có dục vọng, chỉ có sự tôn kính từ tận đáy lòng. Kẻ mạnh xứng đáng được tôn trọng. Hắc ám tinh linh đã dựa vào năng lực của mình để giành được sự kính trọng của mọi người. Xì xì. Mọi người đều cho rằng Phương tiên sinh đã rơi vào thế khó, nhưng giây tiếp theo, tiếng rắn xanh lè lưỡi vang lên. Chỉ thấy cánh tay phải của Phương tiên sinh cuộn lại, rồi hàng chục con rắn nhỏ chui ra. Những con rắn này cuốn vào nhau, lè lưỡi, như những sợi dây thừng xoắn lại, càng lúc càng chặt. Một vài con rắn thậm chí còn bị đứt thành nhiều đoạn. Vài giây sau, một lớp da thịt bao phủ lấy cánh tay, từ từ, một cánh tay hoàn toàn mới đã được hình thành. Đây chính là năng lực của Phương tiên sinh. Khả năng phục hồi mạnh mẽ, bất kể chịu tổn thương nặng đến đâu, chỉ cần năng lượng đủ, ngay cả tứ chi cũng có thể mọc lại. Phương tiên sinh đã sớm biến đổi cơ thể mình, vết thương bình thường vốn chỉ phục hồi, bây giờ lại biến thành một cảnh tượng đáng sợ như vậy, quả thực là một con quái vật thuần túy. Xung kích vỡ vụn. Phương tiên sinh vừa chạm đất, thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị, một luồng sáng nhanh như chớp đã bắn trúng người lão. Rõ ràng là vong linh pháp sư đã ra tay, một luồng ma thuật hắc ám đánh thẳng vào ngực Phương tiên sinh. Sức mạnh to lớn xé nát da thịt Phương Tiên Sinh, máu thịt bị lột ra từng chút một, thậm chí cả xương ngực cũng lộ ra. Nhưng khả năng hồi phục mạnh mẽ của Phương Tiên Sinh đã phát huy tác dụng, cuối cùng chức năng cơ thể đã trung hòa được đòn tấn công khủng khiếp này. Thừa thắng xông lên, không cho Phương Tiên Sinh bất kỳ cơ hội thở dốc nào, Phu Ra cúi đầu, thân thể bỗng lao vút đi, đạp lên mặt đất bụi bặm, lại một lần nữa ra quyền. Lúc này, cô sở hữu tốc độ của báo, sức mạnh của gấu, sự nhanh nhẹn của chim ưng. Ba cao thủ Bạch Ngân đỉnh phong cùng lúc mai phục, hiệu quả hóa học tạo ra là không thể tính toán được. Lúc này, Phương Tiên Sinh hoàn toàn trở thành một bao thịt, bị ba người thay phiên nhau tấn công. Không thể tránh khỏi, lưng lão đã trúng một quyền của Phu Ra, cả người, với tốc độ cực nhanh, lăn về phía trước. Trên mặt đất xuất hiện một vệt sâu. Phương Tiên Sinh muốn đứng dậy, nhưng ngực đau nhói, che miệng, một ngụm máu tươi phun thẳng xuống đất. Dù có khả năng hồi phục kinh người, nhưng dưới đòn tấn công dày đặc như vậy, lão vẫn bị thương. Ta thua không ngoan. Không ngờ thủ hạ của ngươi lại có nhiều cao thủ như vậy. Ba đánh một, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Chống tay xuống đất, Phương Tiên Sinh đột nhiên lên tiếng. Các ngươi có kỳ ngộ của các ngươi, ta ở Kinh Khai Khu cũng có kỳ ngộ của riêng mình. Thắng làm vua thua làm giặc, thế lực của Hồng Cửu Linh hôm nay nhất định phải bị nhổ cỏ tận gốc. Bất kỳ kẻ nào theo hắn, đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính. Cứ động thủ đi. Phương Tiên Sinh bây giờ không thể động đậy được nữa. Bao lâu nay, số sinh mạng chết dưới tay thí nghiệm của lão đã lên tới hàng trăm người, một con số kinh hoàng. Trần Phong nhìn Phương Tiên Sinh từ trên cao, thản nhiên nói, vốn dĩ ngươi phải chết, nhưng bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Muốn sống, chỉ có một con đường, đó là đầu hàng ta. Đầu hàng ngươi. Phương Tiên Sinh trợn mắt, lão không ngờ Trần Phong lại chìa cành ô liu cho mình. Thi Khôi. Loại zombie này vô cùng mạnh mẽ, nếu có được sự cống hiến của Phương Tiên Sinh, Thi Khôi hoàn toàn có thể được sản xuất hàng loạt. Đến lúc đó, dưới trướng Trần Phong sẽ có thêm một đội quân hùng mạnh. Ngươi có thể cho ta cái gì? Suy nghĩ một lúc, Phương Tiên Sinh lên tiếng hỏi. Có thể cho ngươi cái gì ư? Trần Phong cười lạnh một tiếng, ta có thể cho ngươi mạng sống, để ngươi có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu thí nghiệm. Đồng ý thì sống, không đồng ý thì bây giờ ta giết ngươi. Đây quả thực là ngang ngược vô lý. Tuy nhiên, Phương Tiên Sinh đã sớm dấn thân cả đời vào nghiên cứu, nếu phải bỏ dở giữa chừng, quả thực còn đau khổ hơn cả cái chết. Giữa lòng trung thành và nghiên cứu, cuối cùng lão đã chọn vế sau. Được thôi, Phùng Chí Dũng có ngươi phò tá, như hổ thêm cánh. Phương Tiên Sinh suy nghĩ một chút, liền thoải mái đồng ý, ngươi có tiền án, tuy tạm thời đầu hàng ta, nhưng vẫn cần phải lập công. Hãy quỳ xuống trước ta, dâng lên lời cầu nguyện cho thân thể của ta. Trần Phong nói. Ngay sau đó, Trần Phong hóa thân thành một con vi ma. Trước cặp sừng ác ma, dáng vẻ của Phương Tiên Sinh hoàn toàn không còn gì là kỳ quái. Ngươi. Phương Tiên Sinh trợn mắt, hoàn toàn không ngờ Trần Phong lại biến thành bộ dạng này. Tuy nhiên, Phương Tiên Sinh nghiên cứu Thi Khôi, đối với những chuyện như thế này đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Sau một thoáng ngạc nhiên, lão liền bình tĩnh trở lại. Ta nguyện thần phục ngài. Thân thể vi ma của Trần Phong đã đại thành, ngoài năng lực mạnh mẽ, tốc độ thu thập tín ngưỡng cũng tăng lên đáng kể. Lúc này, hắn ép buộc Phương Tiên Sinh trở thành tín đồ của mình. Như vậy, hắn đã nắm được thủ đoạn khống chế đối phương, một khi đối phương có lòng khác, Trần Phong có thể biết ngay lập tức. Đợi đến khi Trần Phong hoàn toàn thu hồi ý chí, tín ngưỡng của Phương Tiên Sinh cũng đã hòa vào cơ thể hắn, báo hiệu dưới trướng hắn lại có thêm một cao thủ. Trần Phong không hề thay đổi sắc mặt, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Ma quỷ và ác ma là kẻ thù không đội trời chung. Nếu Phương Tiên Sinh giống như Lý Xuyên, bị gieo ấn ký ma quỷ, thì sẽ không thể tín ngưỡng Trần Phong. Nhưng hiện tại, Phương Tiên Sinh không có gì đáng ngại, điều này cho thấy, đối phương dường như không nhận được loại chúc phúc tương tự. Mọi chuyện kết thúc, Phương Tiên Sinh cũng đã thành công được thu nạp dưới trướng. Có thể nói, Trần Phong hiện tại đã trở thành người chiến thắng trong trận chiến này. Ầm ầm ầm. Nhưng tâm trạng này không kéo dài được vài giây, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, như thể không gian bị đánh nát, khiến màn nhĩ người ta đau nhói. Giây tiếp theo một ý chí kinh hoàng và khát máu lan tỏa khắp cầu đông, thỉnh thoảng, xa xa còn có những tiếng kêu quái dị. Cảm nhận được nguồn năng lượng này, Trần Phong như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, lông tơ trên người đều dựng đứng. Đây là khí tức của ma quỷ. Không phải là ấn ký trên người Lý Xuyên, mà là một luồng khí tức địa ngục thực sự. Ma quỷ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên bầu trời thành phố, người xung quanh sững sờ một lúc, rồi tất cả đều ngước nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngọn lửa ngút trời. Những ngọn lửa này dường như xuất hiện đột ngột, bùng cháy dữ dội giữa trung tâm thành phố. Ngoài ra, những âm thanh huyên náo cũng vang lên khắp nơi. Đó không phải là tiếng gào thét của con người, mà là những âm thanh thê lương, khàn khàn, ẩn chứa những giai điệu mê hoặc lòng người. Dưới tác động của âm thanh này, một số người sống sót có ý chí yếu ớt đã tự mở cửa phòng, bước ra đường. Mọi chuyện trở nên kỳ quái. Ma quỷ đã giáng lâm. Trần Phong thị lực rất tốt, ở phía xa, hắn thậm chí còn nhìn thấy vài bóng người đang bay lượn. Chúng có làn da màu đỏ máu và cặp sừng nhọn hoắt. Chúng lao xuống, ôm lấy con người vào lòng, rồi dùng móng vuốt sắc nhọn xé nát họ, mặt đất tức khắc bị nhuộm một màu máu đỏ lòm. Không ai biết những con ma quỷ này từ đâu xuất hiện, chỉ có một điều chắc chắn, từ khoảnh khắc chúng giáng lâm, cuộc tàn sát điên cuồng đã bắt đầu. Ngay khi mọi người đang đinh ninh rằng phe chủ chiến đã nắm chắc toàn cục, thì Hồng Cửu Linh, kẻ tà ác ẩn mình trong bóng tối, đã ra đòn phản kích. Tình hình đang diễn biến theo hướng không thể kiểm soát. Ngay cả Trần Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ lại có người nắm giữ phương pháp triệu hồi ma quỷ, và đây lại là một loại triệu hồi quần thể. Khác với sự kiểm soát của Trần Phong, loại triệu hồi này không bắt buộc lòng trung thành. Những con ma quỷ này được triệu hồi đến thế giới này không phải để tuân theo mệnh lệnh của ai, chúng chỉ đơn thuần tận hưởng khoái cảm từ cái chết và sự tàn sát. Đối với ma quỷ, linh hồn con người là món ngon của chúng. Chúng không chỉ ăn thịt người để lót dạ, mà còn thích nuốt chửng linh hồn để tăng cường sức mạnh và thực lực. Sự hỗn loạn đang lan rộng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kế hoạch của Trần Phong rất có thể sẽ bị phá sản. Tất cả mọi người tập hợp, tiến lên phía trước. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong ra lệnh. Mọi người đứng lại cùng nhau. Có lẽ vì khí tức của ma quỷ quá đáng sợ, gân xanh trên trán một số người thậm chí còn nổi lên, có thể tưởng tượng được họ đã căng thẳng đến mức nào. Đại nhân, phòng nghiên cứu đã được lục soát xong, bắt được 13 tù binh, không biết nên xử lý thế nào. Ngụy Tốn bước tới, lúc này, trên người hắn dính đầy máu, hơi thở cũng mang theo mùi tanh nồng, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Thời kỳ đặc biệt, ta không có thời gian quản lý những người này. Rắc rối thì nên có kết cục như thế nào, không cần ta phải nói nữa chứ. Trần Phong lạnh lùng trả lời. Ngụy Tốn rùng mình, giọng nói trầm thấp, tôi hiểu rồi. Đừng giết tôi đầu hàng. Anh trai tôi là chức nghiệp giả, bắt tôi làm con tin, anh ấy nhất định sẽ đầu hàng. Van xin ngài van xin tha cho tôi. Đoàn đoàn đoàn. Hàng loạt tiếng súng vang lên, những người này đều là thành viên cốt cán của phe bảo thủ, chỉ cần nhìn vào trang bị tinh xảo của họ là có thể thấy họ không phải tầm thường. Sự xuất hiện của ma quỷ đã làm rối loạn tâm trí Trần Phong. Trong môi trường này, hắn không cho phép bất kỳ biến cố nào ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Biện pháp tốt nhất chính là giải quyết nhanh gọn, một chữ giết. Ngụy Tốn lại đứng bên cạnh Trần Phong, chỉ có điều lúc này, trong mắt hắn đã hằn lên những tia máu, trông như một con ác quỷ hình người. Đi! Giải quyết xong tất cả, Trần Phong không chút do dự, dẫn mọi người tiến về trung tâm thành phố. Ở bên cạnh Hồng Cửu Linh lâu như vậy, hắn là người như thế nào? Sau khi lựa chọn cống hiến cho Trần Phong, Phương Tiên Sinh cũng đi theo. Lúc này, Trần Phong mở miệng hỏi thăm một vài thông tin. Hắn không phải người. Phương Tiên Sinh đi bên cạnh, thậm chí không cần suy nghĩ, trực tiếp cho Trần Phong một câu trả lời như vậy. Không phải người. Trần Phong nhíu mày, mấy chữ này chứa đựng quá nhiều thông tin. Hắn không biết đối phương muốn biểu đạt ý gì. Thấy Trần Phong cau mày, Phương Tiên Sinh lại nói, ta không nói bừa đâu. Hồng Cửu Linh thật sự không phải là người. Hắn thích uống máu tươi của thiếu nữ, trinh nữ là tốt nhất. Ngoài ra, ta còn từng thấy đuôi của hắn, dài và nhỏ, trên đó không có lông, nhưng cuối đuôi lại có một khối thịt giống như bàn ủi. Khối thịt. Trần Phong lẩm bẩm. Xem ra Phương Tiên Sinh không phải là không biết gì, mà là biết một vài bí mật của Hồng Cửu Linh. Hắn thản nhiên hỏi tiếp, ngươi biết rõ hắn không phải người, tại sao lại phục vụ dưới trướng hắn? Phương Tiên Sinh biểu môi, vẻ mặt vô cảm, Hồng Cửu Linh có phải người hay không, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ quan tâm đến nghiên cứu của mình. Ta không phải không đi tìm Phùng Chí Dũng, nhưng ông ta lại nói ta đang đầu độc sinh linh, hoàn toàn không ủng hộ nghiên cứu của ta. Nhưng Hồng Cửu Linh thì khác, hắn có thể cung cấp cho ta đủ vật thí nghiệm, chỉ cần vậy là đủ rồi. Khác với vẻ mặt vô cảm lúc nãy, khi nói đến nghiên cứu, Phương Tiên Sinh lại tỏ ra vô cùng cuồng nhiệt, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên, lộ ra một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. Kẻ điên. Đây là cảm nhận rõ ràng nhất của Trần Phong lúc này. Phương Tiên Sinh vô danh vô họ, không mê rượu, cũng chẳng ham nữ sắc. Thực tế, những thứ bên ngoài đó, trong mắt lão hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Ngay cả khi biết thân phận thật của Hồng Cửu Linh, lão cũng tỏ ra không quan tâm, trong lòng hoàn toàn không tồn tại cái gọi là đại nghĩa. Lão chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Nghiên cứu. Không ngừng nghỉ nghiên cứu. Để thực hiện ước mơ trong lòng, thậm chí không tiếc biến mình thành một con quái vật. Trần Phong không có ý định gây rối, chỉ là vô tình, đề nghị giữ lại mạng sống của Phương tiên sinh, để lão tiếp tục nghiên cứu. Vốn chỉ là một hành động ngang ngược, nhưng ai ngờ lại chạm đúng vào thứ mà đối phương thực sự quan tâm. Nếu không, dù Trần Phong có hứa hẹn bao nhiêu lợi ích, có lẽ cũng sẽ không chiêu hàng thành công. Và đây, có lẽ cũng là lý do tại sao Hồng Cửu Linh không gieo ấn ký lên người lão. Đối với người như Phương tiên sinh, nghiên cứu là tất cả. Hồng Cửu Linh chỉ cần cung cấp vật thí nghiệm, thì không sợ đối phương phản bội. Đây là một con dao hai lưỡi. Dùng tốt, tự nhiên vạn sự đại cát. Nhưng dùng không tốt, rất có thể sẽ làm tổn thương chính mình. Tuy nhiên, với tư cách là một thợ rèn, Trần Phong biết rõ cách rèn lại. Phương tiên sinh sống trong thế giới của riêng mình, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Muốn vật tư cho vật tư, muốn vật thí nghiệm cho vật thí nghiệm. Nhưng nếu đối phương có lòng khác, trực tiếp giết chết là được, dù sao đối với hắn cũng không có tổn thất gì. Đối với Trần Phong mà nói, việc cấp bách hiện tại là tìm ra nguồn gốc xuất hiện của ma quỷ, sau đó phá hủy nó. Nếu không, toàn bộ cầu đông có thể sẽ rơi vào hỗn loạn, thương vong sẽ tăng lên đến một con số đáng sợ. Vài con tiểu ma quỷ xuất hiện trước mắt Trần Phong. Đây là một loại sinh vật có kích thước tương đương với chó Shiba, trên đầu có sừng nhọn, phía sau mọc ra một cái gai đen sắc bén. Tiểu ma quỷ không gan dạ, nhưng cũng không đến mức nhát gan bỏ qua bất kỳ cơ hội tấn công bất ngờ nào. Khắp nơi đều là đám đông hỗn loạn, điều này đã cho chúng cơ hội giết chóc. Một cô gái trẻ đang chạy trốn trong đám đông, thu hút sự chú ý của tiểu ma quỷ. Chúng lao xuống, một con dùng đuôi quấn lấy cổ cô gái, dùng sức vung cánh, lập tức đưa cô lên không trung. Lúc này, cô gái thậm chí còn chưa chết, nhưng sinh mạng của cô đang nhanh chóng trôi đi, không khí tuyệt vọng bao trùm lên tất cả mọi người xung quanh. Đoàn. Trần Phong rút một khẩu súng ra, nhắm vào đối phương, trực tiếp bóp cò. Một đóa hoa máu nở ra giữa không trung, đầu của tiểu ma quỷ bị bắn trúng, như một miếng đậu hũ rơi xuống đất, lập tức nát bét. Chúng không phải là bất khả chiến bại. Là những con ma quỷ yếu nhất, tiểu ma quỷ chỉ là cấp thấp nhất trong nhánh ma quỷ. Ma quỷ thường được chia thành 3 cấp bậc lớn. Ở tầng thấp nhất là ma quỷ cấp thấp, chúng bị bất kỳ cấp trên nào tùy ý hy sinh, và có rất ít cơ hội thăng cấp. Trên ma quỷ cấp thấp là ma quỷ cấp trung, nhóm tinh anh này có nhiều quyền tự chủ hơn. Gần đỉnh của hệ thống thống trị là ma quỷ cấp cao, chúng chiếm giữ các vị trí quyền lực trong hệ thống địa ngục. Trong đó, mạnh nhất là luyện ma vực sâu, từ huyết chiến đến việc làm tha hóa cả một quốc gia. Trong mọi kế hoạch, chúng đều đảm nhiệm vai trò quản lý và giám sát lực lượng ma quỷ. Lúc này, xung quanh đầy rẫy những con ma quỷ cấp thấp và cấp trung, ví dụ như thép ma, liên ma, thu gạch ma, đau khổ ma và thậm chí có cả bóng dáng của một vài con dục ma. Dục ma có một đôi cánh đen khổng lồ, như một thiên thần sa ngã. Thực tế, tính cách của chúng cũng vậy, chìm đắm trong dục vọng và sa đọa, thích dụ dỗ những linh hồn thuần khiết chìm đắm trong biển dục. Khác với tiểu ma quỷ, loại sinh vật gây ra nỗi đau thể xác cho con người, dục ma lại thích làm tan rã linh hồn của kẻ thù. Mọi chuyện trở nên ngoài dự kiến, Trần Phong phải đưa ra lựa chọn. Tất cả cầm lấy vũ khí, bắt đầu chiến đấu. Trần Phong không thể để những con ma quỷ này tàn phá thành phố. Cầu đông đã bị hắn xem là tài sản của mình, bất kỳ kẻ nào có ý định phá hoại nơi này đều phải bị trừng phạt. Ma quỷ chỉ có vẻ ngoài kỳ quái, nhưng thân thể vẫn là máu thịt. Sau khi thấy Trần Phong bắn chết một con tiểu ma quỷ, các chiến sĩ bên cạnh cũng đã lấy lại dũng khí. Ham muốn chiến đấu đã được khơi dậy, không ai muốn chịu đựng sự tàn sát vô tình. Chỉ có điều, chiến sĩ trong tay có vũ khí, còn dân thường thì tay không tất sắt. Xa xa có một đám móc câu ma đang đói khát, chúng cực kỳ thích những đứa trẻ non nớt. Trong cuộc tàn sát, một số đứa trẻ đã gặp phải độc thủ, trở thành món ăn ngon trong miệng chúng. Tam Nhi. Một tiếng kêu vô cùng bi thương vang lên bên cạnh. Đó là một người phụ nữ, con trai của bà vừa bị một con móc câu ma bắt đi. Người phụ nữ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ đã bị mổ bụng, máu tươi văng đầy trên mặt đất. Cảnh tượng trước mắt khiến gương mặt người phụ nữ trở nên vặn vẹo. Đứa con mà nàng nương tựa sớm tối đã bị sát hại, phá hủy đi niềm hy vọng cuối cùng của người mẹ này đối với thế giới. Nàng điên rồi. Sức mạnh của tình mẫu tử bùng phát vào khoảnh khắc này, đối mặt với kẻ thù hùng mạnh, nàng nhặt một hòn đá, điên cuồng lao về phía nó. Nhân tính thật phức tạp. Ngoài sự phản bội và âm mưu thuần túy, trong kỷ nguyên đen tối này, có lẽ đôi khi, nó vẫn sẽ tỏa ra ánh sáng chói lòa. Hết chương 265. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!